Chương 220, biến hóa. Lúc Đỗ Địch An đi tới con đường ra ngoài cự bích, những tập đoàn khác cũng đã nhận được tin tức. Vậy mà Forin lại thuê một con đường tử vong. Bên trong tập đoàn Scott, mấy vị cao tầng nhận được tin tức liền kinh ngạc không thôi, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Forin lại dám thuê con đường ra ngoài cự bích. Cái giá 10 vạn kim tệ một năm không phải ai cũng có thể bỏ ra được, tuy thuê con đường là một cách kiếm tiền nhanh, nhưng trước mắt tân thế tập đoàn chỉ có một thú liệp giả a. Quá điên, người già còn điên cuồng hơn so với chúng ta, đây là muốn dốc sức liều mạng một lần trước khi chết sao? Thú liệp giả mà bọn hắn phái đi hình như chính là nhà phát minh mới ký hợp đồng với chúng ta. Chỉ mong hắn sẽ không có chuyện gì, nếu không chúng ta lỗ lớn rồi, Forin này đúng là điên rồi. Mấy vị cao tầng cười khổ không thôi. Trong Mellon tập đoàn, Forin thuê con đường ra ngoài cự bích, Jock nhận được tin tức liền hơi kinh ngạc, rất nhanh đã trầm tư lại, lẩm bẩm. Hoa Thịnh tập đoàn 10 năm trước đã bị tổn thất nặng trong thông đạo này, nhiều năm như vậy đã không ai dám thuê. Chẳng lẽ bọn hắn cho rằng qua hơn 10 năm những ma vật khủng bố trong thông đạo sẽ đi nơi khác sao? Ngu xuẩn a, lần này lão Forin tự lấy đá đập vào chân mình rồi. Không chỉ tập đoàn Scott cùng tập đoàn Mellon, những tập đoàn khác sau khi nhận được tin tức cũng đều kinh ngạc không hiểu, nội tình của tân thế tập đoàn còn mỏng hơn bọn họ, trước mắt mới chiêu mộ được một vị trung cấp thú liệp giả. Hơn nữa theo điều tra, vị trung cấp thú liệp giả này còn không phải quang minh thể chất. Cái này có ý nghĩa là săn bắn càng nhiều, cho dù là mỗi lần đều bình an trở về, cuối cùng nhất cũng sẽ tráng niên mất sớm. Phóng xạ bên ngoài vách tường đọng lại trong người hắn sẽ phá hủy ăn mòn lục phủ ngũ tạng của hắn. Gia tộc Ryan đã đi nhầm nước cờ rồi, một lão giả bên trong tập đoàn Hoa Thịnh nhẹ giọng thở dài. Đi tới trước thông đạo cự bích, Đỗ Địch An thấy hai gã quang minh kỵ sĩ đứng canh tại chỗ này. Tuy chung quanh không có người nhưng hai vị kỵ sĩ này vẫn đứng thẳng lưng, dường như bụi cỏ dại sinh trưởng trên mặt đất hoang trước mặt chính là bục giảng, biểu lộ lạnh lùng, không nói với nhau câu nào. Dừng lại, nhìn thấy Đỗ Địch An cưỡi ngựa đến, vị quang minh kỵ sĩ phía bên phải quát khẽ. Đỗ Địch An ghìm dây cương lại, xoay người xuống ngựa đi tới trước mặt hai vị quang minh kỵ sĩ đưa huân chương của mình ra nói. Con đường số 9 này đã được tân thế tập đoàn chúng ta thuê lại, đây là huân chương thú liệp giả của ta. Huân chương thú liệp giả của hắn vẫn là huân chương sơ cấp. Kỵ sĩ bên phải tiến lên tiếp nhận huân chương nhìn thoáng qua, lại ngẩng đầu nhìn Đỗ Địch An, thấy hắn một thân trang phục thú liệp giả, lúc này mới tin tưởng. Sau đó ánh mắt hắn dừng lại ở xe ngựa phía sau hỏi. Đây là cái gì? Đây là đồ vật tập đoàn chúng ta dùng để săn bắn. Đỗ Địch An nói, kỵ sĩ bên phải khẽ nhíu mày, thu hồi ánh mắt, hướng Đỗ Địch An nói. Còn người này, Đỗ Địch An nói, một thú liệp giả của tập đoàn theo ta. Hai vị quang minh kỵ sĩ nghe vậy hơi sững sờ, liếc nhìn nhau, vị quang minh kỵ sĩ bên phải này dò xét trên dưới Đỗ Địch An một lần, biểu lộ ngưng động nói. Cái thông đạo này khác biệt so với những thông đạo trước kia ngươi đi vào, độ nguy hiểm bên ngoài thông đạo này tương đương với khu vực không? Ngươi chỉ là một sơ cấp thú liệp giả, tốt nhất vẫn nên quay trở về, không cần uổng phí tính mạng. Đỗ Địch An hỏi, ta nghe nói 10 năm trước đã như thế này, hôm nay vẫn như vậy sao? Đương nhiên. Quang minh kỵ sĩ này không cần nghĩ ngợi nói, ma vật cũng giống với dã thú, có tính lãnh thổ. Từ sau khi chúng ta trông coi nơi này, ngẫu nhiên có thể nghe được từng tiếng chu từ ngoài thông đạo truyền đến, tuyệt đối không phải ma vật bình thường. Ngươi nên mau trở về đi. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, nhìn hai người nói, tập đoàn phái ta tới thì sao có thể trở về, đa tạ hai vị đã nhắc nhở. Nói xong hắn thu hồi huân chương thú liệp giả, hướng hai người nói. Lát nữa còn làm phiền hai người đưa vị bằng hữu của ta trở về để tránh gặp nguy hiểm tại khu phóng xạ. Quang minh kỵ sĩ thấy không khuyên giải được hắn, khẽ nhíu mày không nói thêm lời nào. Hắn là người bình thường, chúng ta sẽ bảo hộ hắn. Đỗ Địch An gật gật đầu, tuy quang minh kỵ sĩ không thích thú liệp giả, nhưng thái độ đối với bình dân lại vô cùng tốt, nhất là những tín đồ của quang minh giáo đình. Đỗ Địch An tiến lên đẩy cánh cửa sắt nặng nề, lộ ra thông lộ bên trong, sau đó mở xe ngựa ra, chuyển tất cả hàng hóa trong đó tới thông đạo. Đây là cái gì? Quang minh kỵ sĩ đứng bên cạnh khẽ hỏi. Đỗ Địch An thuận miệng nói. Là đồ vật dùng để săn giết ma vật mà tập đoàn nghiên cứu ra. Quang minh kỵ sĩ khẽ nhíu mày, không nói gì nữa, cũng không có cách nào truy vấn. Dù sao cũng là vật phẩm tư nhân thuộc quyền sở hữu của tập đoàn khác, bọn hắn chỉ phụ trách kiểm soát vật phẩm từ ngoài khu phóng xạ mang trở về, còn vật phẩm mang ra ngoài thì tùy thuộc vào từng tập đoàn. Một lát sau tất cả đồ vật đều được vận chuyển vào trong thông đạo, tổng cộng có 12 dương. Ta đi đây, ngươi cùng mấy người bọn họ trở về. Đỗ Địch An hướng Ba Tần nói, mặt mũi Ba Tần tràn đầy vẻ lo lắng nói, ngươi phải cẩn thận, đừng nên xính cường. Đỗ Địch An cười, kéo cửa sắt lên rồi đi vào thông đạo. Trong thông đạo có mấy ngọn đèn dầu giá rẻ tỏa ra ánh sáng yếu ớt, chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của nữ thần săn bắn khắc trên tường, nhìn qua giống như ma nữ, nụ cười trên gương mặt có phần dữ tợn. Đỗ Địch An không giống với những thú liệp giả cùng thập hoang giả khác, trước mỗi lần xuất hành đều cầu nguyện trước nữ thần. Hắn ôm dương hỏa dược đi lên bậc thang trên thông đạo, chuyển từng dương tới đây, sau đó hắn nghiêng cổ dán lỗ tai lên miếng sắt tập trung lắng nghe. Quá trình này kéo dài khoảng 15 phút, sau khi không nghe được bất kỳ động tĩnh gì ở phụ cận mới từ từ mở khóa thiết bản khẽ đẩy cửa sắt ra. Đất cát theo khe hở cánh của sàn sạt rơi xuống, chỉ đẩy ra một khe hở nhỏ, Đỗ Địch An quét mắt ra bên ngoài. Bên ngoài thông đạo là một mảnh đất hoang dã bao la, lờ mờ có thể nhìn thấy một ít loạn thạch trên mặt đất. Tuy chúng bị thực vật tươi tốt trên mặt đất che đi, nhưng vẫn có thể nhìn ra hình dạng của những loạn thạch này cực kỳ to lớn, một số đã bị rêu xanh bao phủ, giống như cao ốc bị sụp đổ, cực kỳ to lớn. Từ điểm này có thể thấy đây không phải ngoại thành, cái này không khỏi để Đỗ Địch An nghĩ đến cự bích này vậy mà được kiến tạo trong nội thành, nhìn phía trên tựa như một thanh đao cắt đôi nội thành ra. Đỗ Địch An cũng không vội vã đi ra ngoài mà hít một hơi thật sâu. Mùi hư thối, đây là hành thi, rất nhanh Đỗ Địch An đã ngửi được một chút mùi hư thối xa xưa. Mùi cực kỳ đậm, giống như bị đông đặc lại cho nên hắn có thể đoán được đây không phải mùi của thi thể bình thường mà là hành thi, chỉ có hành thi trong đầu có hàn tinh mới có thể tản ra loại mùi hư thối như bị đông lạnh này. Trong lòng Đỗ Địch An kinh dị, không nghĩ tới nơi này vẫn có hành thi còn sống, chẳng lẽ những ma vật khủng bố kia không thích ăn chúng nó? Hay là những ma vật khủng bố kia đã rời khỏi đây? Xem ra qua đi 10 năm, nơi này cũng xảy ra một chút biến hóa. Trong lòng Đỗ Địch An nói thầm, hắn tiếp tục ngửi một lát, ngoại trừ mùi của hành thi còn có một chút mùi lạ ở vị trí khá xa, ít nhất ngoài 20 dặm. Tuy hôm nay thể chất của hắn đã được tăng cường, nhưng khứu giác cũng không phải tăng lên theo thể chất. Khoảng cách càng xa thì mùi phát tán trong càng mỏng manh, sau đó bay lên không trung khó có thể ngửi được. Cho nên khứu giác con người là có giới hạn. Trừ phi thể chất đạt tới tình trạng không thể tưởng tượng nổi mới có thể phá vỡ giới hạn. Đỗ Địch An một mực ghi nhớ lấy vị trí phát tán ra mùi, sau đó khẽ đẩy cửa sắt vận chuyển tất cả hỏa dược trên bậc thang ra ngoài, sau đó đóng cửa sắt, khóa lại. Hắn cũng không mang chìa khóa theo bên người để ngừa bị mất chìa khóa, hắn tìm một chỗ cách cửa bích 7-8 mét đào một cái hố nhỏ, để chìa khóa vào sau đó lấp lại. Làm xong những việc này, Đỗ Địch An quay đầu lại nhìn qua đống phế tích trống trải phía trước. Trong lòng hắn có cảm giác không nói lên lời. Từ giờ khắc này hắn đã không còn triệt để an toàn nữa, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Chương 221, hành thi khủng bố. Đỗ Địch An mở bọc hành lý trên lưng ra, từ bên trong móc ra một cuốn vải dầu che mưa phủ lên phía trên dương hỏa dược để phòng ngừa trời mưa xối ướt hỏa dược. Sau đó hắn ôm dương hỏa dược nhẹ chân nhẹ tay mà tiến vào tòa phế tích đầy cỏ dại phía trước. Bởi vì không có người mở đường cho nên thông đạo bên ngoài vách tường khổng lồ kia cũng ngập tràn cỏ hoang, lại có rất nhiều vũng bùn đất xốp ẩm ướt. Đỗ Địch An hết sức cẩn thận bước từng bước một, trong hoàn cảnh thiếu thốn tư liệu cùng địa đồ, hắn chỉ có thể tự mình mò mẫm khám phá. Trong những tập đoàn khác, việc dọn đường ở những khu vực không xác định như vậy, thường thường là phái một vài thú liệp giả thân thủ kiện tráng lại có năng lực bảo vệ tánh mạng đi trước để tìm hiểu tình báo. Dù sao thú liệp giả của mỗi tập đoàn là có hạn, ngay cả khi phái ra 7-8 tên trung cấp thú liệp giả, để bọn họ đấu với một số lượng lớn đại ma vật bên ngoài vách tường mà nói vẫn là không đủ nhét kẽ răng. Thỉnh thoảng lại thấy một vài khối vật thể lớn nhô lên trên cỏ hoang bên ven đường, bên trên đó trải đầy cỏ xỉ cùng dây leo, Đỗ Địch An nghe thấy được mùi vị khác thường từ bên trong, xem chừng bao trùm bên trong đó cũng không phải là hòn đá, mà là hài cốt ma vật bị hư thối. Ngay lúc Đỗ Địch An cẩn thận từng ly từng tí chui qua một bụi cỏ thì đột nhiên trong bụi cỏ vang lên một âm thanh sàn sạt vô cùng nhẹ, giống như âm thanh gió thổi qua những vòm cây, nhưng đáy lòng Đỗ Địch An lại đột nhiên dấy lên cảm giác lạnh cả người cùng nghiêm nghị. Nét mặt Đỗ Địch An biến sắc, vội vàng vứt bỏ dương hỏa dược, quay người lui về phía sau. Ngay lúc hắn lui về phía sau thì đột nhiên một cái bóng xanh nhỏ dài từ trong bụi cỏ nhảy ra đánh về phía Đỗ Địch An. Đỗ Địch An vội vàng rút lợi kiếm bên hông ra vung vẩy chém tới. Bóng xanh dài nhỏ này bị lợi kiếm ngăn lại thì rơi xuống, thân thể lóe lên chui vào bụi cỏ bên cạnh rồi biến mất không còn tăm hơi. Sắc mặt Đỗ Địch An biến đổi, mặc dù không có thấy rõ toàn bộ. Nhưng lúc nó biến mất lại nhìn thấy một phần đuôi rắn lộ ra bên ngoài bụi cỏ, bên trên là những mảnh vảy màu lục giống như đúc màu xanh nhạt của cỏ dại, bề ngoài lại vô cùng sống động, xem ra chính là loài rắn kịch độc. Quan trọng nhất là hắn không cách nào nghe thấy được mùi của đối phương. May mắn thay, tốc độ của nó cũng không quá nhanh, hẳn không phải là ma vật cấp cao. Đỗ Địch An mừng thầm trong lòng, bắt đầu cẩn thận, hắn quét mắt chung quanh bụi cỏ. Chậm rãi di chuyển đến bên cạnh dương hỏa dược, dùng lợi kiếm đẩy nắp hòm ra. Bên trong là tràn đầy hắc hỏa dược, chỉ cần ném một que diêm qua lập tức sẽ phát nổ. hắn dùng lợi kiếm chọc vào bên trong lấy hỏa dược ra rãi chung quanh cỏ dại, hỏa dược tí tách mà rơi xuống. Ánh mắt Đỗ Địch Hàn lạnh lùng quét qua chung quanh, cái mũi lại nhanh chóng phân biệt rõ mùi chung quanh, rất nhanh hắn đã nghe thấy được mùi hỏa dược mùi đang chậm rãi di chuyển, đáy mắt hắn lóe lên sát khí, vung lợi kiếm ra sau cắm vào bùn đất dưới chân, hắn trở tay rút lấy cung tiễn phía sau ra, động tác nhanh như điện kéo căng cung tên, nhắm vào một điểm trong bụi cỏ mà bắn ra. Phốc, mũi tên lao ra, làm thành một hồi sóng mạnh kịch kiệt truyền vào trong bụi cỏ. Phần đồi đám cỏ dại rậm rạp cao chừng nửa thước ngã về hai phía, giống như một luồng gió bén nhọn xẹt qua, nhanh chóng phi về phía xa xa. Đỗ Địch An lập tức thấy rõ, một con mãng xà khổng lồ đường kính to chừng 4 đến 5 mét từ trong bãi cỏ nhanh chóng giãy giụa xông ra, thân thể nó bị một mũi tên xuyên vào, toàn thân bao phủ bởi lớp vảy màu xanh, rất dễ nhầm lẫn với cỏ. Đỗ Địch An không chút khách khí, nhanh chóng cài tên nhắm bắn. Phốc, mũi tên thứ hai bỗng nhiên phi ra, con mãng xà độc vảy xanh này vừa giãy giụa trườn tới gần chừng 50 mét thì mũi tên lập tức bay tới, xỏ xuyên qua đầu nó, ghim chặt thân thể nó trên mặt đất. Đỗ Địch An nhẹ nhàng thở ra, rút lợi kiếm ra mà chậm rãi đi tới, chỉ thấy thân thể con mãng xà màu xanh kịch độc này vẫn nằm ở đó mà vặn vẹo một cách bất lực, cái đuôi cũng không ngừng uốn lượn. Sức chú ý của Đỗ Địch An phân bố khắp chung quanh, để tránh bị ma vật khác lợi dụng thời cơ đánh lén, tuy khứu giác của hắn có thể nghe thấy được mùi sâu đậm của một vài ma vật, nhưng có vài ma vật rất giỏi ẩn nấp cùng đánh lén, không thể ỷ lại ở khứu giác được. Vừa đề phòng chung quanh, Đỗ Địch An vừa vung kiếm chém xuống đầu con ma vật cấp thấp này, dựa vào hình dạng của nó mà xem, có điểm giống ma xà trên rừng nhiệt đới, răng nanh có kịch độc, ma xà trưởng thành ở rừng nhiệt đới là ma vật đẳng cấp 12, còn đang nằm trên mặt đất này rõ ràng là ma vật ấu niên kỳ cấp 4 đến 6, mạnh hơn so với hành thi bình thường một ít. Da cùng vảy của nó là chất liệu tốt để chế tạo áo giáp cùng áo da cho các phu nhân, có thể đáng 10 kim tệ. Đỗ Địch An ngồi xổm xuống dùng chủy thủ vạch phá thân thể của nó, nhanh chóng lột da rồi sau đó mở đầu của nó ra gỡ hai cái răng nanh xuống, ngay lỗ khảm chỗ răng nanh lỗ bị gỡ xuống kia có chất nhầy nhạt màu, hắn móc một cái kẹp cùng hộp từ trong bọc hành lý ra, để hai cái răng nanh vào bên trong hộp, gói lại cho vào trong bọc hành lý. Làm xong những việc này, Đỗ Địch An cuộn da rắn lại gom lại với nhau, sau đó trở lại ôm lấy hai dương hỏa dược của mình tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí mà đi về phía trước, hắn nhắm về phía hành thi gần nhất mà khứu giác cảm ứng được mà đi. Sau khi đi vào con đường bên trong phế tích, có thể thấy được cỏ dại mọc đầy ở những khe nứt trên mặt đường, Đỗ Địch An nhìn qua chiếc xe phủ đầy rêu xanh đứng ở ven đường, cách đó không xa là một hành thi, bên trong chiếc ô tô đó còn có một ô tô cỡ nhỏ khác bị nhốt vào bên trong, cửa sổ phía sau xe đã bị nghiền nát, cỏ xỉ rêu cùng thực vật bò sâu vào bên trong. Đỗ Địch An buông dương hỏa dược xuống, nhìn chung quanh, tầm mắt phóng rộng, liền cảm giác có ma vật gì đó mà khứu giác không cách nào nghe thấy được, hắn dựa vào thị giác cũng có thể thấy. Lúc này không chần chờ nữa liền móc cung tiễn ra, nhắm vào vị trí ghế lái trên ô tô này mà nhanh chóng căng cung bắn ra. Phốc mà một tiếng, âm thanh thủy tinh bị nghiền nát vang lên. Tuy trong ô tô là một mảnh đen kịt, nhưng đôi mắt tinh tường của Đỗ Địch An vẫn có thể nhìn thấy, ngồi bên trong dây an toàn là một hành thi trung niên, lúc trước dường như là đang trong trạng thái ngủ say, mũi tên của cắm ngay cổ họng nhưng không có giết chết nó. Lúc này hắn liền bắn thêm một mũi tên nữa, mũi tên lần này bắn trúng ngay đầu lâu của nó. Hành thi trung niên này giãy giụa tỉnh lại, cổ của nó lập tức mềm nhũn ra mà chết ngay tại chỗ. Đỗ Địch An nhanh chóng tiến lên, rút mũi tên ra, chém rơi đầu cổ hành thi này rồi giải phẫu. Hàn tinh trong đầu bắt đầu tan chảy ra, huyết nhục ở chung quanh hàn tinh giải phóng nhiệt độ, thân thể bắt đầu phân hủ với tốc độ vô cùng chậm. Đỗ Địch An móc hàn tinh ra, lại nhìn thoáng qua tay trái của mình, lần trước hấp thu hàn tinh quá độ đã làm cho tay trái của hắn bị hàn tinh ăn mòn, về sau lại nướng trên hỏa dược khiến hắn hoàn toàn mất đi cảm giác. Không biết còn có thể tiếp tục trực tiếp hấp thu được hay không. Hắn suy tư một lúc, nghĩ thầm thử hấp thu một viên trước xem sao, nếu như được, về sau cứ mỗi lần lại hấp thu chút ít. Mặc dù biết làm như vậy có chút mạo hiểm nhưng trực tiếp hấp thu hàn tinh lại quan trọng hơn nhiều so với sự cải thiện nhờ vào phúc phúc của thần linh. Hắn dùng một cái chủy thủ sạch sẽ khắc vạch ra một đường trên tay trái rồi bỏ hàn tinh lên trên, rất nhanh hàn tinh va chạm vào máu tươi của hắn tựa như băng tuyết gặp hỏa, từng bước tan rã ra, hóa thành chất lỏng thấm thấu vào miệng vết thương. Bởi vì tay trái đã mất đi cảm giác, Đỗ Địch An không cảm được bất cứ điều khác thường nào, chỉ cảm thấy trong thân thể lại có hàn tinh truyền vào, dường như tinh lực còn tràn đầy hơn vừa rồi một ít. Hắn nhẹ nhàng thở ra rồi cầm máu tay trái cầm lại, lúc quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy một khí tức hành thi từ góc rẽ của khu phố chậm rãi đi tới, dường như là bị âm thanh thủy tinh vỡ lúc này thu hút đến, hắn rút cung tiễn ra, đang chuẩn bị bắn thì đột nhiên sắc mặt lại hơi đổi. Chỉ thấy thể hình cổ hành thi từ góc đường phố đi ra kia cực kỳ cao lớn. Khoảng chừng 3 mét, tay dài chân dài, thân thể cực gầy, lưng eo còng cùng, hốc mắt thật lớn mà bên trong chỉ thấy một dòng máu đỏ tươi, cũng không thấy ánh mắt đâu, hoặc là đôi mắt cũng là màu đen nhánh. Ngay chỗ cánh tay kia có một đường nhô lên từ lòng bàn tay đến khuỷu tay, tựa như vây lưng của cá mập. Bộ dáng hành thi này trông có vẻ là một người trẻ tuổi, nhưng đầu lâu cùng da mặt đều bị kéo ra thật dài, biểu lộ ra tinh thần cực kỳ sa sút cùng âm trầm. Hành thi lưỡi đao, không, thể hình hành thi lưỡi đao không có cao như vậy, chẳng lẽ khi còn sống lại có thân thể cao lớn hơn người? Sắc mặt Đỗ Địch An khẽ biến hóa, thấy hắn chú ý tới mình, Đỗ Địch An liền vội vàng cài tên bắn tới. Khoảng cách chính là vũ khí. Vèo, mũi tên phá không bay ra, vẻ mặt hành thi lưỡi đao cỡ lớn không thay đổi, phốc một tiếng, mũi tên đã bắn trúng vào chỗ xương gò má trên gương mặt rồi ghim sâu vào đó. Nó chậm rãi đưa tay bắt lấy mũi tên rồi rút phăng ra, con người trong hốc mắt dường như thức tỉnh, một dòng máu đỏ tươi từ từ chảy xuống, thân thể loạng choạng như một con nhện hình người mà vội xông đến, miệng há rộng, khóe miệng là dường như bị xé rách làm cho hàm trên cùng hàm dưới có thể há rộng như loài rắn. Chương 222, săn bắn. Nhanh thật, con người Đỗ Địch An hơi co lại vội vàng cài tên nhắm bắn lần nữa, nhưng mà ngay thời khắc này hắn đột nhiên cảm giác được những gì mà ngày xưa bản thân huấn luyện lại hơi buồn cười, bia ngắm là cố định, mà giờ khắc này con hành thi lưỡi đao cỡ lớn này lại đang di chuyển với tốc độ cực nhanh như quỷ mị, hơn nữa thân thể lại không di chuyển theo tư thế bình thường như nhân loại mà là lắc lư vặn vẹo, nắm bắt không chắc thì rất khó mà dự phán quỹ đạo đường đi của nó. Trán hắn toát ra mồ hôi lạnh, đôi mắt gắt gao theo dõi thân thể đang lắc lư của nó. Tổng cộng khoảng cách chừng 120m, đợi đến lúc hành thi lưỡi đao cỡ lớn này tiến được một nửa đường, hắn mới miễn cưỡng tìm được một dấu vết để mà dự đoán, mũi tên gào thét lướt đi. Vèo một tiếng, khoảng cách không đến 60m ngắn ngủn trong nháy mắt là đến, mục tiêu lần này là lồng ngực hành thi lưỡi đao cỡ lớn, mũi tên xỏ xuyên qua khiến hắn thân thể nó đột ngột dừng, mồm mở to đến cùng cực mà phát ra một tiếng giống khàn khàn dữ tợn, dồn lực đánh về phía Đỗ Địch An. Ngay lúc này Đỗ Địch An bắn mũi tên thứ hai ra, rồi nhanh chóng rút tiếp mũi tên thứ ba gắn vào, hắn quay người nhanh chóng lui về phía sau, vừa lui vừa tập trung quan sát, rất nhanh đã dự phán được hành động cùng quỹ tích của nó, lúc hai người cách đến nhau chừng 20m, mũi tên thứ ba cấp tốc bắn ra. Phốc một tiếng đánh trúng ngay trán hành thi đao liêm cỡ lớn này, mũi tên găm sâu vào vài tấc, lại kẹt ngay giữa trán, cũng không xỏ xuyên qua phía sau. Đầu lâu thật cứng, sắc mặt Đỗ Địch An biến hóa, thấy nó dốc sức sắp xông đến trước mặt, hắn vội vàng thu hồi cung tiễn. Rút lưỡi đao sắc bén bên hông ra, chăm chú nhìn cánh tay trái đang cử động rồi thủ thế công kích về phía nó, khoảng cách giữa hai người ngắn ngủn, chưa đến một giây đã tới sát gần nhau. Giống, cổ hành thi lưỡi đao khổng lồ có mùi tanh nùng này dốc sức gào thét, vẻ mặt cừu hận nhìn Đỗ Địch An, nó hung hăng nâng cánh tay phải lên, từ ngón út hiện lên một đường liêm đao lồi ra như vây cá cắt về phía Đỗ Địch An. Đỗ Địch An vội vàng cúi người tránh thoát, nhấc chân quét ngang qua chân nó. Nhưng mà trước đó đã không cẩn thận quan sát chú ý tới chân của hành thi lưỡi đao cỡ lớn này, giờ phút này nhìn lại mới thấy nó đi đứng trần trụi, bên trên bàn chân rất lớn thô ráp đột biến ra những mảnh vẩy màu xám xịt, lan tràn đến tận đầu gối. Chân Đỗ Địch An quét ngang giống như đá phải một khối thép lớn, kịch liệt đau nhức, nhưng sức mạnh của hắn dù sao đã đạt tới bậc trung cấp thú liệp giả, sức mạnh quét ngang qua kia khiến hành thi lưỡi đao khổng lồ kia lập tức trượt chân ngã xuống. Ngay lúc nó ngã sấp xuống, Đỗ Địch An lập tức lăn qua một vòng để tránh bị đè trúng, đồng thời bàn tay hắn chống xuống đất, nhanh chóng bỏ lên, xoay người vung lợi kiếm lên chém xuống cổ của nó. Phốc mà một tiếng, mũi kiếm chém vào tận huyết nhục bên trong và kẹt lại ngay giữa đầu. Sắc mặt Đỗ Địch An biến hóa, không ngờ rằng xương sống cổ của nó lại cứng rắn như thế, tinh thiết kiếm thượng đẳng vừa chế tạo ra này vậy mà lại chặt không đứt. Tuy giật mình nhưng Đỗ Địch An cũng không sững sờ, chỉ thấy hình như cổ hành thi lưỡi đao khổng lồ này cũng có chi giác. Nó bị đau đến mức nổi giận gầm lên một tiếng, tuy thân thể nằm dạp trên mặt đất nhưng cánh tay ước chừng dài gần 2m lại nhanh chóng ngang ngược quét tới. Đỗ Địch An vội vàng buông lợi kiếm ta, đạp chân một cái lui về phía sau né tránh, hắn quay người nhanh chóng nhìn lướt qua chung quanh, cũng không tìm được cao ốc hay địa hình nào thích hợp để xạ kích, sắc mặt hắn biến hóa, lúc này, thân thể của hắn cũng đã phản ứng nhanh hơn não, hành động đầu tiên chính là chạy về phía một bãi đá vụn phủ đầy rêu xanh. Cùng lúc đó, hành thi lưỡi đao cỡ lớn này đã bò lên gầm thét đuổi theo. Thân thủ Đỗ Địch An nhanh nhẹn, chạy qua nguyên một đám đá vụn chồng chất, kéo xa khoảng cách ra, hắn phát hiện được, tốc độ cùng sức mạnh của cổ hành thi lưỡi đao cỡ lớn này tuy mạnh hơn những hành thi bình thường khác mấy lần nhưng so với bản thân hắn mà nói thì vẫn còn thua kém một ít, chỉ là nó liều lĩnh cắn xé, khiến bản thân khó có thể chống đỡ, trong chiến đấu cận chiến, bản thân hắn cũng chỉ có thể coi là một tân binh mới bước chân vào môn đường. Đây cũng là sự chênh lệch giữa thú liệp giả mới nổi cùng thú liệp giả lâu năm. Vèo, Đỗ Địch An nhanh chóng chạy tới. Hành thi lưỡi đao cỡ lớn này cũng gầm thét đuổi theo, mà mớ hỗn độn trên đường lại trở thành trở ngại rất lớn với nó, giống như những gì mà Đỗ Địch An suy nghĩ, tuy thể năng hành thi lưỡi đao này mạnh hơn những hành thi bình thường khác, nhưng vẫn giống với những hành thi khác ở chỗ cơ thể thiếu hụt đi tính cân đối cùng tính linh hoạt. Thông qua bãi đá vụn trên phế tích, sau khi Đỗ Địch An liên tục chạy 200 đến 300 mét, rốt cục cũng kéo căng được khoảng cách ra, trong lúc chạy, hắn đã ở chú ý đến những mùi khác ở chung quanh để tránh bị những khác ma vạt ẩn núp đằng sau đột một tấn công, đồng thời hắn cũng lưu ý quan sát bộ dáng tư thế chạy của hành thi lưỡi đao cỡ lớn kia, có thể nói là phân tán sức chú ý vào nhiều việc. Lúc khoảng cách kéo ra đến gần 70 mét, hắn nhanh chóng lấy cung tiễn ra, rất nhanh cài tên vào chăm chú nhắm vào nó mà bắn ra. Phải trúng, phải trúng. Tâm thần Đỗ Địch An chuyên chú đến mức tận cùng, hắn gắt gao nhìn vào nó, lúc khoảng cách đến 40 mét, hắn bỗng nhiên buông tay, mũi tên mãnh liệt bắn ra. Phốc mà một tiếng, không đến nửa giây đã lập tức đánh trúng nó. Trong cổ họng hành thi lưỡi đao khổng lồ này phát ra một tiếng kêu giống như âm thanh nôn ọe, sức chạy thân thể dường như cũng đột nhiên giảm sút, hai chân nó dừng lại, lực quán tính kéo thân thể nó nghiêng đổ lăn mình trên mặt đất 4-5 vòng, máu tươi màu đen bắn ra tung tóe, toàn thân bất động không còn nhúc nhích. Đỗ Địch An nhẹ nhàng thở ra, chậm chậm bước tới, chỉ thấy vị trí mà mũi tên của mình bắn trúng không phải là đầu của nó, mà là nhãn cầu của nó. Trực tiếp đâm thủng vào mắt, mũi tên găm sâu vào tận một nửa, phá hư của hộp sợ, lúc này nó mới bị giết chết. Đỗ Địch An điều chỉnh lại hô hấp, nghiêng tai lắng nghe cảnh vật chung quanh, sau khi không cảm giác được động tĩnh gì, mới để tâm liếc nhìn cổ hành thi đang bất động trên mặt đất này một lượt, sau đó hắn quay trở lại nơi chiến đấu lúc trước, nhặt lợi kiếm rơi trên mặt đất lên. Rồi ôm hai dương hắc hỏa dược đến bên cạnh cổ hành thi lưỡi đao khổng lồ này mà thả xuống, lúc này mới ngồi xổm xuống dùng lợi kiếm chém xuống đầu nó. Hắn phải chém mạnh mấy lần, mới có thể chặt đứt xương sống cổ của nó. Xưa nay chưa thấy qua hành thi lưỡi đao quái dị như vậy, trong ma vật đồ quyển cũng không có ghi lại, chẳng lẽ là một loại hành thi mới đột biến ra sao? Đỗ Địch An một bên dùng lợi kiếm xuyên vào cằm của nó, rồi từ đó cạy mở đầu nó ra, suy tư một lúc. Dựa vào sức mạnh cùng tốc độ mà xem, cũng ở vào khoảng đẳng cấp 12 đến 14, khả năng chiến đấu mạnh hơn trung cấp thú liệp giả thông thường. Rất nhanh, Đỗ Địch An lấy hết đầu lâu của nó ra, tổ chức não bên trong hộp sọ cũng không khác gì hành thi bình thường, vô cùng lạnh buốt như là đóng băng. Sau khi màng não màu đen bị đập nát thì thây bên trong bọc lấy một viên hàn tinh màu xanh lam, màu sắc thâm trầm thuần túy hơn so với hàn tinh trong đầu hành thi bình thường. Đỗ Địch An nắm lên nhìn chằm chằm một lúc rồi thu lấy hàn tinh, quay người thu thập đồ đạc của mình. Nhanh chóng rời khỏi đây để tránh mùi máu tươi lôi kéo những ma vật khác đến. Đi vào một chỗ tương đối rộng rãi bên trong phế tích, Đỗ Địch An tựa người vào một khối đá lớn phủ đầy rêu xanh, hắn móc viên hàn tinh xanh lam ra, trong lòng hơi do dự một chút nhưng rồi hắn vẫn mở bàn tay ra mà dán viên hàn tinh lên đó, rất nhanh hàn tinh đã dần dần hòa tan, hóa thành chất nhầy thẩm thấu vào trong vết thương. Tay trái Đỗ Địch An không cảm giác, nhưng rất nhanh đã cảm giác được một luồng khí lạnh chảy từ nơi bả vai chảy vào bên trong thân thể. Vị trí đầu tiên mà hàn khí khuếch tán chính là từ cổ đến đầu óc của mình, điều này khiến đáy lòng của hắn có hơi kinh ngạc, rất nhanh liền cảm giác được, hàn ý vọt vào trong đầu của mình, đại não bị kích thích khiến ý thức cũng trở nên càng rõ ràng, dường như ánh mắt cũng không khỏi sáng ngời. Cùng lúc đó, phần hàn khí còn lại cũng tức thì chảy đến khắp nơi trong thân thể, dường như hòa tan cùng huyết dịch, bị máu tươi nóng bỏng bên trong từng bước trung hòa, hàn ý kia dần dần biến mất, thân thể hắn tràn đầy sức mạnh. Dường như thể năng hao tổn trong trận chiến vừa rồi trong khoảnh khắc đã hoàn toàn khôi phục, tinh lực tràn đầy. Đỗ Địch An có kinh nghiệm qua mấy lần hấp thu hàn tinh, cho nên hắn lập tức đoán được, cảm giác mà viên hàn tinh xanh lam này mang đến, cũng không khác gì những viên hàn tinh bình thường khác, chỉ là hiệu quả rõ ràng hơn một chút. Không ngờ rằng sau khi hành thi đột biến tiến hóa thì chất lượng hàn tinh cũng sẽ cải biến theo. Đỗ Địch An thì thào một tiếng, hắn lau sạch sẽ lợi kiếm rồi móc địa đồ mang bên thân ra, vẽ ra lộ tuyến mà bản thân đã đi. Hôm nay xem như chính mình là người mở đường vùng bên ngoài vách tường của Tân Thế Tập Đoàn, việc khắc họa địa đồ này đương nhiên cũng là do hắn làm, hơn nữa cũng thuận tiện cho việc săn bắn sau này. Sau khi vẽ xong, hắn thu hồi bản vẽ cùng bút, Đỗ Địch An mở một cái bao đựng tên khác ra, bên trong là những mũi tên màu bạc, hắn rút ra 5 cái ném vào bên trong bao đựng tên trên lưng mình, rồi ôm lấy dương hỏa dược tiếp tục lặng lẽ sờ soạn đi về phía có hành thi sống khác mà bản thân cảm ứng được. Chương 223, xâm nhập. Cổ hành thi này ở ngay trên đường phố bên cạnh, lúc Đỗ Địch An lặng lẽ tiềm hành đến gần nó chừng 500-600 mét, hắn lập tức nghe thấy được mùi của nó đang dần dần tiếp cận về phía mình, biết rõ bản thân đã bị nó đã phát hiện, trong lòng hắn nghiêm nghị, phản ứng đề phòng như thế tuyệt đối không phải hành thi bình thường, chẳng lẽ lại là loại biến dị như vừa rồi. Nhưng lần này hắn sớm đã có sự chuẩn bị, vừa đi vào đã nhanh chóng tìm được một vị trí ngắm bắn có góc độ tương đối tuyệt hảo, hắn cầm lấy một mũi tên ám bạc mà chăm chú dừng ngay đầu một cái ngã rẽ phía trước phế tích, căn cứ theo mùi đang di chuyển có thể cảm ứng được lộ tuyến di chuyển của nó. Muốn đi ra, đôi mắt Đỗ Địch An trợn mắt, mũi tên trong tay bỗng nhiên lao ra. Vèo, chiến cung kéo căng, mũi tên lướt gió bay ra. Chỉ thấy ngay một góc tường bị rêu xanh cùng thực vật bò phủ kín kia có một thân ảnh khổng lồ chạy ra, tay dài chân dài, lưng còng, từ ngón út đằng sau lồi ra một đường bén nhọn như vây cá, đúng là loại hành thi lưỡi đao như lúc trước. Phốc mà một tiếng, ngay lúc nó chạy ra lập tức, mũi tên phăng phăng vào tới, đánh trúng ngay mặt nó. Bởi vì sớm đã đoán trước, cho nên độ cao mà Đỗ Địch An xả kích lần này là căn cứ vào độ cao xả kích hành thi lưỡi đao lúc trước, chỉ là cân nhắc một chút đến sự chênh lệch độ cao của mỗi cái hành thi. Vị trí mà hắn nhắm bắn chính là khoang miệng của hành thi, nhưng cuối cùng lại bắn trúng trán, tổng thể độ cao của hành thi này thấp hơn hành thi cỡ lớn lúc khoảng chừng vài tấc. Mũi tên chui vào trong đó, đầu cùng nửa người trên của hành thi lưỡi đao này ngửa về sau, một lát sau nó lại từng bước mà khôi phục lại, gầm thét hung hăng vọt về phía Đỗ Địch An, nhưng mà vừa chạy được hơn 10 thước, dường như do nền trơn trượt nên té nhào trên mặt đất, thân thể lăn lộn vài vòng, mà không còn nhúc nhích. Đỗ Địch An âm thầm kinh hãi. Không ngờ rằng mũi tên ám bạc mà chính mình đặc chế ra lại không thể trực tiếp đánh chết nó, lần này hắn dùng một cái mũi tên sắt bình thường bắn ra, tập trung vào đầu của nó, thấy nó không có phản ứng gì thì lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận từng ly từng tí mà nhích tới gần, rút lợi kiếm ra chém đầu nó xuống, chém liên tục mấy lần mới chặt đứt được hoàn toàn xương cổ của nó. Đỗ Địch An thu hồi lại mũi tên bằng thép bình thường kia, đồng thời rút cái mũi tên ám bạc kia ra, chỉ thấy ngay miệng vết thương lõm vào chỗ mũi tên vừa rút ra kia có một mảnh ngân quang ám vào, đó là thủy ngân. Để tăng cường lực phá hoại của mũi tên, Đỗ Địch An có nghĩ từng đến nhiều phương pháp, sau cùng đã nghĩ đến thủy ngân. Thủy ngân là thứ có kịch độc là điều hiển nhiên ai cũng biết, nếu như xâm nhập vào trong mạch máu thì chỉ áp dụng tiêu chuẩn chữa bệnh thời xưa khó mà có thể vãn hồi sinh mệnh, mà sau khi rót thủy ngân đậm đặc vào mũi tên, lúc mũi tên gặp xung lượng thì thủy ngân sẽ đánh tan mũi tên mà phun ra, tạo thành lực sát thương cực kỳ đáng sợ. Đỗ Địch An móc chủy thủ ra, nhanh chóng móc vật trong sọ nó ra, chỉ thấy thủy ngân thẩm thấu vào tận bên trong vật trong sọ, bởi vì tác dụng hút nhiệt của hàn tinh cùng với nhiệt độ của vật trong sọ đã làm cho thủy ngân đi sâu vào đầu nó, khiến nhiệt độ dần dần hạ xuống, mà nhiệt độ bị hạ thấp dẫn đến một số bộ phận trong sọ bị dính chặt và phá hư, như vậy mới giết chết nó. Đào lấy hàn tinh bên trong tổ chức sọ ra, Đỗ Địch An tạm thời thu nhập nó chuẩn bị tích trữ thêm vài viên nữa rồi quay trở lại khu vực tương đối an toàn ngoài bên ngoài bức tường mới hấp thu nó. Dù sao mỗi lần thu hoạch được một viên đều phải vạch phá một đường trên bàn tay sẽ tạo thành miệng vết thương thối rữa. Hành thi trên thông đạo bên ngoài vách tường này quả nhiên xuất hiện đột biến. Đỗ Địch An nhìn thoáng qua thể hình hành thi lưỡi đao to lớn này, nếu như một con có thể coi như ngẫu nhiên, nhưng liên tục gặp phải hai con thì chính là phổ biến rồi. Cái hành thi đầu tiên mà bản thân bắn chết kia thì đúng là hành thi bình thường, nhưng hơn phân nửa là bởi vì nó bị nhốt trong xe không có cách nào kiếm mồi nên mới không có phát sinh đột biến. 15 năm tiểu đội thú liệp giả cao cấp của Hoa Thịnh tập đoàn đi vào đây, phần lớn họ không càn quét xung quanh vách tường khổng lồ mà là xâm nhập sâu vào bên trong, như những hành thi này, với tính cách của thú liệp giả cao cấp thì bọn họ hầu như là không coi trọng việc săn bắn. Đỗ Địch An nghĩ thầm trong lòng, dù sao, một viên hàn tinh đổi ra kim tệ cũng chỉ được một. Mà săn giết một tên ma vật tương đối có giá trị, lột bỏ mọi vật liệu trên cơ thể nó, giá trị hơn 10 kim tệ, thậm chí là hơn mấy trăm ngàn kim tệ. Những hành thi sống ở đây nhưng lại không bị săn đuổi, hoặc là những ma vật khủng bố kia đã rời khỏi tại đây, hoặc là xác của những hành thi lưỡi đao biến dị này không thể ăn được, lý do phía trước hầu như tỷ lệ không cao, nguyên nhân ma vật biến mất khỏi địa vực chỉ trừ phi là không tìm được thức ăn trong khu vực đó, không thể không di chuyển, hoặc là trong khu vực đó xuất hiện điều gì kinh khủng hơn. Ánh mắt Đỗ Địch An chớp động, trong đầu nhanh chóng phân tích. Nếu là nguyên nhân phía sau, những thể hành thi lưỡi đao thể chất biến dị cường đại như vậy lại không săn được thức ăn, cho thấy nhu cầu của nó đối thức ăn cực cao, cũng có nghĩa đẳng cấp săn bắn của bản thân cực kỳ khủng bố. Hai loại nhân tố, bất luận là loại nào cũng đều khiến sắc mặt hắn có phần hơi khó coi, đáy lòng cũng khỏi cẩn thận không dám chủ quan dù chỉ một chút. Hắn suy nghĩ một lúc rồi lại vận dụng biện pháp cũ của bản thân, dùng chủy thủ róc ra cá hành thi lưỡi đao biến dị khủng bố này ta, cắt tầng da thối giữa của nó ra ra thành rất nhiều miếng nhỏ, áp vào mặt ngoài chiến giáp của bản thân, để tránh lớp da này bị bong ra rơi xuống. Hắn kẹp mấy miếng da nhỏ này lại ngay chỗ từng móc nhỏ trên chiến giáp, sở dĩ hắn không trực tiếp dùng máu tươi của nó mà bôi lên trên chiến giáp, chủ yếu là vì hắn cân nhắc đến việc có những ma vật không săn bắn những hàng thi lưỡi đao biến dị này. Có lẽ là không có muốn ăn, nhưng nếu như dùng máu tươi để kích thích, có lẽ cảm giác không muốn ăn lúc đầu cũng dần trở nên khát khao. mà cắt lấy tầng da có mùi hư thối của nó để có thể che giấu mùi cơ thể của chính mình. Tuy phía dưới tầng da vẫn còn chút ít mùi máu tươi tanh nồng, nhưng đây là điều không thể tránh khỏi. Làm xong những việc này, Đỗ Địch An nhanh chóng rời khỏi đây, hắn tiến về hướng phát ra mùi hành thi mà bản thân nghe thấy được. Những hành thi này số lượng ít, phân bố cực kỳ thưa thớt, không giống những hành thi không thường trên thông đạo bên ngoài bức tường khổng lồ, số lượng cực kỳ nhiều. Rất nhanh, Đỗ Địch An lại cảm ứng được mùi của một cổ hành thi ngay phía trước, vốn tưởng rằng lần này có mùi của hành thi lưỡi đao biến dị trên người che giấu mùi cơ thể sẽ không dễ bị phát giác, không ngờ rằng ở khoảng cách gần 700-800 mét đã bị nó phát giác được, dường như mùi đang di chuyển về phía hắn một cách nhanh chóng. Điều này khiến Đỗ Địch An có phần hơi kinh ngạc, nếu như không có cái mùi này, chỉ dựa vào thủ đoạn ẩn nấp của bản thân thì ít nhất có thể đến phạm vi 500 mét mới có thể bị phát giác. Hắn không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng rút mũi tên ám bạc ra, dò xét khoảng cách, lập tức tìm được một địa điểm xạ kích cái tương đối thích hợp. Hắn lẳng lặng nhìn vào phương hướng di chuyển của đối phương, ở khoảng cách chừng 200 mét liền quyết thắng thua. Rất nhanh, hành thi từ trong một bụi cây leo tươi tốt xông ra, trên người trần trụi, hầu như không một mảnh vải che thân, chồng chất trên làn da là một lớp tro bụi dày đặc. Nó gầm thét hung hăng xông về phía Đỗ Địch An. Lại là hành thi lưỡi đao biến dị. Đỗ Địch An sớm đã đoán trước, mũi tên liền mãnh liệt bắn ra. Phốc, mũi tên đâm thủng khuôn mặt nó. Sắc mặt Đỗ Địch An biến hóa, không có tác dụng, khoảng cách từ khuôn mặt đến tỏi trước trong sọ quá xa, thủy ngân khó có thể phá hư tổ chức bên trong sọ của nó. Hắn nhanh chóng cài tên, lần này là mũi tên bình thường, bởi vì tên hành thi lưỡi đao biến dị này đã chạy đến khoảng cách 100 mét trong tầm bắn. Tỉnh táo, chuyên chú, tỉnh táo. Đôi mắt Đỗ Địch An híp lại, bỗng nhiên buông tay. Mũi tên mãnh liệt phóng ra, phốc một tiếng, mũi tên xỏ xuyên qua chỗ hốc mắt của nó. Đỗ Địch An nhẹ nhàng thở ra, con hành thi lưỡi đao biến dị này lăn mình trên mặt đất rồi bất động, lúc này hắn mới nhích tới gần, vung kiếm chém xuống đầu của nó. Sau khi thu hoạch hàn tinh, Đỗ Địch An ôm lấy dương hỏa dược, lại tiếp tục sờ soạng tiến về phía mà cảm giác phát hiện ra hành thi khác. Thời gian cực nhanh, chớp mắt đã 2 ngày đi qua. 2 ngày này trời không mưa, thời tiết tuy âm trầm nhưng đây lại là thích hợp để săn bắn. Ban ngày thì Đỗ Địch An săn giết, buổi tối lại không dám chạy loạn khắp nơi, mặc dù đôi mắt có khả năng nhìn được trong bóng tối, nhưng một vài ma vật khủng bố lại thích xuất động cùng kiếm ăn vào ban đêm. Mỗi tối hắn đều tìm một vài phế tích bị tàn phá, giải hắc hỏa dược thành một vòng chung quanh đó. Đầu tiên là lợi dụng mùi của hắc hỏa dược để lẫn lộn mùi cơ thể của mình. Thứ nhì là gặp phải ma vật khủng bố nào cũng có chỗ để phản kháng lại. Một khi đã đến bên ngoài vách tường thì sinh mệnh đã không còn bảo đảm 100%, Đỗ Địch An chỉ có thể tìm kiếm cơ hội sống ngay trong nguy hiểm. Liên tục 2 ngày săn giết, hắn đã giết chết 22 con hành thi lưỡi đao biến dị, dường như quét sạch hành thi trong khu vực chung quanh. Hôm nay, hắn nghĩ có lẽ không cần tiếp tục xâm nhập. Khi rời khỏi vách tường khổng lồ kia càng xa, trên đường đi lại nghe thấy càng lúc càng nhiều thứ mùi, tuy trong đó mùi hành thi vẫn là chủ yếu. Nhưng những thứ mùi khác lại khó có thể phân biệt ra được cuối cùng là loại ma vật nào. Chương 224, bắn chết. Liên tục cân nhắc, Đỗ Địch An vẫn không có lựa chọn khác, nếu không tiến lên chỉ có thể lui về phía sau, hắn chỉ có thể đơn thương độc mã tiếp tục xâm nhập phế tích. Lúc này hắn chủ động lặng lẽ mò đến một chỗ không có mùi hành thi, lúc đến khoảng cách 3-4 ngàn mét liền ngừng lại dỡ dương hỏa dược xuống, lấy một dương hỏa dược cố định trong đống xác chết, sau đó lấy kíp nổ khác trong hòm thuốc khắc hỏa ven đường vẽ xuống. Hỏa dược bị dư cũng rơi vào phía trên dương hỏa dược, sau đó sửa sang địa hình chung quanh lại bố trí thành một cái bẫy. Làm xong những việc này, Đỗ Địch An mới lặng lẽ mò tới chỗ có mùi hương kia. Khoảng cách càng gần hắn càng khẩn trương, nếu ma vật này mà chậm chạp nhưng thể chất mạnh, hắn lo lắng cơ hội để mình chạy đến bẫy mình đặt ra cũng không có, tuy nhiên kết hợp đủ loại suy tính thì tỷ lệ này khá thấp, nhưng vẫn có thể nguy hiểm đến tánh mạng. Lúc tới gần khoảng 1.000 mét, Đỗ Địch An vẫn không thấy cổ khí của nơi này nên chỉ có thể tới gần hơn nữa, lúc tới gần khoảng cách 400-500 mét thì lập tức ngửi được cổ khí vị nơi này đang nhanh chóng hướng về phía mình. Đỗ Địch An dùng mình vội vàng quay người bỏ chạy, vừa chạy hắn vừa tranh thủ nghe thử khoảng cách từ cổ khí vị đến mình không bị rút ngắn, đáy lòng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đến một khu vực cỏ dại tương đối thưa thớt, quay đầu lại nhìn lại chỉ thấy một con bò sát hình thể lớn giống như thằn lằn lại vừa giống như côn trùng đang đuổi theo, hắn đã thấy con vật này trên ma vật đồ quyền. Đây là ma vật đẳng cấp 12 giác tích. Đây là một loại ma vật ăn tạp, cỏ và thịt đều ăn, hơn nữa thích ăn cỏ hơn. Đỗ Địch An nhìn nó như ngạc ngư, lập tức quay người dừng lại, nhanh chóng lấy một tinh thiết mũi tên, lúc nó đi vào 200 mét tầm bắn thì vọt tới. Phốc một tiếng, tinh thiết mũi tên bắn tới đỉnh đầu nó đâm rách lân giáp xuyên qua vài tấc. Giác tích bị đau, lập tức ngừng lại quay đầu bỏ chạy, leo lên chỗ có nhiều cỏ dại hơn. Đỗ Địch An lập tức đuổi theo, đồng thời cài tên bắn tiếp. Nhưng lúc con mồi ra sức chạy mà muốn bắn chúng cực kỳ khó khăn, mũi tên thứ hai lập tức thất bại, hắn tiếp tục bắn mũi tên thứ ba đuổi theo đồng thời cũng không ngừng rút tiễn bắn giết. Sau khi đuổi theo 400-500 mét, Giác Tích đang chạy thục mạng thì thân thể đột nhiên đình trệ đứng trước một bụi cỏ, tựa hồ đang suy nghĩ nên đi đâu. Đỗ Địch An thấy nó dừng lại, lập tức bắt lấy cơ hội, nhanh chóng lấy tên nhắm chúng. Nhưng mà, còn không đợi hắn bắn ra thì xuất hiện một màn khiến sắc mặt hắn đại biến, chỉ thấy con Giác Tích phía trước bị một con vật to lớn cắn nửa người trên. Nửa thân dưới của con Giác Tích nửa người giãy giụa vặn vẹo, đuôi không ngừng lắc lư nhưng bị con vật này chậm rãi nâng lên khiến thân thể của nó trượt vào cổ họng, đồng thời lắc lư khiến cả người hắn hoàn toàn rơi vào miệng hắn, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, máu tươi từ khóe miệng bắn tung tóe, rơi xuống. Lúc này Đỗ Địch An cũng thấy rõ đó là một con xà vĩ ma ngạc. Ma vật đẳng cấp 19, dù là cao cấp thú liệp giả gặp phải cũng cần phải cẩn thận ứng phó mới có thể chém giết. Chạy, đương nhiên muốn chạy, bất quá trước khi chạy, Đỗ Địch An do dự một chút liền liều mạng rút ra một mũi tên có chứa thủy ngân bắn đến cái miệng đang nhai của nó. Mũi tên lập tức xẹt qua đâm vào miệng của nó. Xà vĩ ma ngạc bị đau nổi giận gầm lên một tiếng, con người nhìn Đỗ Địch An tràn ngập phẫn nộ đối với tiểu bất điểm đang quấy rầy mình ăn uống. Sau khi nuốt Giác Tích đã nhai liền đuổi theo Đỗ Địch An. Sắc mặt Đỗ Địch An biến hóa vội vàng quay người bỏ chạy. Oanh, oanh, oanh, mặt đất kịch liệt địa chấn động, tiếng bước chân trầm trọng ở phía sau không ngừng tới gần, sắc mặt Đỗ Địch An khó coi vùi đầu chạy như điên, rất nhanh đi vào một đống loạn thạch cỏ dại, thân ảnh hắn linh hoạt mà bay qua loạn thạch chạy tới, trong lòng nhìn ra vị trí đặt bẫy chỉ còn có 1.500 mét, mà tiếng bước chân phía sau cũng đã đuổi theo đến vị trí cách mình hơn 100 mét. Toàn thân Đỗ Địch An đều đổ mồ hôi lạnh dùng hết toàn lực chạy tới, chỉ cảm thấy hai chân như bay lên, tiếng gió bên tai gào thét như sấm. Còn chưa đủ nhanh. Đỗ Địch An hoảng sợ, hắn đã nghe thanh âm chấn động phía sau chỉ cách mình 40 đến 50 mét, hoàn toàn có thể đuổi kịp trước lúc mình chạy đến bẫy dập. Nhanh, nhanh a! Trong lòng Đỗ Địch An gào thét, máu tươi toàn thân như đang bốc cháy, dốc sức liều mạng mà chạy như điên. Thời gian dần qua, hắn nghe được tiếng bước chân phía sau bị kéo ra rồi cũng không dám quay đầu nhìn lại, lúc chạy đến chỗ bẫy dập thì trái tim đang căng cứng của hắn mới yên tâm vài phần, bên tai nghe được tiếng bước chân đã ở ngoài vài trăm mét, hắn một bên nhanh chóng lấy ra chiến giáp, một bên quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy con xà vĩ ma ngạc vẫn đuổi theo, chỉ là chạy ngày càng chậm. Đỗ Địch An liền giật mình, đôi mắt lập tức sáng lên, hay là do tác dụng của thủy ngân. Hắn lập tức cắn diêm trong miệng, nhanh chóng rút ra một mũi tên thủy ngân khác gắt gao nhìn vào xà vĩ ma ngạc đang loạng choạng chạy tới, đuôi rắn 7-8 mét phía sau đong đưa, khiến nó càng thêm chậm. Ánh mắt Đỗ Địch An lợi hại mà lạnh như băng, như một hắc ám xạ thủ, sau khi xà vĩ ma ngạc bước vào tầm ngắm 200 mét, một ánh sáng lạnh hiện lên trong đôi mắt của nó, mũi tên khẽ buông ra. Vèo một tiếng, mũi tên mãnh liệt bắn ra, lúc xà vĩ ma ngạc chạy đến khoảng 90 thước, mũi tên mạnh mẽ đánh trúng nhãn cầu của nó. Giống. Xà vĩ ma ngạc chạy trốn lập tức ngã xuống, thống khổ rú thảm, bản thân ngạc ngư không có âm thanh khí quan nhưng trong quá trình biến dị lại sinh dài ra, lúc này âm thanh phát ra trầm thấp như hổ, khàn khàn gầm rú. Ánh mắt Đỗ Địch An lành lạnh không chút lưu tình mà tiếp tục bắn thêm 3 mũi tên, lần này là tinh thiết mũi tên, dù sao thủy ngân mũi tên có hạn, bắn ra không cách nào thu về. Lúc hắn té ngã, Đỗ Địch An liên tục bắn ra 6 tiễn, cái nào cũng trúng mục tiêu. Xà vĩ ma ngạc nằm trên mặt đất lăn lộn. Tiếng kêu thảm thiết không dứt, một lát sau ngừng nhúc nhích, máu tươi từ vết thương trên người thẩm thấu ra nhuộm đỏ mấy bụi cỏ, nhất là trên đầu của nó có 6-7 mũi tên chọc vào khiến người ta có cảm giác rất sợ hãi. Đỗ Địch An chờ đợi một lát thấy nó vẫn không nhúc nhích, lúc này mới cẩn thận nhích tới, sau khi đến khoảng cách 40 đến 50 mét, hắn lấy một hòn đá nện trên người nó. Xà vĩ ma ngạc vốn như đã chết đi bị hòn đá đập trúng liền mạnh mẽ mà gào thét, há miệng cắn về phía trước nhưng lại không cắn được gì. Lần cắn này dường như hao hết khí lực của nó, lúc cắn xong đầu dập trên đất, lần nữa ngừng nhúc nhích. Đỗ Địch An cảm thấy may mắn nhẹ nhàng thở ra, ma vật nơi này thật xảo trá nhưng cuối cùng cũng không thể địch lại con người, nếu đổi lại là thú liệp giả khác, nếu còn có lực lượng cuối cùng thì tuyệt đối sẽ ẩn nhẫn đến lúc mình tới gần mới ra tay, tựa như lúc trước huyết tinh kiếm sĩ Linda, lúc đôi má xinh đẹp bị ngọn lửa đốt cháy vẫn chịu thống khổ, là vì chuẩn bị cho mình một kích chí mạng, phần nhẫn nại này đại khái cũng chỉ có nhân loại mới có thể làm được. Chương 225, tướng thực, tiếp tục thăm dò mấy lần, lúc đã chắc chắn nó không còn phản ứng, Đỗ Địch An mới cẩn thận từng ly từng tí nhích tới gần vung kiếm lên đâm vào nhãn cầu của nó, phốc một tiếng lợi kiếm đâm vào tầng mí mắt, chui vào hốc mắt, máu tươi phun ra, lúc này xà vĩ ma ngạc vẫn không có phản ứng, hẳn là triệt để chết đi rồi. Không nghĩ tới, ta vậy mà có thể giết chết một con ma vật đẳng cấp 19. Đỗ Địch An cảm giác thân thể rất mệt, nhưng đáy lòng lại tràn ngập hưng phấn nóng bỏng, dù là trung cấp thú liệp giả có kinh nghiệm lâu năm cũng chưa chắc giết được ma thú đẳng cấp 19, đây là cấp bậc cao cấp thú liệp giả mới có thể đụng vào, thế mà chết ở trong tay mình. Tất cả là nhờ mũi tên thủy ngân, trên mặt Đỗ Địch An lộ ra nụ cười, nhân loại thống trị nơi này là dựa vào đại não chứ không phải so đấu vũ lực với những dã thú này, trí tuệ vĩnh viễn là vũ khí sắc bén đáng sợ nhất của nhân loại. Hắn nghỉ ngơi một lát, sau đó cả gan tiến lê, rút chủy thủ cắt từ khe hở ở miệng nó, thủ pháp có vẻ thông thạo, tốc độ chậm chạp không ngừng cắt, dần dần nắm giữ được ma ngạc chất sừng tầng hoa văn, tốc độ cắt cũng tăng lên. Một lát sau, làm Đỗ Địch An dùng lợi kiếm mở bụng nó ra, mũi kiếm đâm thủng dạ dày, dịch dạ dày tanh hôi lập tức rơi ra, còn có một ít cốt cách và da thịt ra theo tràn ngập mùi hư thối tanh tưởi, ngoài ra còn có tức chi của con rác tích vọt ra, rơi trên mặt đất. Đỗ Địch An chịu đựng mùi thối, đào tất cả lên, cắt phần lân phiến cứng nhất trên lưng nó xuống sau đó lau vết máu tươi trên cỏ dại bỏ vào bọc hành lý, móng vuốt sắc bén của nó đều là nguyên liệu tuyệt hảo để chế tạo binh khí, thậm chí có thể chế tạo thành mũi tên. Về phần rác tích bị nó ăn tươi, Đỗ Địch An không thu thập lại, dù vẫn có thể thu thập một số bộ phận có giá trị, có thể bán cho Hắc Ám giáo đình sinh mệnh phe phái luyện kim thuật sĩ, hoặc ma dược sư nhưng giá quá thấp, mà không gian hành lý của hắn có hạn, chỉ có thể lấy những đồ chân quý trước. Ở trong vách tường kiếm tiền khó khăn, một kim tệ có thể làm cho người khác khom lưng gật đầu, ở vách tường ngoài thì khắp nơi trên đất đều là tiền nhưng lại không nhặt, đáng tiếc tùy thời sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Đỗ Địch An mang bọc hành lý trên lưng, nhìn thân thể xà vĩ ma ngạc to như vậy trên mặt đất, than nhẹ lắc đầu thu mũi tên trên đầu nó về, chỉ thấy đầu nhọn của những mũi tên này đã bị mòn một ít, chỉ có thể dùng để bắn chết ma vật đẳng cấp 8 trở xuống. Đợi mũi tên dùng hết và tài liệu tràn đầy rồi trở về. Đỗ Địch An hạ quyết tâm, dù sao thì đã thuê cái thông đạo này, chính mình muốn đến tùy thời có thể, không giống những thú liệp giả khác đều không muốn ra ngoài vách tường, thường thường là tập đoàn chiêu mộ mới có thể xuất hành nhiệm vụ, mà hắn lại là làm công cho chính mình, tự nhiên muốn dốc sức liều mạng. Ừ, vừa chuẩn bị đi về phía trước, đột nhiên, Đỗ Địch An chau mày, nghe thấy mùi hành thi chung quanh rất nồng đậm, ngoài ra còn có ba loại mùi vị khác thường, hẳn là ma vật. Sắc mặt Đỗ Địch An biến hóa, lập tức biết xà vĩ ma ngạc do mình giải phẫu tản mát mùi máu tanh, dụ dỗ đám ma vật này. Nhạy cảm với hương vị của máu hơn những hành thi bình thường gấp mấy lần, vậy ba loại mùi vị khác thường kia nơi này khá xa mà cũng bị hấp dẫn tới, thể chất chắc có lẽ không thấp hơn liêm đao hành thi biến dị. Ánh mắt Đỗ Địch An nhanh chóng chớp động, cảm thụ được bọn chúng đang bay nhanh tới đây, hắn quay đầu nhìn hắc hỏa dược cách đó không xa, chỉ bằng một dương thuốc nổ tối đa có thể nổ chết 2-3 con liêm đao hành thi biến dị, nhưng phải ở khoảng cách gần mới được, nếu lại gặp phải ma vật đáng sợ như xà vĩ ma ngạc, đoán chừng hắn bị trọng thương cũng là không tệ. Đầu óc nhanh chóng suy nghĩ, Đỗ Địch An lập tức thu hồi cung tiễn và lợi kiếm, ném bọc hành lý vào bụi cỏ phụ cận, lấy bọc hành lý bên trong có ma ngạc dính mùi máu tươi sẽ khiến hắn bị bạo lộ. Dùng cỏ dại lau vết máu trên lợi kiếm, Đỗ Địch An nhanh chóng quay người rời khỏi nơi này. Sau khi Đỗ Địch An rời khỏi nơi này, chung quanh bụi cỏ vang xào xạc, một con liêm đao hành thi biến dị đẩy bụi cỏ ra lục tục chạy tới, trước tiên chạy tới chỗ một con hành thi đang nhìn thi thể xà vĩ ma ngạc bị lột ra. Mùi máu tươi kích thích đầu óc của nó khiến nó hưng phấn gầm rú bổ nhào đến hung hăng cắn xé. Lúc nó đang gặm cắn thì ba con đằng sau chạy tới. Nhưng mà, mấy con liêm đao hành thi biến dị tiếp cận xong cũng không tiến lên trước xé xác ăn, mà là nhìn nhau gầm thét nhào tới. Đỗ Địch An nằm sấp ở một khung cỏ phía xa thấy một màn như vậy không khỏi sửng sốt, sau một khắc liền nhìn thấy bốn con liêm đao hành thi biến dị điên cuồng công kích đối phương, vung tay cắn xé giống như cửu nhân không lưu tình chút nào. Rất nhanh liền có một con liêm đao hành thi biến dị bị cái tay còn lại trên liêm đao cắt đầu xuống, lúc nó đang gặm đầu lâu vừa mới cắn xuống thì cánh tay của một con liêm đao hành thi khác xẹt qua chặt đứt đầu nó. Một lát sau, bốn con liêm đao hành thi biến dị chiến đấu phân thắng bại, chỉ còn một con liêm đao hành thi biến dị còn sống, nó ôm ba cái đầu trên mặt đỡ tê ca hông ngừng gặm cắn, tất cả các vị trí như mũi tai mắt não cũng đều bị nó móc ra ăn tươi. Đỗ Địch An thấy kinh hãi không thôi, những liêm đao hành thi biến dị này vậy mà sẽ tự giết lẫn nhau. Khó trách lúc trước hắn bồi khí tức liêm đao hành thi lên lại khiến liêm đao hành thi biến dị phát giác được nhanh hơn, nguyên nhân chính là chúng nó đều là con mồi của đối phương. Ăn nhau, sắc mặt Đỗ Địch An khó coi, đột nhiên nghĩ đến, số lượng liêm đao hành thi biến dị ít như vậy, lại phân bố thưa thớt, nên không phải là chúng nó săn giết lẫn nhau mới như vậy. Đối với xà vĩ ma ngạc thi thể cũng không thèm tranh đoạt, chẳng lẽ nói những liêm đao hành thi biến dị này thích ăn đồng loại hơn. Lúc hắn đang kinh nghi bất định thì một tiếng gầm nhẹ đột nhiên vang lên. Chỉ thấy con liêm đao hành thi biến dị ăn ba con kia xong thì ngửa mặt lên trời gào thét, đồng thời hàm răng trong miệng nó lại như măng mùa xuân dài ra vài tấc, càng ra sắc nhọn, sinh trưởng nhanh như thế quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ngoại trừ ngón tay thì cốt liêm và móng tay của nó cũng mọc dài ra. Dễ nhận thấy, đây là tác dụng của việc ăn tươi ba con đồng loại, chẳng lẽ nói hệ tiêu hóa của chúng nó còn có thể sử dụng. Hơn nữa tốc độ tiêu hóa và hấp thu lại nhanh đến kinh hãi thế tục như vậy. Chương 226, đột biến tiến hóa. Vèo, vèo, lúc con liêm đao hành thi biến dị này ăn tươi ba đồng loại, ba thứ mùi khác nhau lần lượt đuổi tới nơi. Bụi cỏ chung quanh vang lên từng tiếng xào xạc, bỗng nhiên một con hắc thử lo bằng con lợn sữa nhảy ra từ trong bụi cỏ, lông toàn thân nó bén nhọn như gai nhím, trên đầu nó chẳng chịt những con mắt đỏ sậm, toát ra vẻ khát máu, lao về phía liêm đao hành thi biến dị. Giống, biến dị liêm đao hành thi chú ý tới con hắc thử to lớn này, lập tức gầm thét đưa tay tóm lấy, nó há cái miệng rách đầy máu táp tới, hung hăng cắn đầu hắc thử này. Đầu hắc thử phát ra một tiếng bén nhọn đau đớn, kịch liệt giãy giụa, nhưng ngăn không được hàm răng bén nhọn từng miếng một cắn xuống. Máu tươi từ đầu nó phun ra, rất nhanh đã không nhúc nhích nữa. Là đa mục ma thử, Đỗ Địch An âm thầm kinh hãi. Tồn tại cấp 8, căn cứ vào ma vật đồ quyển ghi lại, vệ huyết thử trưởng thành có tỷ lệ rất thấp đột biến thành đa mục ma thử. Ma vật bị virus cùng phóng xạ ăn mòn, tế bào dần thích ứng đồng thời sẽ phát sinh đột biến. Một khi đột biến, sinh ra con non sẽ là một chủng loại ma vật hoàn toàn mới kế thừa một bộ phận tập tính trước khi đột biến, có thể dùng lực lượng mới. Tỷ như vệ huyết thử bình thường đối với máu mùi tanh cảm ứng cực kỳ nhạy bén, nhưng không có năng lực nhìn trong đêm. Mà, đa mục ma thử, này chẳng những có sẵn nhìn năng lực ban đêm mà còn có thị giác tốt, có thể nói là khắc tinh của thợ săn. Trên ma vật đồ quyển từng viết, dù là cao cấp thú liệp giả muốn giết chết một đa mục ma thử, tỷ lệ chưa tới một thành, bởi vậy có thể thấy được đa mục ma thử này có thị giác mạnh thế nào. Biến dị liêm đao hành thi chiếm cứ phần lớn số lượng tại đây, vậy mà đa mục ma thử này không coi nó là thiên địch để lẩn trốn. Chẳng lẽ nơi này còn có tồn tại chuyên nhằm vào đa mục ma thử? Ánh mắt Đỗ Địch An lộ ra vẻ suy tư, 3 năm sinh hoạt trong ngục giam giúp hắn học được cách tìm tòi thông tin từ những điểm bình thường. Nếu là người khác có lẽ sẽ chìm đắm trong khung cảnh huyết tinh này, nhưng hắn lại không tự chủ được mà nghĩ đến rất nhiều thứ. Trên thực tế ma vật cùng dã thú không khác nhau là mấy, một loại là sinh vật địa cầu, loại còn lại cũng là sinh vật địa cầu nhưng bị virus cùng phóng xạ ăn mòn biến dị thành giống loài mới đáng sợ hơn, cường hãn hơn so với nguyên thủy, nhưng vẫn có tập tính nguyên thủy như đánh dấu lãnh thổ, tập tính đi săn, thiên địch. Trên ma vật đồ quyển có ghi lại, thiên địch của đa mục ma thử là rong thạch xà, lân phiến giống như nham thạch, trên người vô sắc vô vị, giống như cá sấu bất động chờ mồi, ôm cây đợi thỏ. Lân phiến ở đuôi có thể đóng mở tản mát ra mùi máu tanh để dụ dỗ con mồi, là một trong những ma vật tiềm hành cực kỳ đáng sợ. Rong thạch xà trưởng thành có đẳng cấp khoảng 24-25. Ánh mắt Đỗ Địch An chớp động, đa mục ma thử sẽ không xuất hiện tại lĩnh vực của rong thạch xà, nói cách khác tỷ lệ rong thạch xà ẩn núp kế bên không cao. Lúc này, biến dị liêm đao hành thi đã cắn nát thân thể con đa mục ma thử này, móng vuốt sắc bén xé toang ra nó, chăm chú ngậm lấy đầu. Yết hầu con hành thi này ọt ọt chuyển động, giống như đang uống máu. Đỗ Địch An giật mình, chẳng lẽ biến dị liêm đao hành thi thật sự có năng lực tiêu hóa? Hành thi bình thường tuyệt đối không có khả năng này, phải biết rằng hành thi bình thường mặc dù bụng bị xé rách, nội tạng khí quan rơi xuống nhưng vẫn có thể di chuyển. Tuy thân thể biến dị liêm đao hành thi này được bảo tồn tương đối hoàn hảo nhưng tất cả biến dị liêm đao hành thi cũng là từ hành thi bình thường đột biến tiến hóa mà thành. Nếu như nói hành thi giống như một cỗ khôi lỗi hoạt động không có linh hồn, như vậy hành thi có thể hấp thu cùng tiêu hóa. Lại giống như một sinh vật có sinh mạng. Lúc này, thanh âm chấn động từ xa xa truyền đến, là một ma vật có bộ dáng một con liệp khuyển cao gần 3 mét vào tới, hình thể to lớn, phần dưới cổ chính giữa hai chân trước có một cái miệng giang nhịn che kín. Đỗ Địch An thấy liền giật mình, ma vật trên ma vật đồ quyển hắn chưa từng gặp qua. Bất quá lúc hắn xem qua ma vật đồ quyển đã là phiên bản 3 năm trước đây khi hắn chưa phải ngồi tù. Ma vật đồ quyển mỗi tháng đều sẽ phát hành phiên bản mới, nếu có ma vật mới xuất hiện, cũng sẽ phát hành sớm. Đằng sau con ma vật này là một con cự mãng toàn thân trải rộng hắc kim hoa văn, ước chừng dài 7-8 mét, nhanh chóng bơi qua. Đỗ Địch An ngửi được một mùi nhàn nhạt, chính là từ trên người con cự mãng này phát ra. Giống, biến dị liêm đao hành thi đánh về phía con liệp khuyển cao 3 mét, ma vật cự mãng đằng sau cũng nhào tới, một cái ở phía trước dốc sức điên cuồng kéo cánh tay của biến dị liêm đao hành thi, một cái khác dùng đuôi quấn quanh. Ma vật liệp khuyển phẫn nộ gầm rú, táp vào mặt biến dị liêm đao hành thi. Biến dị liêm đao hành thi không để nó cắn chúng mà nghiêng người tránh né, tiếp tục đánh tới. Nhìn đến đây, trong lòng Đỗ Địch An nhấc lên sóng to gió lớn, tránh né. Nó vậy mà biết tránh né. Chẳng lẽ nó đã có ý thức, Đột nhiên Đỗ Địch An nghĩ đến lúc trước hắn bắn chết con biến dị liêm đao hành thi thứ nhất, lúc ấy mũi tên đâm trúng xương cốt trên mặt nó, lại bị nó đưa tay nhổ xuống. Nếu là đổi lại hành thi bình thường sẽ không cảm thấy được đau đớn, cũng không có ý thức nhổ xuống. Hành thi lại có thể có ý thức, thân thể Đỗ Địch An phát run, trong lòng sợ hãi thật lớn, không ai biết được đây là tai nạn khủng bố như thế nào. Một lát sau, rốt cục ma vật có bộ dáng liệp khuyển này đã ngã xuống, biến dị liêm đao hành thi đánh chính diện cùng nó cũng bị thương tương đối nghiêm trọng, một cánh tay bị cắn đoạn, mà ma vật cự mãng lại không bị thương nhiều, nhưng trong chiến đấu lại có nhiều tác dụng nhất. Giết chết ma vật liệp khuyển, ma vật cự mãng gầm thét đánh về phía biến dị liêm đao hành thi, miệng lớn dính máu lập tức cắn lấy cánh tay nó, răng nanh đâm lên, nọc độc rót vào. Biến dị liêm đao hành thi giống giận nâng cánh tay đứt gãy lên, dùng chỗ xương cốt đứt gãy ra sức đâm lên người cự mãng. Nhưng mà thân thể ma vật cự mãng lại nhanh chóng quấn quanh, ghìm chặt thân thể nó, rất nhanh đã chiếm cứ ưu thế. Đỗ Địch An thu hồi khiếp sợ trong lòng, trong mắt hiện lên hào quang, đây là cơ hội tuyệt hảo, hắn lập tức lại gần khoảng cách 200 mét, xoay người đứng một chỗ trong bụi cỏ, rút một mũi tên thủy ngân lắp trên dây cung ngắm bắn. Vài giây sau hắn nắm bắt thời gian nhạy cảm, buông mũi tên ra. Vèo một tiếng, mũi tên cắm vào vị trí dưới cổ cự mãng vài tấc. Mục đích của hắn không phải bắn chết cự mãng mà khiến cho nó bị trọng thương. Nếu không có nó kiềm chế thì biến dị liêm đao hành thi này rất nhanh sẽ đánh về phía mình. Một mũi tên bắn ra, mũi tên thứ hai của Đỗ Địch An đã rời dây cung, mục tiêu lần này là đầu biến dị liêm đao hành thi. Phốc một tiếng, mũi tên rất nhanh trúng mục tiêu, xé rách cơ môi, xỏ xuyên vào trong miệng. Biến dị liêm đao hành thi bị trúng tên, thân thể dần mất đi cân bằng té xuống. Mà cự mãng sau khi bị trúng tên cũng yếu đi rất nhiều rồi. Đỗ Địch An bắn mũi tên thứ ba thu thập đầu cự mãng này, sau đó lại thu thập biến dị liêm đao hành thi đã mất đi hơn nửa sức chiến đấu. Nhưng mà một tiếng gầm giận dữ vang lên đã phá hủy kế hoạch trong tưởng tượng của hắn. Chỉ thấy biến dị liêm đao hành thi đã ngã xuống giống lên một tiếng vang dội, mạnh mẽ cúi xuống cắn vào đầu ma vật cự mãng, răng nanh bén nhọn đâm xuyên qua vải rắn trên đầu ma vật cự mãng. Ma vật cự mãng đau đớn thê thảm vặn vẹo thân thể, quấn càng thêm chặt. Miệng rắn nhả cánh tay biến dị liêm đao hành thi ra, giấy giụa lắc lư đầu, muốn thoát khỏi miệng hành thi. Nhưng khi nó nhả cánh tay ra, cánh tay biến dị liêm đao hành thi lại nhanh chóng ôm lấy đầu của nó, cắn càng thêm mạnh. Thân thể ma vật cự mãng điên cuồng vặn vẹo, kéo thân thể biến dị liêm đao hành thi lăn trên mặt đất. Cũng không biết do hiệu quả của mũi tên thủy ngân, hay do biến dị liêm đao hành thi gặm cắn tạo thành, ma vật cự mãng giãy giụa yếu đi. Một lát sau dần dần đình chỉ vặn vẹo, thân thể quấn quanh biến dị liêm đao hành thi cũng dần buông ra. Biến dị liêm đao hành thi vẫn cúi đầu điên cuồng cắn. Đỗ Địch An thấy vậy chợt biến sắc, vội vàng cài tên lần nữa bắn ra. Phốc mà một tiếng, mũi tên thủy ngân bắn trúng mặt biến dị liêm đao hành thi nhưng không trúng hốc mắt, trong tầm bắn 200 mét tuy có thể bắn trúng mục tiêu nhưng muốn bắn trúng vào một hốc mắt nho nhỏ vẫn tương đối khó khăn. Trên mặt trúng tên để con biến dị liêm đao hành thi này mãnh liệt ngẩng đầu lên, con người huyết hồng nhanh chóng tập trung trên người Đỗ Địch An ở xa xa, bỗng nhiên nó phát ra một tiếng gào thét phẫn nộ. Trên trán của nó chậm rãi lồi ra một điểm đâm thủng làn da xuyên ra bên ngoài. Là một cái sừng ước chừng dài nửa ngón tay, Đỗ Địch An thấy vậy biến sắc, không nghĩ tới con biến dị liêm đao hành thi này lần nữa xuất hiện đột biến, hơn nữa hình dạng thân thể cũng cải biến, trở thành một loại hành thi mà hắn chưa từng gặp qua. Hắn vội vàng cài tên, nhanh chóng bắn ra mũi tên thứ ba. Sừng trên trán liêm đao hành thi này vừa dài ra, mũi tên liền phá không tới, đâm trong cổ họng nó, ngập tới nửa mũi tên khiến thanh âm của nó đứt đoạn. Đỗ Địch An không hề tiết kiệm, tiếp tục bắn thêm 4 mũi tên thủy ngân nữa. Chương 227, thực thi giả, vèo, mũi tên liên tiếp bay ra, cổ con biến dị liêm đao hành thi lệch sang một bên, mũi tên bay sát qua gương mặt để lại một vết xước biến mất trong bụi cỏ đằng sau hành thi. Đồng tử Đỗ Địch An co lại nhanh chóng bắn tiếp mũi tên thứ 5. Liêm đao hành thi bò lên từ từ, né tránh chậm chạp bị mũi tên găm vào lồng ngực. Lực đạo mạnh mẽ kéo thân thể nó lùi lại đằng sau, sau đó nó lập tức ổn định lại thân hình lấy tay rút mũi tên ra. Con người huyết hồng nhìn chằm chằm vào Đỗ Địch An giống như độc xà nhìn vào con mồi, bỗng nhiên hai chân nó phát lực nhanh chóng chạy về phía Đỗ Địch An. Thật nhanh, sắc mặt Đỗ Địch An biến hóa, tốc độ này chỉ sợ phải nhanh hơn một nửa so với trước. Rất nhanh hắn đã rút ra mũi tên thứ 6, đợi mục tiêu vào trong tầm bắn 100 mét, ánh mắt một mực tập trung vào đầu nó, mũi tên bắn ra. Vèo một tiếng, mũi tên bay nhanh như lưu tinh cắm vào khóe mắt, đâm sâu vào trong vài tấc. Đỗ Địch An bắn ra một mũi tên cũng không nhìn kết quả vội vàng quay người bỏ chạy. Liêm đao hành thi nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay nhổ mũi tên trên khóe mắt xuống. Chỉ thấy miệng mũi tên đã nổ, miệng vết thương có màu ám bạc lưu động, đúng là thủy ngân nóng bỏng từ mũi tên. Đỗ Địch Hàn dùng tốc độ cao nhất chạy ra ngoài 100 mét mới dừng, vội vàng quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy liêm đao hành thi đã bị mình kéo dài khoảng cách ra thêm 100 mét, lúc này hắn nhanh chóng cầm cung tiễn, lắp tên lên dây cung quay người lập tức buông tên. Lợi tiễn bắn ra, mặc dù vội vàng quay người bắn tên nhưng cũng không thất bại. Hắn dành rất nhiều thời gian để tập luyện độ chính xác. Trong tầm bắn 100 mét cơ hồ bách phát bách trúng. Lần này vẫn không trúng vào mắt mà lại cắm vào hốc mắt bị thương lúc trước. Liêm đao hành thi gào lên một tiếng, nhổ mũi tên ra, thân thể vặn vẹo cấp tốc chạy tới. Đỗ Địch Hàn không có cho nó cơ hội tới gần, tiếp tục chạy lên phía trước. Liên tục mấy lần trúng tên, tốc độ của liêm đao hành thi đã càng ngày càng chậm. Đỗ Địch Hàn lần nữa kéo giãn khoảng cách, lại bắn một mũi tên sau đó lại tiếp tục chạy, như thế nhiều lần, sau mấy phút đồng hồ, rốt cuộc liêm đao hành thi đã gục xuống, bị một mũi tên đâm thủng ánh mắt ngã trên mặt đất, đình chỉ nhúc nhích. Thấy vậy Đỗ Địch Hàn nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh toàn thân thấm ướt chiến giáp, may mắn đã chuẩn bị mũi tên thủy ngân. Nếu chỉ dựa vào mũi tên tinh thiết bình thường, phần nửa hôm nay hắn sẽ nằm lại chỗ này. Còn thừa 12 mũi tên thủy ngân, Đỗ Địch Hàn kiểm kê lại mũi tên trong bao đựng, mới hao tổn 8 cái, còn có thể tiếp tục săn bắn. Hắn tới gần liêm đao hành thi trong phạm vi 100 mét, rút tinh thiết mũi tên bắn ra, thấy nó vẫn không có phản ứng gì mới yên tâm vài phần, rút lợi kiếm cẩn thận từng ly từng tí tới gần, động kiếm chặt vào cổ nó. Két một tiếng, lợi kiếm bị kẹt lại, Đỗ Địch Hàn cố sức rút ra, liên tục chém ra vài kiếm mới có thể chặt đứt đầu nó. Lúc này Đỗ Địch Hàn không vội vàng lấy hết đầu của nó, mà từ cổ nó từng bước vạch ra xem cấu tạo thân thể của nó. Chỉ hầu kết trong cổ tương đối nguyên vẹn, phía dưới da thịt hai bên hầu hết là mạch máu màu đen to bằng ngón tay, lúc hắn giải phẫu hành thi bình thường cũng không nhìn thấy mạch máu to như vậy ở cổ. Hắn hơi nao nao, lật đầu lâu đã bị chặt đứt ở bên cạnh lên xem, lập tức đã nhìn thấy mấy mạch máu màu đen. Hắn dọc theo mạch máu này dò lên trên, kinh dị phát hiện mạch máu này nối liền với răng nanh của nó. Mà bên trên răng nanh có một lỗ rất nhỏ, trong lỗ trống rỗng. Răng nanh hút máu, Đỗ Địch Hàn nhìn thấy răng nanh này, không khỏi hồi tưởng lại bộ dáng lúc trước nó cắn đa mục ma thử, lúc ấy yết hầu chuyển động, tựa hồ thông qua răng nanh này hút máu tươi của đối phương. Đỗ Địch Hàn dùng lợi kiếm rạch bụng của nó ra, một mùi hôi thối từ bên trong bốc ra, chỉ thấy khí quan phần bụng giống như bị đóng băng, tản ra hàn khí, trong đó dạ dày bị rạch phá, bên trong lại không có dịch dạ dày mà là một đoàn chất nhầy màu đen hôi danh, tựa như một thứ gì đó bị tiêu hóa nhiều lần đến khi chỉ còn lại cặn bã. Người mùi này, sắc mặt Đỗ Địch Hàn có chút khó coi, cầm cái đầu rời xa mấy mét, nhìn thoáng qua cái sừng trên đầu lâu tương đối bén nhọn, giống như sừng nhỏ trên trán tê ngưu. Đỗ Địch Hàn dùng chủy thủ khoét một lỗ hình tròn trên sừng nhỏ. Chỉ thấy bên dưới là xương, trực tiếp mọc từ sọ ra. Hắn không biết chuyện này có ý nghĩa như nào trong lĩnh vực sinh vật cũng không tưởng tượng được trong lĩnh vực y học chuyện này sẽ cải biến đại não như thế nào. Nhưng đáy lòng hắn lại cảm giác được, nếu như tùy ý để con liêm đao hành thi này tiếp tục đột biến, có lẽ sẽ trở thành một tồn tại cực kỳ khủng bố. Trầm ngâm một chút, Đỗ Địch Hàn thu hồi suy nghĩ, từ trong sọ nó móc ra một viên thâm lam hàn tinh màu sắc cực kỳ tinh khiết, uyển như thủy tinh sáng long lanh. Đỗ Địch đưa lên hai mắt nhìn, độ tinh khiết cùng màu sắc của viên hàn tinh so với bất luận viên hàn tinh nào hắn từng gặp qua đều tinh khiết hơn. Lúc này hắn cẩn thận từng ly từng tí thu viên hàn tinh vào trong nội giáp sau đó rút mũi tên tinh khiết đang cắm trên đầu nó ra. Mũi tên bén nhọn đã mòn rồi, có thể thấy được xương đầu của nó cứng rắn cỡ nào. Thu hồi mũi tên, đeo chiến cung trên lưng, Đỗ Địch Hàn thi thể xà vĩ ma ngạc bên cạnh lên, bỏ vào bọc hành lý, trở về trước dương hỏa dược. Chuẩn bị rời khỏi nơi này, đột nhiên nhắn ngửi được mùi không rõ nhàn nhạt đang chậm rãi lại gần đây, hơn nữa liền xuất hiện trong phạm vi phụ cận mình vài trăm mét. Đồng tử hắn co lại, ngón tay nắm chặt chiến cung, thân thể không dám có cử động mạnh. Hắn không cách nào xác định được đồ vật thừa dịp chiến đấu mà lẻn vào này là tồn tại như thế nào. Ánh mắt của hắn nhanh chóng chớp động, một mảnh cỏ dại bị chiến đấu lúc trước tàn phá rơi vào tầm mắt hắn, cái mùi này quá nhạt cho nên trong lúc nhất thời làm cho hắn không cách nào phân biệt ra được từ phương hướng nào truyền đến. Trái tim của hắn nhảy lên, huyết dịch toàn thân tuần hoàn nhanh hơn, bắp thịt co thắt. Có thể lặng yên không một tiếng động mà lẻn đến khoảng cách gần như vậy, tuyệt đối không phải ma vật bình thường. Sàn sạt, thanh âm gió lay động bụi cỏ vang lên, đột nhiên trong lòng Đỗ Địch Hàn chấn động, hắn quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy bụi cỏ phía sau chậm rãi bị đẩy ra, một ma vật cao nửa thước hình dạng giống tiểu hài từ con người đi ra từ bụi cỏ. Toàn thân nó được lân phiến màu đen bao phủ, móng vuốt tay chân sắc nhọn, thân thể cực kỳ nhỏ, trong lúc đi nó không phát ra thanh âm gì, bộ mặt có ngũ quan giống nhân loại, không có lông mi, con người một màu đỏ sậm. Sâu trong mắt không có sự dữ tợn, không có sát khí mà vô cùng tĩnh lặng. Nó chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đỗ Địch An, ánh mắt đã tìm được thi thể con liêm đao hành thi đang nằm trên mặt đất kia. Vèo, bỗng nhiên thân ảnh nó lóe lên giống như thuấn di, xuất hiện trước thi thể liêm đao hành thi, nằm sấp phía trên. Cái miệng lúc trước nhu thuận như một tiểu hài tử nhân loại, bỗng nhiên mở ra đến tình trạng không thể tưởng tượng nổi, từng cái răng nanh dữ tợn to bằng ngón ta vươn ra, đính trên ngực thi thể liêm đao hành thi kéo một cái, một lớp da thịt chui vào trong miệng nó, tóp tép nhai nuốt. Lúc này Đỗ Địch An đã thấy rõ hình dạng của nó, sắc mặt lập tức đại biến, thực thi giả. Chương 228, lực lượng cuồng bạo. Theo danh từ có thể nhìn ra, đây là một con ma vật được ban tên. Trong nhiều chủng loại tứ danh ma vật thì thực thi giả không phải là vật hiếm, dù như thế nhưng tỷ lệ gặp phải tứ danh ma vật lúc săn bắn cũng cực kỳ nhỏ. Về phần gặp cụ nhiễm giả hiếm thấy của ma vật được ban tên thì càng là cơ duyên chỉ có thể ngộ không thể cầu. Rất nhiều thú liệp giả săn bắn 3 đến 5 năm cũng chưa chắc có thể gặp được một con ma vật được ban tên, bởi vậy có thể thấy được nó rất chân quý. Nhưng lúc này Đỗ Địch An không hề cảm thấy hưng phấn và kích động mà ngược lại từ đầu lạnh tới chân, lông tơ toàn thân đều dựng thẳng lên. Từ bộ dáng và tốc độ di chuyển của thực thi giả này có thể thấy nó hẳn là ở giai đoạn tiếp cận trưởng thành, ma vật đẳng cấp 23. Chạy, trong lòng Đỗ Địch An nghĩ như vậy nhưng chân lại bất động, hắn biết rõ, một khi mình làm ra động tĩnh sẽ kinh động đến chuyện ăn uống của nó, tốc độ vừa rồi nó hiển thị ra chắc chắn mình không thể chạy lại. Nhưng mà, tiếp tục đứng ở chỗ này thì lúc nó ăn no rồi vẫn sẽ nhào đầu về phía trước. Làm sao bây giờ, mồ hôi lạnh trên trán Đỗ Địch An chảy ròng ròng. Kiệt lực khống chế cảm xúc khiến bản thân tỉnh táo lại, trong đầu nhanh chóng suy tư về tin tức của thực thi giả mà mình đã nhìn thấy. Yêu thích đi săn hành thi, địa vực tập tính, không thích ở vị trí khô ráo, ưa thích đầm lầy loại ẩm ướt. Nhược điểm, con mắt, phần bụng, đặc biệt nhắc nhở, thực thi giả sợ ánh sáng, sợ lửa, nếu là điểm phát hỏa diễm, phần lớn có thể dọa nó chạy. Ma vật đồ quyển ghi lại cực kỳ ngắn gọn, dù sao cũng là ban tên ma vật, bị săn giết có một ít nhưng bị bắt lại rất ít. Đồ vật có thể nghiên cứu ra thì 10 phân có hạn. Hỏa diễm, Đỗ Địch An nghĩ đến diêm trên người mình, thân thể căng cứng, cực kỳ khẩn trương, sờ soạng phía bên trong chiến giáp, ánh mắt chăm chú nhìn phía sau tránh gây kinh động đến nó. Thực thi giả ở nơi này tựa hồ cực kỳ đói khát, vùi đầu vào trên người liêm đao hành thi gặm ăn, cũng không để ý tới Đỗ Địch An một bên. Đỗ Địch An cũng không dám chủ quan, ngón tay sờ nội giáp, dùng ngón tay kẹp diêm ra, cả quá trình diễn ra như thời gian đang dừng lại. Khiến hắn có một cảm giác rất mệt mỏi, nhưng hắn biết rõ đây chỉ là bắt đầu. Hắn kẹp lấy diêm, khóe mắt vụng trộm liếc về phía thuốc súng đen kíp nổ một bên, nghĩ đến tỷ lệ bắn trúng mục tiêu. Khoảng cách dương thuốc nổ quá xa, dù dẫn nổ được rồi cũng khó có thể tạc thương nó. Đỗ Địch An nhanh chóng suy nghĩ, nếu đốt cháy cỏ dại chung quanh, hỏa thế lan tràn ra cần thời gian nhất định, hơn nữa ở đây đại đa số là hoa cỏ có hơi nước màu xanh, chỉ dựa vào một que diêm nho nhỏ khó có thể dẫn đốt. Nhóm lửa xua tán khó có thể làm được, thuốc nổ quá xa, chính diện chiến đấu, đánh không lại, chạy trốn, chạy không lại. Vắt hết suy nghĩ, Đỗ Địch An đưa ra một số kết luận, lại làm cho hy vọng của hắn ngày càng xa vời, nơi này khiến của hắn không thể không nảy sinh vài phần nôn nóng, vốn lấy kinh nghiệm tuyệt cảnh chiến đấu để hắn có thể giữ lấy chút lý trí cuối cùng. Lúc này tận mắt chứng kiến liêm đao hành thi bị thực thi giả ăn tươi nuốt sống, chỉ còn lại một ít xương sườn bên trong cơ quan nội tạng, không ngừng nhét vào miệng, hắn biết rõ thời gian của mình không còn nhiều. Liều mạng, hắn bỗng cắn răng một cái, trong lòng quét ngang, mở lấy hộp diêm ma sát dẫn đốt, bắn ra hướng phụ cận kíp nổ hắc hỏa, để phòng ngừa, hắn liên tục bắn ra 3-4-5 cái, trong đó có một cái tự tắt, còn lại mấy cây kia đều rơi xuống trên kíp nổ hắc hỏa. Động tác của hắn cũng làm cho thực thi giả đang ăn chú ý, lân phiến màu đen của nó dính đầy máu đen giống hài đồng nhưng ngũ quan lại lộ ra vài phần dữ tợn, đây là một loại biểu lộ rất dữ tợn không thể tưởng tượng được. Vèo, thân ảnh nó bỗng nhiên nhảy lên, như một con hầu tử đen đang nhảy tới, nhanh như thiểm điện. Lúc Đỗ Địch An bắn diêm xong, sớm đã không quay đầu lại mà xoay người bỏ chạy. Nhưng mà, ngay cả hắn chạy trước, khoảng cách từ 10 mét từ lúc thực thi giả khởi hành mà nhanh chóng rút ngắn. Vèo, Đỗ Địch An tật tốc dốc sức chạy, bỗng nhiên quay người vung chủy thủ trong tay, giống như là giáo bắn về phía thực thi giả đang chạy phía sau. Thực thi giả đang toàn lực đuổi theo nhưng không ngờ được con mồi lại đột nhiên ném đồ vật đánh trả, nhất thời không kịp né tránh, bả vai bị chủy thủ đánh. Một tiếng long cong giòn vang xuất hiện, tốc độ chủy thủ bén nhọn cao tốc bay tới, vậy mà không thể đâm thủng lân phiến của nó, ngược lại lại làm nó trượt ra một bên, rơi xuống đất. Thực thi giả cũng không bị thương nhưng dường như nó đã bị khiêu khích, phẫn nộ giống lên, mạnh mẽ dốc sức nhảy đến. Đi, tay Đỗ Địch An vung ra một vật khác, đó là lợi kiếm bên hông. Lợi kiếm dài hơn chủy thủ rất nhiều, Đỗ Địch An vung ra sau xoay tròn hướng tới thực thi giả. Thực thi giả vừa nhảy lên thấy lợi kiếm quét tới, phẫn nộ lấy móng vuốt đập đi, lân phiến bao trùm lấy lưỡi kiếm làm nó rơi xuống. Lúc đầu nó muốn nhảy lên để nhào tới Đỗ Địch An, nhưng bị lực kiếm cản nên trì hoãn một chút. Lúc nó đang trì hoãn thì Đỗ Địch An đã chạy như điên, thoát khỏi phạm vi tấn công của nó. Thực thi giả rơi trên mặt đất, lần nữa nhảy nhào đầu về phía trước, lực đàn hồi của hai chân cực kỳ kinh người. Đỗ Địch An liếc qua nhìn thấy liền hoảng sợ, bàn chân mạnh mẽ đạp lên mặt đất, cả người lăn đi. Thực thi giả tấn công thất bại, nó gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng phóng về phía Đỗ Địch An vừa lăn đi. Đỗ Địch An vừa bò lên đã nhìn thấy nó đang lao đến trước mặt, sắc mặt khó coi nhưng cũng không tiếp tục chạy trốn, khoảng cách bây giờ chỉ 2 đến 3 mét, xoay người một cái cũng sẽ bị nó đuổi theo, đến lúc đó lại càng thêm nguy hiểm. Thở dốc thật sâu, khoảng cách ngắn ngủn lập tức bị san bằng, thân thể thực thi giả như một con linh miêu đánh về phía Đỗ Địch An. Đỗ Địch An chăm chú nhìn nó bỗng nhiên tức giận gầm thét đưa tay ra, lúc nó nhảy dốc sức lập tức thò bàn tay ra, nhanh như điện quang tàn ảnh bắt được một đường cánh tay của nó. Đồng thời thân thể cũng mượn thế xoay tròn đi lên, mạnh mẽ đạp phía sau nó. Lần này tốc độ cực nhanh, thực thi giả không kịp chuẩn bị nên bị Đỗ Địch An vung mạnh bay ra ngoài. Bành một tiếng, nó bị rơi trên mặt đất như một viên cầu chuyển động, nhanh chóng bỏ lên, trên người cũng không bị thương gì nhưng ngũ quan lại lộ ra biểu hiện phẫn nộ đến cực điểm. Cái miệng vốn nhỏ như nhân loại bình thường bỗng dưng biến lớn, bờ môi bắp thịt dường như có cực cao lỏng đàn hồi, lộ ra miệng đầy đinh thép giống như lợi xỉ bén nhọn. Giống, nó chu một tiếng. Muốn chạy tới, gần phía thân của nó có một cổ mãnh liệt cự lực đẩy tới, nhanh chóng bành trướng ra ánh lửa nuốt hết thân thể nó. Oanh, một tiếng bạo tạc kịch liệt vang lên, vị trí thực thi giả bị vung ra chính là chỗ dương hỏa dược. Dù vị trí cách xa nhau 7-8 mét nhưng Đỗ Địch An vẫn bị cổ bạo tạc kịch liệt chấn đắc u tai, nhiệt độ đập vào mặt, đồng thời khiến cho rất nhiều bụi đất bắn vào mặt, khiến không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Đỗ Địch An thở dốc. Nếu vừa rồi không bỏ qua nó mà bị nó bắt được thì hắn cũng chỉ có thể chạy đến chỗ dương thuốc nổ, cùng nó đồng quy vu tận. Khói đen thổi qua, Đỗ Địch An còn chưa thở, vẻn vẹn, bỗng nhiên có một đạo hắc ảnh nhảy ra đâm vào người hắn, lực lượng mãnh liệt khiến thân thể hắn lập tức bay rớt ra ngoài, mà trên ngực chiến giáp lại bị một vật nặng dán vào. Đỗ Địch An phía nhìn phía đồng cỏ sau lưng nhưng lại không phát giác gì, đồng tử chăm chú nhìn qua thực thi giả trên lồng ngực mình, trong lòng tuôn ra cảm xúc hoảng sợ. Mặc dù lo lắng nhưng không nghĩ tới dương thuốc nổ chẳng những không có nổ chết nó, mà ngay cả khiến nó trọng thương cũng không thể. Thực thi giả gầm lên, há miệng rộng, lộ ra bên lợi xỉ bén nhọn cắn lên mặt Đỗ Địch An. Dưới thời khắc tử vong áp bách, trong lòng Đỗ Địch An bộc phát ra một cỗ ý chí điên cuồng, giống giận nâng nắm đấm hung hăng đập vào đầu nó. Bành, một tiếng va đập kịch liệt vang lên, ngay sau đó là tiếng vỡ vụn rất nhỏ. Thân thể con thực thi giả vừa mới dốc sức căn người lại lăn xuống đất. Hiê mắt Đỗ Địch An sung huyết xoay người bò lên nhìn lại con thực thi giả này, chỉ thấy nó chậm rãi bò trên mặt đất, động tác lay động như đang uống say, vung vẩy cái đầu. Nhìn thấy trạng thái nó như thế, Đỗ Địch An gầm thét nhào tới, ý niệm duy nhất chính là giết nó. Chỉ có giết chết nó, mình mới có thể sống. Hắn vào tới trước mặt thực thi giả, đá một cước hung hăng lên đầu của nó, khiến nó vừa mới bò lên lại bị đá lần nữa té trên mặt đất. Hắn nhanh chóng lấy móng vuốt sắc bén của nó, nhấc thân thể của nó lên. Dù nhìn phía trên như một hài đồng, nhưng thể trọng đã đến 1-200 cân, bị hắn nhấc lên rồi đập trên mặt đất. Hắn nhấc chân giẫm đầu nó, kéo đứt móng vuốt của nó, nhưng tay kia vừa mới nâng lên, hắn liền thấy da đầu tê dần, chỉ thấy tay trái chỗ mình không cảm giác được lúc này lại bị nắm đấm lúc nãy làm cho xương cổ tay vỡ ra, đâm thủng lòng bàn tay, máu tươi không ngừng chảy. Đỗ Địch An lập tức thanh tỉnh, hắn đã hiểu chính mình lúc trước vì sao có thể một quyền đánh bay nó, tay trái của mình không có cảm giác. Lực lượng hoàn toàn là dựa vào ý niệm của mình mà huy động, lực lượng vừa rồi bộc phát vượt ra khỏi cực hạn của hắn nên suýt nữa khiến cánh tay trái bị phế bỏ. Đỗ Địch An kinh hãi đồng thời cảm nhận được con thực thi giả muốn phản kháng đang bò lên, vội vàng nhấc chân hung hăng giẫm nát đầu nó, dùng hết lực lượng toàn thân hung hăng chà đạp. Bành bành bành, liên tục giẫm đạp, giẫm đến mức đầu của nó lõm sâu vào mặt đất. Chương 229, thực thi hồn trùng. Giống, thực thi giả nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể mạnh bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh người giãy giụa ra khỏi chân Đỗ Địch An, thân thể lăn trên mặt đất ra ngoài mấy mét, xoay ngược lại giống như một con cóc nằm sấp trên mặt đất, con người màu đỏ sậm nhìn chằm chằm Đỗ Địch An. Trong con mắt nó không chứa bất cứ cảm xúc gì, giống như đang nhìn con mồi của mình. Bỗng nhiên nó nhảy lên, đánh tới Đỗ Địch An. Đỗ Địch An biến sắc, lui về phía sau. Liều, hắn nắm chặt nắm đấm, giống giận vung quyền ra. Bành, tay trái tức giận vung ra. Ngay lúc thực thi giả nhào đầu về phía trước lập tức hung hăng nện lên bộ mặt của nó, máu tươi phun tung tóe ra, nhưng lại không phải máu nó mà là của Đỗ Địch An. Một thanh âm xương cốt vỡ vụn từ cánh tay trái của Đỗ Địch An truyền ra. Thực thi giả bị một quyền này đập trúng liền phát ra tiếng hét thảm, ngã xuống mặt đất, lập tức xoay người bỏ lên. Đỗ Địch An rút một con dao găm bên cặp quần ra, hung hăng đâm tới phía sau ót của nó. Phốc một tiếng, một cú đâm toàn lực đã khiến chủy thủ xuyên qua lân giáp, đâm vào bên trong cổ của nó. Ngao, thực thi giả hét thảm một tiếng, vung móng vuốt sắc bé lên quét ngang tới, ý đồ chặt đứt Đỗ Địch An. Đỗ Địch An thấy một kích đâm trúng, đâu thèm nhìn công kích của nó, đặt sức nặng cùng lực lượng toàn thân đều trên tay phải, dốc sức đẩy chủy thủ cắm sâu thêm. Phốc một tiếng, chủy thủ mạnh mẽ phi ra, giống như không còn vật cản. Lập tức Đỗ Địch An biết rõ chủy thủ đã xuyên ra ngoài yết hầu của nó, trong lòng kinh hỉ, vội vàng dồn sức kéo thanh chủy thủ sang ngang. Ngao, thực thi giả đau đớn kêu thảm thiết, thân thể giãy giụa. Đỗ Địch An cắn răng, trong lòng gầm nhẹ một tiếng. Phốc, chủy thủ mạnh mẽ cắt ngang, phân nửa cổ nó bị mở ra, máu tươi lập tức cuồng phun. Thực thi giả này cũng không phải hành thi mà là một ma vật giống với sinh vật, có hệ tiêu hóa cùng ý thức, yết hầu tất nhiên là một trong những chỗ chí mạng nhất. Yết hầu bị cắt, đau nhức kịch liệt khiến cho thực thi giả nổi giận, hai cánh tay lân phiến màu đen vung lên, móng vuốt bén nhọn quét đến đùi Đỗ Địch An xé rách áo giáp cao cấp thú liệp giả do nguyên tố thần điện chế tạo, trên đùi xuất hiện vài vết máu. Đỗ Địch An cắn răng một cái buông chủy thủ ra, bắt lấy một chân đằng sau của nó, nhấc cả người lên hung hăng đập. Lúc chân sau bị kéo, thân thể thực thi giả bị treo lên vung vẩy, máu tươi từ trong yết hầu cuồn cuộn tuôn ra, chén nước lớn bị nghiêng đổ, bùn đất quanh đấy trộn lẫn máu tươi, cỏ dại phụ cận cũng được nhuộm một màu huyết hồng. Rất nhanh lực giãy giụa của thực thi giả đã yếu dần đi, đầu mềm oặt treo trên cổ giống như tùy thời sẽ rớt xuống. Đỗ Địch An tiếp tục cầm lấy thân thể nó đập mạnh trên mặt đất mấy phút đồng hồ nữa, cho đến khi cảm giác được nó hoàn toàn không còn giãy giụa và phản ứng. Hơn nữa máu từ yết hầu chảy ra chỉ còn nhỏ giọt mà không phải rớt xuống một mảng lớn như lúc đầu, lúc này mới dần dần dừng lại. Chỉ thấy thân thể của nó đã không nhúc nhích, trong miệng không còn rên gì, móng vuốt cũng động đậy. Thân thể Đỗ Địch An vẫn căng cứng, lúc này mới buông lỏng xuống, lập tức cảm giác được tay phải đau nhức vô cùng, toàn thân tỏa ra mồ hôi lạnh. Còn có vết cào trên đùi cực kỳ nóng rát cùng đau nhức. Hắn hít vào một hơi, nhặt chủy thủ lên, dẫm lên đầu nó cắt từng chút một cho tới khi triệt để cắt xuống. Lúc này mới yên tâm hẳn. Hắn bỏ qua chủy thủ, đặt mông ngồi xuống đất, há miệng thở dốc. Sau khi thở dốc mấy hơi, Đỗ Địch An nhìn thấy máu tươi vung vãi khắp nơi trên mặt đất, lập tức lại đề phòng, lúc này gượng gạo chống đỡ thân thể mệt mỏi, cắn răng bò lên. Hắn nhặt hai thanh dao găm và lợi kiếm trên đất, còn có chiến cung cùng bao đựng tên, bạo hành lý tất cả đều thu gọn, sau đó tìm kiếm những lỗ máu trên đất một phen, sau khi không thấy có ký sinh hồn trùng, lúc này mới cầm lấy đầu thực thi giả, kéo lê thi thể của nó, theo phương hướng cự bích rời khỏi nơi này. Sau khi đi xa khỏi địa phương chiến đấu 700-800 dặm, rốt cục Đỗ Địch An không chống đỡ nổi, tìm một hòn đá bám đầy rêu xanh đặt mông ngồi xuống nghỉ ngơi, đồng thời cởi bỏ bọc hành lý, lấy một ít lương khô cùng thức ăn trong ba lô ra ăn. Lúc này hắn mới cảm giác thể lực phục hồi một chút, sau đó tiếp tục ngồi nghỉ ngơi. Trong lúc nghỉ ngơi, ánh mắt Đỗ Địch An rơi vào trên thi thể thực thi giả, trong lòng có cảm giác như mộng như ảo. Một khắc trước hắn vẫn còn ăn lộn trước quỷ môn quan, lúc này lại tiếp tục chạy trốn, còn cầm theo thi thể ban tên ma vật. Tồn tại đẳng cấp 23, vậy mà bị ta chính diện đánh chết. Trong lòng Đỗ Địch An giống như đang nằm mơ, mặc dù là cao cấp thú liệp giả kinh nghiệm phong phú cũng chưa chắc có thể một mình giết chết con thực thi giả này. Có chăng chỉ là đỉnh tiêm cao cấp thú liệp giả như Gladly mới nắm chắc tuyệt đối có thể chính diện chém giết con thực thi giả này, nhưng nếu gặp tồn tại đẳng cấp 26 như hắc chức giả cũng có nguy hiểm thật lớn. Giật mình trong chốc lát, đột nhiên Đỗ Địch An nghĩ đến tay trái của mình, không khỏi nhìn sang, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Chỉ thấy tay trái đã bị nghiền nát vô cùng thê thảm, cốt cách trên cánh tay vỡ ra, ba bốn cây xương đâm ra ngoài thịt. Đây cũng không thể gọi là gãy xương nữa rồi, nói là nát bấy xương cũng không đủ. Một cái giá lớn như vậy, khóe miệng Đỗ Địch An hơi run rẩy, da đầu run lên. Bất chấp đi xem ký sinh hồn trùng trong thân thể thực thi giả này, hắn lấy băng gạc ra từ trong túi cấp cứu. Nắn bóp xương cốt bị đâm ra ngoài trở về. Lúc hắn cầm lấy cánh tay trái, cảm giác giống như bên trong da thịt có một đoàn xương cốt vỡ vụn khiến sắc mặt hắn càng khó coi hơn. Hắn nắm chỉnh tay trái về một đường cong không sai biệt lắm với bình thường, sau đó lấy băng gạc quấn quanh cánh tay cố định lại. Lúc này tay trái không còn cảm xúc cũng là một loại may mắn, ít nhất không cần dùng thuốc mê. Nếu không thì chỉ riêng phần đau nhức này đã có thể làm cho hắn hôn mê bất tỉnh. Trước tạm thời cố định lại, đợi sau khi trở về xem có thể trị liệu hay không. Đỗ Địch An cắn răng, so với việc có thể giữ lại tánh mạng thì trả giá bằng một cánh tay cũng không coi là cái gì, có thú liếp giả nào mà không có một vài vết thương trên người. Nhưng vừa nghĩ tới sau này sẽ phải làm một người tàn tật cụt tay, đáy lòng hắn vẫn khó có thể ngăn nổi phẫn nộ. Nếu là có thể trao đổi, coi như phải dùng 10 con thực thi giả để đổi thì hắn cũng bằng lòng. Chỉ là nghĩ thì nghĩ, việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể hy vọng vào năng lực chữa bệnh bên trong vách tường có thể chữa tốt cho cánh tay của hắn, cũng hy vọng cánh tay hắn không bị thương nghiêm trọng đến như vậy. Tựa trên hòn đá nghỉ ngơi một lát, lực lượng của Đỗ Địch An đã khôi phục một ít. Hắn nhìn thoáng qua đầu thực thi giả bên cạnh, sắc mặt âm trầm. Hắn nhấc cái đầu lên nhìn vào bên trong, chỉ thấy một ít tổ chức huyết nhục, lúc này liền lấy chủy thủ đâm vào trong, tìm hiểu tổ chức trong sọ. Rất nhanh hắn đã thấy được một con sâu nhỏ huyết sắc đang nhúc nhích trong khe não, thân thể con sâu mập mạp, độ co giãn rất mạnh. Ký sinh hồn trùng, Đỗ Địch An nhìn qua con sâu nhỏ này, ánh mắt chớp động, đưa tay cầm nó lên. Con sâu nhỏ huyết sắc bị Đỗ Địch An cầm lên, thân thể lập tức giãy giụa. Nhìn nó giống như giãy giụa, nhưng mà sau một khắc đột nhiên lại chui vào trong ngón tay Đỗ Địch An. Chương 230, ma ngân kích phát, Đỗ Địch An đương nhiên sẽ không để cho nó thực hiện được, trà sát bộ phận thân thể của nó chui vào trong ngón tay ra, mà chỗ ngón tay bị nó thẩm thấu lại không có máu tươi và miệng vết thương. Nếu như mang về trong vách tường, nộp lên cho Quang Minh giáo đình, giá trị ký sinh hồn trùng của thực thi giả khoảng 5 vạn đến 8 vạn kim tệ, mặc dù không phải ma vật ban tên hiếm thấy. Nhưng ở trong đám ma vật ban tên bình thường cũng tương đối chân quý, cùng cấp bậc với ma ngân quỷ nhãn của Gladly lúc trước. Ánh mắt Đỗ Địch An lộ ra vẻ suy tư, theo như ma vật đồ quyển ghi lại, năng lực sơ cấp của ma ngân thực thi là chống cự virus hành thi, cùng với ăn hành thi. Trên quyển ma vật, về năng lực ma vật ban tên ghi lại đại đa số đều dừng lại ở sơ cấp, về lần thứ hai tiến hóa sẽ xuất hiện năng lực như thế nào lại không đánh dấu. Nếu như lấy được ma ngân thực thi giả này, bản thân đã có thể chất quang minh. Thời gian ở ngoài vách tường săn bắn sẽ kéo dài vô hạn, khát hay đói bụng có thể săn giết hành thi làm đồ ăn bổ sung, hơn nữa có thể miễn dịch virus trong thân thể hành thi, ý nghĩa này càng mạnh hơn những năng lực chống cự ôn dịch tật bệnh khác nữa. Phải biết rằng, mặc dù là thú liệp giả, vào quý thứ hai hắc tử quý mỗi năm đều cảm nhiễm hắc tử bệnh mà chết. Nếu để cho nó cứ như vậy chui vào thân thể của ta, ký sinh hồn trùng lập tức sẽ leo đến chỗ ma ngân cụ nhiễm giả, cưu chiếm thước sao, chẳng khác gì là thay thế ma ngân cụ nhiễm giả. Lúc trước Gladly săn giết hắc chức giả là trực tiếp tùy ý chiếm cứ ma ngân của ký sinh hồn trùng trong máu hắc chức giả, nói là ma ngân chẳng bằng nói đây là ma xào do thi thể hồn trùng xây dựng. Ánh mắt Đỗ Địch An chớp động, nhớ lại tiến thuật của mình được thanh niên huấn luyện viên kia dạy bảo đã từng nói qua, muốn kích phát tiềm lực của ma ngân ra lần thứ hai, phải dùng máu tươi của ký sinh hồn trùng khác tẩy lễ. Nói là tẩy lễ, nhưng mà thực sự không phải là trực tiếp bôi máu tươi của nó lên ma ngân trên ngực mà là ép chất lỏng trong cơ thể. Dùng ống tiêm trích vào trong ma ngân, tạp chất trong đó sẽ bị bài trừ, tế bào còn lại sẽ tưới nhuần ma ngân, khiến ma ngân lột xác lần nữa. Đỗ Địch An mặc dù không mang ma ngân thực thi giả này về trong vách tường, nói như vậy, đầu tiên sẽ giao do Quang Minh giáo đình tiến hành ước định, sau đó dựa theo kim tệ đổi, thu phí nhất định. Đây cũng là một trong điều khoản hợp đồng Quang Minh giáo đình cho thuê con đường cự bích, tất cả đồ vật tập đoàn mang về đều phải nộp lên thuế qua giới. Hơn nữa, một khi mang ma vật tứ danh về, Đỗ Địch An suy đoán tập đoàn khác rất nhanh sẽ nhận được tin tức. Thế cục trong vách tường hiện nay là mỗi tập đoàn đang trông chừng lẫn nhau xem thế nào, chờ bọn hắn phá sản hoặc nói là chờ hắn chết nơi nào đó ngoài vách tường một ngày, đến lúc đó không có thú liệp giả mà chỉ dựa vào sản nghiệp của gia tộc Ryan, bọn họ có thể dễ dàng bị lũng đoạn, khiến hắn chỉ có thể gặm vốn ban đầu. Nếu để cho những tập đoàn này biết, hắn chẳng những quay trở về, còn từ con đường tử vong này trong mang ma vật ban tên ra, hơn phân nửa sẽ nổi lên một chút tâm tư, thậm chí sẽ nghĩ biện pháp cưỡng chiếm thông đạo này. Nghĩ đến những điều này, Đỗ Địch An nhìn ma ngân thực thi giả vặn vẹo trong tay, trầm mặc một lát rồi thu nó vào trong một cái hộp, lấy dao găm cắt đứt bộ huyết nhục trên thân thực thi giả rồi bỏ vào trong hộp, tạo điều kiện để nó tạm thời ký sinh, sau đó đóng hộp lại làm một số đường khe hở thông khí trên hộp. Tiêm vào vật chứa, ánh mắt Đỗ Địch An nhìn quét xung quanh, ngoài vách tường này thời đại trước đây sớm đã hóa thành bụi bặm. Đương nhiên tìm không thấy ống kim ống chích gì, hắn nghĩ đến mình lúc tập thập hoang giả, từ trên sách vở thấy một loại thực vật, tên là tiêm mâu thảo ở ngoài vách tường, vị trí sinh trưởng tương đối khô ráo và bên trong rỗng ruột, nhọn mà nhỏ, chất lỏng trong có tác dụng gây tê, ở trong vách tường đại đa số thuốc mê đều từ trong tiêm mâu thảo này lấy ra. Bước đến khu coi như khô ráo gần đó, mặt dưới chân tương đối khô cứng nhưng cũng không nhìn thấy tiêm mâu thảo. Hắn mang bọc hành lý và vật phẩm lên, nắm cái hộp trên đất hơi ố vàng mang đi. Một lát sau, ở một chỗ trong bụi cỏ dại, hắn nhìn thấy một mảng lớn tiêm mâu thảo. Đỗ Địch An lập tức vứt bọc hành lý, lấy dao găm cắt đứt mấy cây tiêm mâu thảo, nhìn thoáng qua cái hộp trong tay, mở ra chỉ thấy con ký sinh hồn trùng thực thi giả ký kia mệt mỏi nằm sấp trong khối huyết nhục, tinh thần có chút uể oải không phấn chấn, nếu như ký chủ chết quá lâu, ký sinh hồn trùng không tìm được ký chủ mới cũng sẽ chết. Bất quá cho dù chết cũng có thể làm tài liệu kích phát ma ngân, chỉ cần không có hư thối là được. Đỗ Nịch An tìm được một mảnh lá cây rộng rãi sạch sẽ đặt ở bọc hành lý lên trên, đặt ký sinh hồn trùng trên phiến lá, dùng dao găm cắt, chỉ một đường cắt đã cắt đứt đoạn thân mềm núc ních, từ bên trong chảy ra máu cực kỳ đặc dính. Đỗ Nịch An nhanh chóng đem nghiền nát nó rót vào trong tiêm mâu thảo, toàn bộ quá trình chỉ dựa vào tay phải hoàn thành cực kỳ chậm chạp, sau khi rót toàn bộ vào, chiến giáp thú liệp giả trên thân hắn lộ ra lồng ngực trắng xám, chỉ thấy một đường đỏ sậm như máu vắt ngang ở trong lồng ngực, trong lòng hắn có chút khẩn trương. Hít một hơi thật sâu, lấy một đỉnh cực nhọn của tiêm mâu thảo nhẹ nhàng mà đâm vào đường mạch máu nhô lên trong ma ngân. Cảm nhận bén nhọn sâu sắc, lập tức đâm vào thần kinh Đỗ Địch An. Kịch liệt đau nhức khiến hắn cảm giác da đầu đều muốn nổ ra, ma ngân này cực kỳ bạc nhược yếu kém cũng là vị trí chí mạng, hắn không dám đâm vào quá sâu, nếu không xỏ xuyên qua ma ngân sẽ cùng với tự sát. Chờ sau khi tiêm mâu thảo chui vào một chút, hắn lập tức dùng miệng ngậm cố lấy quai hàm ra sức thổi ra. Không khí đè ký sinh hồn trùng từ bộ phận đỉnh bén nhọn rót vào. Đỗ Nịch An cảm giác giống như có dị vật gì đi vào trong trái tim của mình, cảm giác này cực kỳ quái dị, lại cực kỳ đau đớn, đầu hắn đầy mồ hôi lạnh, lấy một chút thi tương bên trong đưa vào trong ma ngân. Chờ sau khi đưa đẩy vào hơn phân nửa, cảm giác không còn gì nữa mới rút tiêm mâu thảo ra, chỉ thấy bên trong còn lại một ít thi ra, mà huyết tương đặc dính đã không còn. Đỗ Nịch An cúi đầu nhìn về phía ma ngân, lỗ nhỏ bị tiêm mâu thảo đâm vào đã lành lại. Tính hợp dính cực kỳ kinh người, hắn vẫn có thể cảm giác được ma ngân truyền đến từng cơn đau đớn, cùng với cảm giác lạnh buốt nóng bỏng, cảm giác này cực kỳ kỳ lạ, dường như bên trong bọc lấy mấy khối hàn băng khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo, cũng hừng hực thiêu đốt, không phân biệt rõ là quá lạnh hay là quá nóng. Đỗ Nịch An có chút mệt mỏi, tựa ở bọc trên hành lý nghỉ ngơi, thời gian chậm rãi trôi qua, chỗ ma ngân trước ngực đau đớn dần dần ngừng lại, ngược lại cảm giác cực kỳ nóng bỏng, như là có nham tương ở bên trong lưu động, hắn dùng ngón tay khẽ chạm. Xúc cảm nóng hổi, lúc thi tương của thực thi giả vừa rót vào, ma ngân phồng lên cực kỳ đầy, bây giờ lại đang từng điểm co rút lại hạ xuống, giống như là tiêu hóa. Đỗ Nịch An cảm giác thân thể cực kỳ khó chịu, từng cơn mệt mỏi tập nhập trong óc, đầu hắn loạng choạng, cố chống đỡ tinh thần lên, nhấc bọc hành lý trở về cự bích. Nhưng vừa đi chưa được mấy bước, mệt mỏi mãnh liệt hoàn toàn đè sập hắn, mặc dù biết rõ nơi này hoang dã, cực kỳ nguy hiểm nhưng vẫn khó có thể ngăn cản mệt mỏi như trời long đất lở vậy. Té ngồi trên mặt đất ngủ. Không biết trải qua bao lâu, Đỗ Nịch An bị gió lạnh thổi tỉnh. Còn chưa mở to mắt, hắn đã giật mình tỉnh lại, hai mắt nhanh chóng mở ra, chỉ thấy hồng vân ở chân trời, mặt trời lặn ở phía tây, đã đến hoàng hôn. Đỗ Nịch An vội vàng ngửi bốn phía, lập tức ở nơi chiến đấu lúc trước, ngửi thấy được hai mùi vị khác thường, hẳn là bị mùi vị máu tanh nơi đó đưa ma vật tới. Trên lưng hắn toát mồ hôi lạnh, âm thầm may mắn, nếu như lúc mình mê man mà có ma vật tới gần, chính mình đã hoàn toàn xong rồi, may mắn mùi vị máu tanh này che giấu mùi của hắn mới không có gặp nguy hiểm. Ngay sau đó hắn nghĩ đến ma ngân trước ngực, liền vội cúi đầu nhìn lại, lập tức giật mình, chỉ thấy ma ngân hình mạch máu đã khôi phục bão hòa bộ dáng thường ngày, chỉ là chiều dài so sánh với lúc trước nhiều ra 1/3, lúc trước chiều dài chỉ là một nửa ngón út, bây giờ chiều dài lại là hai đoạn xương ngón út. Đỗ Nịch An đưa tay sờ sờ, cũng không có cảm giác đau đớn, ngược lại cảm giác được ngón tay của mình lạnh buốt vô cùng. Hắn lập tức mặc chiến giáp thú liệp giả vào, mắt thấy đêm tối đến lập tức nhấc bọc hành lý, quay người rời khỏi nơi này. Khi sắc trời hoàn toàn ảm đạm xuống lúc, Đỗ Nịch An đã trở về tới đống đổ nát lúc trước đã quét sạch qua, trốn vào một thảm rêu xanh trải rộng bên trong, tầng hầm tầng dưới chốt tòa cao ốc sụp đổ, bên trong tất cả đều là tro bụi và dây leo, hắn tùy tiện quét sạch nơi nào đó rồi ngồi xuống, nhặt củi khô ven đường chất thành đống đốt lửa, hỏa diễm ấm áp sưởi thân thể, xua tán đi vài phần hàn ý. Đỗ Nịch An lúc này mới có thời gian kiểm tra thân thể của mình, hắn nghe nói lúc tiềm lực ma ngân bị kích phát lần nữa, thể chất cũng tăng lên trên phạm vi lớn, hơn nữa còn có thể lấy được năng lực ma ngân mới, hoặc cường hóa năng lực ma ngân lúc trước đã có lần nữa. Đoạn đường này lúc trở về, hắn cảm giác tốc độ sức chạy của mình rõ ràng nhanh hơn trước, nói rõ phương pháp thô giáp tiêm vào có hiệu quả, thì tương thực thi giả làm tài liệu bị ma ngân của mình hấp thu. Chương 231, tấn chức, trung cấp thú liệp giả. Tiềm lực ma ngân bị kích phát, khứu giác của ta dường như cũng không tăng lên. Ánh mắt Đỗ Nịch An hơi chớp động, lúc là thú liệp giả sơ cấp, ma ngân cụ nhiễm giả của hắn tổng cộng có 3 loại năng lực, đầu tiên là khứu giác siêu cấp, thứ hai là mắt nhìn được trong bóng tối, thứ ba là tiêu hóa hàn tinh. Ma ngân thực thi giả chỉ có 2 loại năng lực, nhiều ra 1 loại năng lực, cái này có lẽ chỗ tốt của ma ngân hiếm thấy. không biết lấy được năng lực mới, hay vẫn là cường hóa năng lực lúc trước. Trong lòng Đỗ Địch An vừa khẩn trương vừa chờ mong, nếu như năng lực mới thì hắn phải nghiệm chứng từng cái mới có thể biết là năng lực gì, tựa như ma ngân thực thi giả chống cự virus hành thi, nếu như chưa bị hành thi cắn qua, dĩ nhiên là sẽ không biết năng lực này của mình. Tâm hắn lập tức trầm xuống, tiến hành bắt mùi cảm giác xung quanh, rất nhanh hắn đã xác định mùi, cảm giác cũng chưa được cường hóa, mặc dù có tăng hơn một chút so với lúc trước nhưng biên độ này chắc chắn chỉ là thể chất tăng cường tạo thành. Phải biết rằng, hiệu quả năng lực sau khi cường hóa bình thường đều gấp đôi. Ngoài khứu giác, nghiệm chứng được trong bóng tối thì đơn giản hơn rồi, chỉ là nhìn vài lần trong bóng tối chỗ hẻo lánh, hắn cảm giác được thị giác của mình không có gì khác với lúc trước, có thể thấy được hai thứ này đều không được cường hóa. Còn lại chính là tiêu hóa hàn tinh rồi. Đỗ Địch An lập tức lấy hàn tinh mà bản thân hai ngày này đi săn ra, tính cả hàn tinh của con hành thi liêm đao, tổng cộng là 25 viên, tất cả đều đựng trong hộp kim loại. Hộp kim loại này giống như tủ lạnh, lạnh buốt rét thấu xương, 23 viên hàn tinh hấp thu nhiệt lượng ở bên trong, lúc mở hộp ra bay ra hàn khí màu trắng hơi mỏng. Ánh mắt Đỗ Địch An quét một cái, từ trong hộp lấy ra một hàn tinh hình dạng nhỏ bé, cái này lấy từ trong đầu lâu một hành thi liêm đao thiếu niên. Hắn nhìn thoáng qua lớp băng bó màu trắng quấn quanh trên tay trái, trong lòng do dự, không biết tay trái tổn hại nghiêm trọng như thế, có thể hấp thu hàn tinh hay không. Do dự liên tục, hắn vẫn lựa chọn tay phải, lần trước tay trái hấp thu quá độ mới bị hàn tinh bao trùm, lần này hấp thu một viên nữa, chắc không có vấn đề gì. Hắn cắn nát ngón tay, máu tươi chảy ra, sau đó đặt hàn tinh lên ngón tay. Rất nhanh trên hàn tinh phát ra hàn khí kinh người, dường như muốn đông cứng bàn tay, hàn tinh cứng rắn trên ngón tay nhanh chóng mềm xuống giống như chất nhầy, dung nhập vào trong miệng vết thương, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Đỗ Địch An chỉ cảm thấy một chất lỏng lạnh buốt từ mạch máu cánh tay nhanh chóng bỏ qua bả vai, uốn lượn chảy đến tim, một khắc này, trái tim đông lạnh hung hăng nhảy, cả người hắn cũng không nhịn được giật mình run rẩy một cái. Sau một khắc, cảm giác lạnh buốt này từ trái tim bắt đầu từ tâm huyết quản chảy vào các mạch phân nhánh trong mạch máu, trải rộng đến toàn thân, cảm giác lạnh buốt tràn ngập các nơi thân thể, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng hạ thấp, lúc lạnh đến cực hạn bỗng nhiên từ các nơi trong thân thể cuồn cuộn tỏa ra nhiệt độ nóng hổi, cho nên từ trong chỗ rét lạnh cực hạn này, giác quan của Đỗ Địch An cũng không thể phân rõ là đông lạnh hay là nóng bỏng. Nhưng rất nhanh, hắn liền cảm giác được nhiệt độ sôi trào từ trong thân thể như núi lửa phun trào truyền khắp toàn thân, nóng lạnh cực hạn luân chuyển, khiến hắn cảm giác giống như huyết dịch như sôi trào bộc phát, tràn đầy lực lượng, tựa hồ có vô số cơ trong cánh tay vặn vẹo bừng bừng phấn chấn. Hiệu quả rất mạnh, trong lòng Đỗ Địch An chấn động, đây là lần thứ nhất hắn hấp thu hàn tinh của hành thi liêm đao bị biến dị, không nghĩ tới hiệu quả lộ ra như thế, chẳng những khôi phục tinh lực mệt nhọc, hơn nữa trong thân thể tràn ngập sức mạnh. Cảm giác như vậy, trước kia hắn liên tục hấp thu hơn 10 viên hàn tinh của hành thi bình thường mới có nhận thức được, nhưng hiệu quả vẫn không mãnh liệt như thế. Một lát sau, cảm giác huyết dịch sôi trào này từng bước bình phục hạ xuống. Đỗ Địch An vẫn chưa thỏa mãn, nhìn qua hàn tinh còn lại, muốn hấp thu thêm một viên nữa, nhưng nghĩ đến kết cục của tay trái vẫn là dùng sức nhịn xuống, vạn nhất tay phải cũng mất đi chi giác, sau này làm việc sẽ cực kỳ bất tiện. Lần này chiến đấu cùng thực thi giả chính nhờ cánh tay không cảm giác mặc dù sẽ bộc phát ra sức mạnh vượt qua cực hạn của tứ chi, nhưng đồng thời cũng sẽ tổn thương đến thân thể. Hơn nữa không cảm giác, đối với khống chế sức mạnh rất nhỏ cũng sẽ cực kỳ khó khăn. Chỉ mong tay trái có thể khôi phục, trong lòng Đỗ Địch An âm thầm cầu nguyện. Một lát sau, suy nghĩ của hắn lại nhớ tới thân thể của mình, do lần đầu hấp thu hàn tinh của hành thi liêm đao bị biến dị, hắn nhất thời cũng khó có thể phân biệt rõ năng lực mình hấp thu có được cường hóa hay không. Nếu như đổi lại hàn tinh của hành thi bình thường, đúng là có thể phân biệt được, bởi vì hắn không cách nào xác định được hiệu quả mãnh liệt hấp thu lúc trước kia làm cho, hay vẫn là bản thân hàn tinh khác biệt. Đợi ngày mai sau khi Hừng Đông liền trở về Cự Bích, chờ thương thế của cánh tay khôi phục trở lại, dù sao thì bây giờ đã thuê đường Cự Bích, muốn đến lúc nào cũng được, không cần chờ đợi tập đoàn phân phối. Trong lòng Đỗ Địch An hạ quyết tâm, tựa trên vách tường nghỉ ngơi, nhẹ nhắm mắt lại đi vào trong giấc ngủ. Sắc đêm dần dần sâu. Một đêm cũng không có động tĩnh gì, lúc buổi tối thập nhất hai điểm, Đỗ Địch An ngửi thấy được hai ba mùi vị khác thường tới gần vị trí trong vòng 3-4 dặm, nhưng dường như chỉ là đi ngang qua, lại theo quỹ tích rời khỏi nơi này. Ngày kế tiếp, trời tờ mờ sáng, Đỗ Địch An tỉnh lại, củi lửa trồng chất sớm đã dập tắt, lửa than còn nhiệt độ, hắn móc ra lương khô và nước, chuẩn bị bổ sung khoảng trống trong bụng, lúc thò tay lấy ấm nước kim loại, đột nhiên ngơ ngác một lúc, thấy móng tay của mình trở nên có chút sắc nhọn. Hắn nhớ rõ, trước khi ra ngoài Cự Bích đã cắt móng tay, ngày hôm qua trước khi ngủ móng tay vẫn bình thường, lúc tỉnh dậy móng tay lại biến dài. Hơn nữa móng tay của hắn vốn là hình, giờ phút này móng tay lại sắc nhọn, có điểm giống với móng vuốt dã thú. Hắn đột nhiên nghĩ đến ma ngân của mình, chẳng lẽ nói, ba loại năng lực của mình cũng chưa được cường hóa mà là kích phát ra năng lực mới. Thế nhưng mà, năng lực mới này chẳng lẽ chính là móng tay rất nhanh dài ra. Trong lòng của hắn vui vẻ nhưng lập tức đã buồn rầu, có rất nhiều ma ngân được phán định là bình thường, lúc tiến hóa đến giai đoạn thứ hai hoặc giai đoạn thứ ba thường thường sẽ đột biến ra năng lực cường hãn cực kỳ. Do đó ma ngân bình thường đánh giá thành hiếm thấy giống như một số ma ngân hiếm thấy lúc hậu kỳ tiến hóa, cũng có khả năng xuất hiện năng lực cực kém, do đó biến thành bình thường. Chỉ là móng tay biến nhọn trở nên cứng nắc, hoàn toàn là việc làm vô bổ. Dù sao chiến giáp và binh khí, chính là da lông và móng vuốt sắc bén mà nhân loại dựa vào trí tuệ rèn ra, hơn nữa chắc chắn sắc nhọn hơn so với da lông và móng vuốt của bản thân sinh vật, căn bản không đáng ra tay đẻ ép để kích dài ra. Những thứ này tính là cái quái gì? Đỗ Địch An có chút im lặng, dùng ngón tay chọc chọc tấm vải ba lô của mình lại không chọc thủng được, trong lòng càng đắng chát, trong lúc nhất thời đứng lên tâm tình cũng bị mất, ngồi ngẩn người hồi lâu mới dần dần tiếp nhận sự thật này, hắn nằm ấm nước lên uống hai ngụm, chỉ cảm thấy trong miệng khát khô, lắc đầu không hề suy nghĩ nhiều, coi như năng lực này không tồn tại đi, dựa vào mắt nhìn được trong bóng tối và khứu giác siêu cấp cũng có thể so sánh với thú liệp giả trung cấp bình thường, mấu chốt nhất chính là mình có hấp thu năng lực của hàn tinh này. Có thể trợ giúp bản thân tiến hóa rất nhanh, nghĩ đến những điều này, đáy lòng của hắn lại được an ủi một chút, chuẩn bị đứng dậy rời khỏi, đột nhiên nơi bàn tay có nước chảy ra, đem suy nghĩ của hắn kéo về, trong lòng sợ tới mức cả kinh, lúc nghiêng đầu nhìn lại mới phát hiện là ấm nước đã hư. Đỗ Địch An thầm kêu không may, chỉ là trong đầu như bị mạnh điện quang đánh trúng, toàn bộ người ngơ ngẩn, lập tức trừng lớn hai mắt, lại một lần nữa nhìn về phía ấm nước. Chỉ thấy nước từ chỗ miệng vỡ bên cạnh bình ồ ồ chảy ra, mà chỗ vỡ này chính là vị trí ngón tay của mình cầm. Giờ phút này móng tay của mình lại chui vào trong ấm nước. Đâm rách kim loại, tư duy Đỗ Địch An có chút phản ứng không kịp, tấm vải cũng không thể chọc thủng, như thế nào sẽ đâm rách kim loại. Hắn lập tức di chuyển ngón tay vạch chỗ khác bên cạnh ấm nước, lập tức kinh ngạc nhìn thấy, ấm nước kim loại này lại như một trang giấy bị cắt dễ dàng bởi móng tay của mình. Chương 232, trở về. Nghiệm chứng lần này khiến Đỗ Địch An tin rằng mình không xuất hiện ảo giác, móng tay mà thân thể sinh trưởng ra lại thật sự có thể cắt vỡ được kim loại. Hơn nữa hắn cũng không dùng lực. Hắn lại lần nữa dùng móng tay đâm túi vải bên cạnh nhưng cũng không thể đâm rách bọc hành lý, móng tay sắc nhọn lúc trước lập tức mất đi hiệu lực. Đỗ Địch An kinh ngạc, hắn thử tất cả những thứ đổ xung quanh mình, một lát sau, hắn cuối cùng cũng tìm ra được kết quả. Ngón tay của hắn chỉ khi đối mặt với kim loại mới lộ ra khả năng sắc nhọn như vậy, còn đối với vật liệu vải, đá, huyết nhục, lông, đều như móng tay bình thường, chỉ là sắc nhọn hơn chút. Kim loại cứng nhất nhưng trước móng tay lại là yếu kém nhất sao? Ánh mắt Đỗ Địch An chớp động, trong lòng tràn đầy ngạc nhiên, nhưng từ nhỏ phụ thân đã dạy hắn thói quen suy nghĩ trầm ổn khiến hắn dần rơi vào trầm tư. Việc đầu tiên có thể xác định chính là kim loại hoàn toàn cứng hơn vải, nhưng từ nhiều thí nghiệm thì có thể nhìn ra móng tay có hiệu quả đối với kim loại. Kim loại do hạt kim loại tổ thành, để thử những kim loại khác nhau, hắn đã chộp lấy dao găm, thanh kiếm cùng mũi tên của mình. Đều không ngoại lệ, tất cả đều có thể tùy tiện đâm vào. Tốc độ thâm nhập của móng tay chỉ chậm hơn khi chộp vào tấm chỉ bên trong tường kép của áo giáp thú liệp giả. Mà trong quá trình thâm nhập, Đỗ Địch An lại phát hiện lúc móng tay va chạm vào kim loại tựa hồ sẽ tuôn ra một tầng dầu quang khiến móng tay cực kỳ sáng loáng. Nhưng lúc nắm tấm vải cùng những vật liệu khác lại không thấy tầng dầu quang này. Nhìn thấy tầng sáng bóng này, trong lòng Đỗ Địch An đột nhiên hiện lên một tia sáng, nghĩ đến tính khuếch tán trong những hạt nguyên tố khác nhau. Ngón tay của hắn có thể đâm vào trong kim loại có lẽ không liên quan đến độ sắc nhọn của móng tay, mà là tầng dầu quang bài tiết ra trên móng tay cùng sự khuếch tán của các hạt, hơn nữa không giống sự khuếch tán bình thường, trong thời gian ngắn liền khiến kim loại xuất hiện biến dạng. Nghĩ đến điểm này, trong lòng Đỗ Địch An có chút thoải mái như thể là cách giải thích duy nhất trước mắt, nếu không chỉ dựa vào độ sắc nhọn của móng tay liền rất khó cắt được tấm vải, huống chi là kim loại. Cái này là năng lực ma ngân trung cấp của cụ nhiễm giả sao, kim loại khuếch tán. Nói như vậy lúc giao chiến với người khác sẽ có hiệu quả, nhưng trên phương diện săn bắn ma vật lại không có tác dụng quá lớn. Đỗ Địch An khẽ nhíu mày, năng lực này tuy có thể bổ sung năng lực xuyên thấu kim loại trên móng tay nhưng vẫn có hơi gân gà, trừ phi hắn khổ luyện kỹ nghệ vật lộn cận chiến, nếu không đối với thợ săn viễn trình thì có tác dụng thể lực không lớn. Thế sự khó có thể hoàn mỹ, hắn đã từng bị đả kích trước đó nhưng cũng tiếp nhận năng lực này rất nhanh, nghĩ đến việc chế tạo ra một ít tác phẩm nghệ thuật điêu khắc trong tương lai thì đúng là tay nghề đặc biệt. Sau khi tiếp tục nghiên cứu một phen mà không tìm được tác dụng gì mới, Đỗ Địch An cũng chỉ có thể cho qua, ăn lương khô và thu thập bọc hành lý, hắn leo ra khỏi con đường bằng đá đổ hẹp mà hít thở không khí bên ngoài, sau đó quay về hướng cự bích. Nửa ngày sau, Đỗ Địch An quay trở về tới trước cự bích, trên đường đi không gặp ma vật khác nên có thể thấy được nơi này không có quá nhiều ma vật, lượng nhu cầu ăn uống mỗi ngày làm cho ma vật nơi đây giảm bớt, vì vậy sau khi quét sạch một lần liền trong thời gian ngắn khó có thể nhìn thấy ma vật nơi khác du đãng tới. Nhìn qua cự bích cao ngất, Đỗ Địch An thật sự thở dài, vì cự bích che mất ánh sáng nên nơi này nhận rất ít ánh sáng mặt trời khiến thực vật thưa thớt. 10 thùng hỏa dược trồng chất đằng sau cự bích đang phủ vải dầu. Lúc đi ra lần này, Đỗ Địch An vốn tưởng sẽ gặp được những ma vật khủng bố kia, muốn lợi dụng những thuốc nổ này để chế tạo bẫy dập săn giết bọn chúng, xem ra kế hoạch hôm nay phải đợi đến khi cơ thể khôi phục, lại xâm nhập đến khu vực bên ngoài mới có thể dùng được những hỏa dược này. Hơn nữa lần này thực thi giả bị nổ tung bởi một dương hỏa dược nhưng cũng chỉ bị thương nhẹ, điều này cũng khiến hắn có cảm giác trực quan hơn về phòng thủ của ma vật và uy lực của hỏa dược. Nếu gặp phải những ma vật cực kỳ khủng bố, sợ là dựa vào 10 thùng thuốc nổ nơi này cũng chưa hẳn nổ chết nó. Lần sau tới cần phải tiếp tục mang theo một ít nữa. Đỗ Địch An nghĩ thầm trong lòng, thông đạo hôm nay chỉ mình hắn ra vào, chữ hỏa dược tại đây cũng không ảnh hưởng gì. Ánh mắt lướt qua bụi cỏ, Đỗ Địch An tìm được vị trí chôn chìa khóa, vặn chìa khóa mở khóa sắt khổng lồ của lối đi và nhấc con đường lên. Nhìn qua con đường u ám, trong lòng Đỗ Địch An khẽ động, hắn khép con đường lại và quay người đi đến gần hỏa dược, móc ra 20 viên hàn tinh trong 24 viên, nhất là viên cơ giác liêm đao hành thi hàn tinh cũng được lưu lại, chỉ để lại 4 viên hàn tinh vào trong bọc hành lý. Làm xong, Đỗ Địch An mới mở ra con đường lẫn nữa, thoát ra ngoài theo lối đi, chậm rãi khép lại cửa sắt lớn và quấn xiềng xích quanh cửa sắt rồi khóa lại. Trên con đường trở về trong cự bích, Đỗ Địch An nhìn thấy hai gã quang minh kỵ sĩ canh giữ bên ngoài thông đạo. Hai người nghe được động tĩnh liền quay đầu đề phòng, lập tức nhìn thấy Đỗ Địch An đang nâng bọc hành lý có vẻ khó khăn, một người trong đó lập tức nói. Mời đứng lại, đừng nhúc nhích. Đỗ Địch An nghe lời đứng ở cửa thông đạo, chỉ thấy một quang minh kỵ sĩ khác sau khi dò xét hắn liền lấy ra một cái vòi trong ngực và thổi lên, một lát sau, một con hắc nha truyền tin từ xa bay đến. Quang minh kỵ sĩ này ấy ra một vật từ trong ngực trói trên đùi hắc nha, sau đó cho phép nó bay đi. Đỗ Địch An biết rõ bọn hắn thông báo cho sở thủ tịch, vì vậy ngồi xuống một bên chờ đợi. Hai người nhìn thấy hắn ngông nghênh, ánh mắt lại lộ ra vài phần căm hận khó hiểu nên hết sức đề phòng hắn. Một lát sau, một đội binh chạy đến, tất cả đều mặc áo giáp thuần một sắc trắng theo quy định, chỉ thấy trong đó có hai người mặc khôi giáp của quang minh kỵ sĩ chính thức, còn lại tất cả đều là hỗ trợ. Ở giữa đội kỵ binh là một cỗ xe tù rất lớn, chế tạo bằng sắt thép vô cùng kiên cố. Nhìn thấy xe tù chở tội phạm này, trong lòng Đỗ Địch An đột nhiên nghĩ đến với năng lực của mình thì có lẽ vượt ngục càng thêm nhẹ nhõm. Lên xe, một quang minh kỵ sĩ bên trong nói với Đỗ Địch An, ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn chăm chăm. Đỗ Địch An lên xe tù, ngồi xếp bằng và nói. Nhanh lên đi, thời gian của ta đang gấp. Hừ, quang minh kỵ sĩ này hừ lạnh một tiếng, khua tay nói. Đi, đoàn xe đổi hướng, men theo con đường mà đi. Một lát sau, Đỗ Địch An đã đi tới bên trong sở thủ tịch. Những tài liệu hắn có được cùng với hàn tinh, dựa theo quy củ nên đều phải giao cho quang minh kỵ sĩ, do sở thủ tịch nộp lên cho nguyên tố thần điện để tiến hành phân biệt và ước định. Chương 233, khám và chữa bệnh. Trong phòng giam tinh lọc của sở thủ tịch, 7 ngày trôi qua trong chớp mắt. Sau khi thấy Đỗ Địch An không xuất hiện dị biến cảm nhiễm, sở thủ tịch mới tống xuất hắn, xe ngựa của gia tộc Ryan đã sớm chờ bên ngoài đường phố, Sa Phu là Ba Tần. Tay của ngươi. Ba Tần vừa nhìn thấy Đỗ Địch An liền chú ý đến cánh tay băng bó trước ngực, sắc mặt lập tức thay đổi. Đỗ Địch An nói, trở về rồi hãy nói. Sau đó tiến vào trong xe ngựa, chờ hắn ngồi vững vàng, Ba Tần mới phát ngựa đi, cỗ xe chậm rãi lăn bánh. Sau khi rời khỏi thị trấn nhỏ, Đỗ Địch An ngồi trong xe nói. Trong khoảng thời gian ta vừa rời khỏi cự bích này, gia tộc Ryan có phát sinh chuyện gì không? Ba Tần vung roi, hạ giọng nói. Không có, vẫn như thường ngày. Chỉ là ngày hôm sau khi ngươi rời đi, tộc trưởng Forin gọi đứa con thứ ba Sandru vào phòng mình và đuổi tất cả người hầu ra. Không biết là thương nghị cái gì, ánh mắt Đỗ Địch An chớp động, khẽ gật đầu. Lúc tộc trưởng Forin biết được tin ngươi trở lại liền rất vui vẻ. Ba Tần nói thêm, Đỗ Địch An gật gật đầu không nói gì nữa. Một lát sau, xe ngựa đi vào cứ điểm biên cảnh, sau khi binh sĩ trông coi kiểm tra hết chứng minh thư của sở thủ tịnh ban phát cùng huân chương thú liệp giả mới cho đi. Vài giờ sau, hắn đã trở về trong lâu đài của Ryan. Xe ngựa chạy theo dốc núi uốn lượn đến trước lâu đài, Đỗ Địch An xuống ngựa, lập tức nhìn thấy tộc trưởng Forin mang theo con trai thứ hai Giai cùng con thứ ba Sandru đợi ở cửa ra vào. Trong hậu bối đệ tam cũng có hai người trông mong nhìn theo thứ tự là con của người con trai cả của lão gia Forin Hilton, cùng với một thiếu nữ như hoa như ngọc, Pina con gái của Giai. Ba Tần nhảy xuống xe ngựa, chạy tới nâng Đỗ Địch An. Đỗ Địch An hơi xua tay, ý bảo không cần để tránh việc làm động đến vị trí của xương cánh tay trái. Lúc này, bọn Forin đang chờ ở cửa ra vào cũng nhìn thấy cánh tay bị thương của Đỗ Địch An, nụ cười trên mặt liền biến đổi, nhanh chóng chạy ra chào đón. Đỗ tiên sinh, cánh tay của ngươi. Giai chạy tới trước tiên nhìn thấy tay trái Đỗ Địch An đều bị băng bó quanh, sắc mặt trở nên khó coi, không khỏi hỏi. Nghiêm trọng không, sau này có thể chiến đấu chứ? Forin chạy tới nghe được lời hắn nói, nhướng mày quát mắng. Khốn nạn, Giai mới tỉnh ngộ, vội hỏi. Đỗ tiên sinh, thân thể ngươi quan trọng hơn, nhanh đi vào nghỉ ngơi. Đỗ Địch An nhìn hắn một cái, nói với Forin. Mấy ngày nay, làm phiền ngươi tìm mấy vị bác sĩ có y thuật tốt hơn đến giúp ta trị liệu, xương tay của ta bị vỡ. Sắc mặt Forin thay đổi, nói, đưa túi này cho ta, người đi nghỉ trước đi. Sau đó nói với Sandru bên cạnh, nhanh vịn Đỗ tiên sinh đi vào. Đỗ Địch An khoát tay ngăn Sandru lại, cùng Forin trở về trong lâu đài cổ. Đến phòng Đỗ Địch An trên lầu 2, mọi người ân cần hỏi han một lúc, Forin thấy không còn sớm mới bảo bọn họ rời đi. Sau đó dò xét nhìn Đỗ Địch An đang tựa trên vách tường ở đầu giường, hỏi, thật sự bị thương sao? Đỗ Địch An nói, chẳng lẽ không giống sao? Forin thấy hắn thừa nhận, sắc mặt hơi biến đổi, cười khổ nói. Sớm biết như vậy, lúc trước thật sự không nên thuê thông đạo này, hôm nay ngươi trở lại, tin tức bị thương đoán chừng sẽ nhanh lọt vào tai những tập đoàn khác, đúng là đả kích lớn đối với tập đoàn của chúng ta. Đỗ Địch An nói, cũng không phải không có lợi, ít nhất bọn hắn sẽ khinh thị chúng ta. Forin cười khổ, ta chỉ là lo lắng thân thể ngươi bị thương, sẽ ảnh hưởng đến việc săn bắn trong tương lai. Đỗ Địch An trả lời, sẽ không đâu, chỉ là thân thể của ta bị thương, cho dù cánh tay này thật sự phế đi, ta vẫn có thể săn giết ma vật. Forin không hiểu được lời hắn nói, nhưng không phản bác lại, nói. Ta sẽ tìm bác sĩ tốt nhất cho ngươi, ngươi đừng nản chí, cho dù tiêu hết tiền còn lại cũng phải chỉ tốt cho ngươi. Ta không có nản chí. Đỗ Địch An mỉm cười. Ý chí của ta không có bị thần phục dễ dàng như vậy. Forin thấy hắn còn có thể cười được, trong lòng mới nhẹ nhàng hơn, hỏi. Tình hình bên ngoài thông đạo này như thế nào? Hệ số nguy hiểm kém hơn so với tưởng tượng của chúng ta. Đỗ Địch An nói tiếp, đã nhiều năm như vậy, những ma vật cấp thấp bên ngoài thông đạo đã bị ăn nên không còn nhiều lắm. Những ma vật tương đối khủng bố cũng rời khỏi nơi này hơn phân nửa và di chuyển đến chiếm giữ vị trí có thức ăn dồi dào hơn. Nhưng ta không có xâm nhập, không thể chủ quan. Có lẽ đợi sau khi ta thành cao cấp thú liệp giả mới dò xét đến khu vực sâu hơn. Forin suy tư gật đầu, nhìn qua Đỗ Địch An đau bệnh trên giường, thở dài nói. Tuổi của ngươi còn nhỏ hơn cháu ta mấy tuổi, vậy mà toàn bộ tập đoàn đều dựa vào mình ngươi chống đỡ, thật sự làm khó ngươi rồi, nếu chúng ta tích trữ đủ, lại chiêu mộ thêm mấy thú liệp giả hiệp trợ thì tốt hơn cho ngươi. Muốn làm người không tầm thường thì trước tiên phải làm việc không tầm thường. Đỗ Địch An cười nói, đừng quên vật phẩm mà chúng ta luyện kim. Nếu chiêu mộ những thú liệp giả khác thì khó tránh sẽ bạo lộ. Forin thở dài nói, những tập đoàn khác đều là di chuyển theo tiểu đội, phân công lao động rõ ràng, người một mình chắc chắn sẽ có những điều không thể xem xét. Cứ tạm thời trước đi, chờ có tích chữ thì ta có người để chọn. Đỗ Địch An nói, Forin nhìn hắn một cái, không phải ngươi mang ba tiểu tử kia đi chứ? Đương nhiên không phải bọn hắn. Đỗ Địch An nói, thể chất bọn hắn không thích hợp để chiến đấu bên ngoài cự bích. Hơn nữa chúng ta cũng không có thời gian để đánh thức một con sói nhỏ, chờ ngươi gom góp được kim tệ, ta sẽ tìm vài ác lang đi. Forin sững sờ nhìn hắn, không ngờ hắn còn có một mặt như vậy, xem ra sự hiểu biết của chính mình đối với thiếu niên này vẫn quá ít. Hắn biết điều không tiếp tục truy vấn, mà chỉ nói. Tiền trước mắt trong tay chúng ta có khoảng 1.200.000 kim tệ, những máy dệt mới đã được quảng bá ở nhiều nơi, nhà máy dệt của chúng ta đã nhận được ít đơn hàng. Bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào chi hoa hồng mỗi tháng của tập đoàn Scott cùng việc săn bắn của ngươi, vật tư ngươi săn bắn lần này, nguyên tố thần điện đã ước định tổng cộng giá trị là 328 kim 17 ngân, lần đầu thăm dò đã có thu hoạch như vậy thì xem ra đã đáng mừng rồi. Trong lòng Đỗ Địch An khẽ động, hỏi, 4 viên hàn tinh ta săn giết được có thể thu hồi được không? Forin sững sờ, lắc đầu nói, rất khó, tuy giá trị của hàn tinh chỉ là 1 kim, nhưng thuộc về hàng cấm. Đỗ Địch An chú ý đến lý do hắn nói. Nói như vậy vẫn có biện pháp sao? Forin bất đắc dĩ nói. Chỉ cần có tiền, không có cách cũng sẽ có cách. Nếu ngươi muốn, 4 viên hàn tinh thì ta có thể giúp ngươi làm được. Chỉ cần trả một cái giá lớn hơn, 4 viên hàn tinh thì ít nhất cần chuẩn bị hơn 100 kim tệ. Đỗ Địch An liền nói ngay. Vậy giúp ta khiến nó xuất hiện đi. Nhưng phải là 4 viên hàn tinh mà ta săn giết được. Những viên khác thì không được. Ta có cách để phân biệt. Ngươi nói những người bên trong không cần phải lừa gạt. Forin kinh ngạc nói, mấy viên hàn tinh này trọng yếu đến vậy sao? cho dù tiêu 200 kim tệ, cũng phải làm được. Đỗ Địch An nói, được, ta sẽ giúp ngươi. Đa tạ, chúng ta thì cần gì tại chứ? Chấm. Ngày sau đó, Forin mời bác sĩ đến và dẫn lên lầu để chẩn đoán bệnh cho Đỗ Địch An. Thầy thuốc kia là một người trung niên, hắn dẫn theo một thiếu nữ trợ thủ với bộ dáng nhã nhặn thanh tú mang theo dương y dược của hắn. Chào Đỗ tiên sinh, người trung niên tự giới thiệu một phen, nhìn thấy cánh tay băng bó của Đỗ Địch An mới kinh ngạc nói. Ta cần mở ra một chút, nếu đau đớn mong ngươi buông lỏng thân thể. Đỗ Địch An gật gật đầu, đưa cánh tay cho hắn và nói. Đã làm phiền ngươi, người trung niên khách khí một câu, bảo thiếu nữ mở dương y dược ra, móc ra một cái kéo nhỏ cắt đi băng quấn, sau đó gỡ xuống liền lập tức lộ ra cánh tay trái của Đỗ Địch An. Chỉ thấy có lỗ bên trên 4-5 ngón tay, trên miệng vết thương có mủ sẹo và có dấu hiệu bị nhiễm trùng. Chương 234, bát đại ma vật trong truyền thuyết. Bác sĩ trung niên và Forin bên cạnh không nghĩ tới thương thế không ngờ nghiêm trọng như vậy, sắc mặt đều biến hóa, không hẹn mà cùng nhìn Đỗ Địch An, nghĩ đến hắn lúc trước giơ cánh tay lên rất hời hợt, không lộ ra chút dùng sức hoặc chịu đựng nào, trong lòng có chút chấn động, cái này hẳn là ý chí. Thiếu nữ trông coi trước dương y dược ở một bên chờ phân phó có chút kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ đến người thiếu niên này tuổi không sai biệt nhiều lắm với mình vậy mà chịu đau xót đến đáng sợ như thế, trong đôi mắt không khỏi lộ ra vài phần thương hại. Đỗ Địch An cảm nhận được ánh mắt của nàng, liếc nhìn nàng một cái, nói với bác sĩ trung niên. Có thể trị không? Bác sĩ trung niên phục hồi tinh thần lại, nói. Ngươi hẳn là bị gãy xương, ta cần nhìn kỹ một chút. Nói xong, thò tay khẽ chạm lên cánh tay Đỗ Địch An, lập tức cảm nhận được da thịt gập ghềnh, xương không bình thường, giống như là vô số cục đá chồng chất ở bên trong. Sắc mặt của hắn biến đổi, chấn động nhìn về phía Đỗ Địch An, lập tức đối mặt với ánh mắt bình tĩnh của Đỗ Địch An nhìn qua, trong lòng càng cảm thấy chấn động. Nhưng hắn dù sao cũng là một người trưởng thành, rất nhanh khắc chế tâm tình của mình, có chút sợ hãi mà nói. Xương cốt của ngươi bị nghiền nát quá nghiêm trọng, muốn trị được mà nói. Rất khó, khó khăn không là vấn đề, có hy vọng là được. Đỗ Địch An nói với hắn, cần làm giải phẫu đúng không? Bác sĩ trung niên gật đầu nói, đúng vậy, cần phẫu thuật mở chỗ ra cánh tay của ngươi ra, nhìn xem mức độ gãy xương của ngươi, nếu như không tổn hại thì sắp xếp. Cố định lại nguyên dạng và điều dưỡng vài năm sẽ có lẽ có hy vọng lành lại. Đỗ Địch An gật đầu, ở thời đại này, y thuật như vậy đã là tương đối cao rồi, đối với xương cốt trong thân thể cực kỳ hiểu rõ khắc sâu mới có thể sắp xếp xương vỡ vụn. Vậy thì giao cho ngươi rồi. Đỗ Địch An nói, được, ta sẽ dùng hết toàn lực giúp ngươi trị liệu. Bác sĩ trung niên đưa tay về phía thiếu nữ nói, vải băng, thiếu nữ lập tức đưa vải băng cho hắn băng bó cánh tay của Đỗ Địch An lại, đứng lên nói. Hôm nay tới sơ chuẩn. Mang công cụ không đủ, ngày mai ta lại đến. Được, Đỗ Địch An gật đầu. Bác sĩ trung niên khẽ khom người trước Đỗ Địch An, lại hạ thấp người hành lễ với Forin, sau đó cùng đi xuống với quản gia ở ngoài cửa, cùng thiếu nữ trợ thủ rời khỏi. Thương thế của ngươi thế mà nặng như vậy. Chờ sau khi bác sĩ trung niên rời đi, trên mặt Forin lộ ra vẻ trầm thống nói với hắn. Trong phòng ta còn một chút thuốc giảm đau, đợi lát nữa ta gọi người đưa tới cho ngươi. Không cần, Đỗ Địch An khẽ lắc đầu. Thống khổ có thể làm cho ta trở nên mạnh mẽ. Về việc tay trái chết lặng hắn cũng không muốn nói cho Forin. Đối với tin tức về thân thể của mình hắn cực kỳ coi trọng cũng cực kỳ giữ bí mật, trừ phi là bất đắc dĩ. Forin nhìn con người trầm tĩnh của hắn thở dài một tiếng nói. Mấy ngày nay ta gọi quản gia thay đổi thức ăn cho ngươi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Nói xong rời khỏi phòng. Ngày kế tiếp, bác sĩ trung niên mang theo một hòm thuốc chữa bệnh cỡ lớn tới làm phẫu thuật cho Đỗ Địch An. Ngươi có thể ngủ một lát. Đây là thuốc mê tốt nhất, hiệu lực bền bỉ sẽ không có cảm giác đau đớn. Bác sĩ trung niên ân cần nói với Đỗ Địch An, mặc dù là lần thứ hai gặp mặt, nhưng hôm qua biểu hiện của Đỗ Địch An để lại cho ấn tượng rất sâu khiến lão khâm phục. Đỗ Địch An nói, các ngươi cứ mặc kệ ta sẽ không quấy nhiễu đến ngươi giải phẫu. Bác sĩ trung niên thấy hắn nói như thế cũng không khuyên nhiều nữa, gọi thiếu nữ lấy thuốc mê cho Đỗ Địch An, bắt đầu tiến hành giải phẫu. Thông qua giải phẫu phát hiện ra tổn hại trong tay trái cũng không phải chỉ là xương cốt, những xương cốt đứt gãy này vạch phá đâm mạch máu kinh mạch tạo thành huyết dịch, khiến tay trái gần như hoại tử. Lúc tiến hành giải phẫu được một nửa, bác sĩ trung niên đã khẩn trương đầu đầy mồ hôi lạnh, vốn là giúp Đỗ Địch An sắp xếp xương cốt lớn nhỏ vỡ vụn bên trong, căn cứ hình dạng sắp xếp trở về vị trí cũ sau đó là khâu kinh mạch và mạch máu chính lại. Giải phẫu rằng có 4-5 giờ đồng hồ, trong thời gian 4 lần thuốc mê, mỗi lần hiệu lực khoảng chừng 1 giờ. Đến buổi chiều giải phẫu mới hoàn toàn chấm dứt, tay trái của Đỗ Địch An bị vá kín lại, dùng 4 bản kẹp rộng tiến hành cố định. Sau khi làm xong, bác sĩ trung niên gần như hư thoát, khuyên bảo Đỗ Địch An. Giai đoạn lành lại không thể đụng vào nước, không thể dùng lực, nếu cử động không thoải mái cần lập tức cho ta biết, mỗi tuần ta sẽ qua tái khám một lần. Đa tạ, chờ sau khi bác sĩ trung niên rời đi, Farin mới vào phòng, nói. Cảm giác thế nào, có thoải mái một chút hay không? Đỗ Địch An cười một tiếng, nói. Nào có nhanh như vậy, báo hôm nay đâu rồi, có tin tức của chúng ta không? Xem ngươi, vẫn còn quan tâm việc này. Farin tức giận mà mắt trắng không còn chút máu, nhưng vẫn nói. Lúc trước đoán không sai, tập đoàn khác cũng đã biết được tin tức ngươi bị thương, hơn nữa việc này cũng đã lên đã báo thú liệp giả, ngươi trong hội thú liệp giả, coi như là nổi danh rồi, bất quá không phải là tên hay, ha ha. Đỗ Địch An nói, cho ta xem một chút. Farin phân phó cho quản gia bên ngoài, một lát sau, vài tờ báo được đưa đến, Đỗ Địch An cầm một tờ báo trong đó độ cứng tương đối cao nhìn lại, lập tức liền nhìn thấy một số chữ quen thuộc. Tập đoàn Sterling săn giết được một con ma vật chưa rõ, căn cứ vào ước định của nguyên tố thần điện, chắc chắn trong cốt tủy của thân thể ma vật chứa lượng mỡ cực cao, có thể chế tạo thành những bó đuốc dùng để mang theo thăm dò. Khu số 6 tập đoàn Mellon đã hoàn toàn quét ra, trong thời gian ngắn có lẽ sẽ có số lượng lớn tài chính nhập vào sổ sách. Tập đoàn Scotland này quét sạch khu thứ 7, hao tổn 3 gã thú liệp giả sơ cấp chính thức, săn giết được một con ma vật ban tên hy hữu hủ thực giả, trước mắt chưa xác định là có xuất bán ma ngân hay không. Đỗ Địch An đọc qua một mảng tin tức hẹp dài, hủ thực giả trong ma vật ban tên của ma vật đồ quyển xếp top 30, căn cứ ước định phân chia trong vách tường, ma vật ban tên phân thành 3 cấp bậc bình thường, hy hữu cùng với hiếm thấy. Về hiếm thấy chính là ma vật ban tên trong bát đại truyền thuyết. Nghề nghiệp thú liệp giả xuất hiện nhiều hơn trong 200 năm lịch sử, ma vật ban tên trong bát đại truyền thuyết này cũng lần lượt xuất hiện, mấy chục năm khó thấy, trong lịch sử thú liệp giả có thể có được ma vật trong bát đại truyền thuyết đếm được trên đầu ngón tay, tổng cộng không cao hơn 5 người. Thứ liệp giả gần nhất có được ma vật ban tên trong bát đại, cũng là việc của 30 năm trước, đến từ chính tập đoàn Noel, lúc ấy một vị trong tập đoàn Noel được đẩy lên rất nhiều vị trí đầu não trong tập đoàn, nhưng sau một lần săn bắn, vị thú liệp giả truyền kỳ này mất mạng ở ngoài vách tường, thi thể cũng không tìm được, mà tập đoàn Noel cũng từ đó mà kinh tế bị lệch, bây giờ chỉ là tập đoàn xếp vị thứ 3. Ma ngân hủ thực giả cùng cấp bậc với thực thi giả. Khóe miệng Đỗ Địch An hơi động một cái. Dùng ma vật tứ danh hy hữu làm tài liệu kích phát ma ngân, chính mình cũng xem như xa xỉ. Tập đoàn Tân Thế thuê, con đường tử vong, phái một gã thú liệp giả trung cấp dò đường, trước mắt đã trở về, theo như được biết cánh tay của thú liệp giả chắc hẳn bị trọng thương, thu hoạch khá thấp. Lật đến phía dưới, Đỗ Địch An lập tức thấy tin tức liên quan tới mình, chiếm cứ trang báo tương đối lớn, hắn biết rõ đó cũng không phải tập đoàn Tân Thế gợi ra chú ý, mà là sự tồn tại của con đường tử vong mới khiến tập đoàn khác để ý như thế. Chương 235, tiến về trước. Lão gia, lúc này quản gia ở bên ngoài khẽ gõ cửa. Vào đi, Farin quay người qua thấy quản gia trung niên đang đẩy cửa vào, nói. Chuyện gì, lão gia, Sonnen tiên sinh đang ở đại sảnh chờ ngài. Quản gia trung niên cúi đầu nói. Farin liền giật mình một cái, gật đầu nói. Ta sẽ xuống ngay, nói xong, dặn dò Đỗ Địch An vài câu giữ gìn thân thể, liền đưa tay gọi quản gia đỡ rời khỏi. Đỗ Địch An sau khi xem hết chuyên báo thú liệp giả lại tiếp tục lật xem tờ báo khác, lập tức phát hiện ra máy dệt kiểu mới của mình đang bị hai tập đoàn lớn tranh đoạt là tập đoàn Scott và tập đoàn Mellon, truyền bá đến tất cả các khu vực. Tại thời đại thông tin bế tắc này, trong khoảng thời gian ngắn có thể có danh khí cao như thế, nhưng tranh đoạt kịch liệt của bọn họ cũng không ảnh hưởng bao nhiêu. Người phát minh máy dệt kiểu mới, Đỗ Địch An, tiên sinh đích thân trao tặng bản vẽ chế tạo cho chúng ta là nguyên tắc chính thống. Sản xuất ra máy dệt kiểu mới tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ linh kiện trục trặc, hư hao các vấn đề gì. Về tập phần trên báo, viết rõ tập đoàn Scott cao nhất, mặc dù ở thế giới này còn chưa có bản quyền chính thức, ngoại trừ các nghề nghiệp hắc ám và thuật sĩ luyện kim, như những hàng hóa buôn bán này còn chưa ban bố ra luật pháp liên quan, quản lý tư duy trên đạo văn nhưng không có bản quyền không có nghĩa là không có khái niệm bắt chước, mặc dù là bình dân bình thường cũng hy vọng có thể mua được cái chính quy nhất, đồ vật hoàn mỹ nhất mà không phải thứ người khác bắt chước. Mà phần này nói rõ tầm quan trọng. Không thể nghi ngờ là cực kỳ mấu chốt và chí mạng. Xem ra, trận chiến tranh đoạt lần này, tập đoàn Mellon đã không có vốn liếng gì tranh đoạt với tập đoàn Scott, thất bại thảm hại là chuyện sớm hay muộn, tập đoàn khác thấy lợi nảy lòng tham muốn nhúng tay vào, cũng chỉ có thể tranh đoạt được chút ít thị trường và lợi nhuận. Đỗ Địch An thấy rõ thế cục trước mắt, tập đoàn Scott là tự mình cung cấp bản vẽ, trước tiên chế tạo ra máy dệt và chiếm trước số định mức thị trường thật lớn sớm nhất, hôm nay lại có phần này nói rõ. Chỉ có kinh doanh hậu kỳ mới không xảy ra vấn đề, khối bánh ngọt này hoàn toàn có thể gặm được, thậm chí sẽ trở thành một trong sản nghiệp chủ yếu của tập đoàn Scott sau này. Lúc này, Farin từ bên ngoài đẩy cửa quay trở lại. Khứu giác Đỗ Địch An đã ngửi thấy được trong phòng khách có một mùi khác, đã ra lâu đài cổ, cùng một mùi hỗn hợp rời đi. Có khó khăn, Đỗ Địch An nhìn thấy nét mặt của hắn có chút sầu lo, mở miệng hỏi. Forin nhìn hắn một cái, giận dữ nói. Vừa rồi vị do nần tiên sinh đến, là một phú thương tân tú gần đây, tài sản hơn vạn kim tệ, dựa vào đào quáng lập nghiệp, lúc đầu thăm dò được tập đoàn chúng ta thuê đường cự bích, muốn hợp tác cùng tập đoàn chúng ta, phí chế tạo trang bị do bọn hắn cung cấp, mà chúng ta cung cấp thú liệp giả ra ngoài vách tường đi săn, lấy được tài nguyên thì bọn hắn chỉ phân hai phần, phần dư còn lại quy về chúng ta. Đỗ Địch An tỉnh ngộ ra, nói, hắn vừa rồi tới, là dự định hủy bỏ hợp tác phải không? Forin khẽ gật đầu, nói, nếu chỉ là một mình hắn thì còn được, ta chính là lo lắng tin tức người bị thương truyền ra, người khác muốn cùng chúng ta hợp tác cũng sẽ bỏ ý nghĩ đi, nói như vậy chỉ dựa vào sản nghiệp và tài chính người săn bắn được của gia tộc Ryan chúng ta, muốn phát triển rất khó khăn. Đỗ Địch An nhìn thấy bộ dạng ủ rủ của hắn liền an ủi. Chúng ta không cần trông cậy những tiểu nhân vật này, cho dù theo chân bọn họ hợp tác rồi, hiệu suất kiếm tiền cũng vẫn là quá chậm, hơn nữa chỉ cung cấp trang bị liền muốn lấy hai phần lợi nhuận quả thực nói chuyện hoang đường viển vông. Một đám người chưa thấy qua nguy hiểm ngoài vách tường, hoàn toàn xem nơi này trở thành một chỗ đầu tư trò chơi rồi. Forin cười khổ nói, hạt cát tuy nhỏ nhưng là có thể tích tụ cát thành tháp A. Đỗ Địch An khẽ lắc đầu, tháp bằng cát thì chịu không được gió bão, mặc dù là phong ba nhỏ, cũng có thể cắt lấy không ít hạt cát, như là cánh tay phải của ta khôi phục, chỉ dựa vào săn bắn thì ta có biện pháp kiếm được tiền. Nói đến đây, không khỏi nhìn thoáng qua tay trái, trước mắt hắn lo lắng nhất, chính là tay trái của mình không cách nào trị hết. Nói như vậy sức chiến đấu sau này của hắn sẽ giảm bớt đi nhiều, hơn nữa khổ luyện tiễn thuật mấy năm cũng tương đối uổng phí, chỉ có thể học tập tài nghệ chiến đấu một tay một lần nữa, kể từ đó muốn nắm giữ một tài nghệ mới đã là thời gian 2-3 năm. Nghe vậy, Forin cũng nhìn thoáng qua cánh tay của hắn bị băng bó, trên mặt đắng chát càng đậm, không nói thêm gì nữa. Ngươi dưỡng thương cho tốt đi. Trong những ngày tiếp theo, Đỗ Địch An không có chạy loạn khắp nơi mà là ở trong lâu đài cổ Ryan dưỡng thương, gọi quản gia mua cho hắn một ít giấy bút. Một mình trong phòng viết viết vẽ vẽ. Những giấy vẽ này rơi tán loạn trên mặt đất, lúc Forin thỉnh thoảng đến xem tình trạng của hắn, chú ý tới đồ vật vẽ ở trên, thuận tiện hỏi. Đây là cái gì? Đại pháo, Đỗ Địch An trả lời ngắn gọn. Forin đương nhiên không thể nghe hiểu ý tứ hai chữ này, chỉ cảm thấy hai chữ này ở cùng một chỗ có chút cổ quái, bất qua chứng kiến biểu lộ của Đỗ Địch An, biết rõ không có ý tứ nhiều lời, cũng sẽ không hỏi nhiều, hơn nữa như vậy cũng tốt ra vẻ mình cao thâm một chút. Ngoại trừ viết viết vẽ vẽ, Đỗ Địch An thỉnh thoảng sẽ ra ngoài đi lại hoạt động thân thể, phơi nắng, hoặc đến sân huấn luyện dùng tay phải chơi đùa với trường kiếm, đoạn đao, dao găm và các loại binh khí, mỗi loại đều tùy ý chơi đùa một lát, tựa hồ chỉ là thú vị đơn thuần, điều này cũng làm cho một số con nối dõi của Forin lưu ý tình trạng thân thể của Đỗ Địch An mà trong lòng sầu lo, đồng thời lại thất lạc tức giận. Loại vũ khí lạnh có chút thiếu thốn, Đỗ Địch An chơi đùa cùng trường thương. Bởi vì sự tồn tại của kỵ sĩ nên trường thương trở thành biểu tượng thần thánh, cũng không có người nào có ý đồ cải biến cấu tạo trường thương, sinh ra thêm phương thiên hỏa kích và binh khí thương đẳng khác. Một tay thi triển trường thương có chút phí sức, vẫn là kiếm một tay phù hợp hơn, hoặc là dao găm. Mặc dù kết quả chẩn đoán bệnh còn chưa ra, cũng không cách nào xác định tay trái có thể lành lại hay không nhưng Đỗ Địch An đã dự định cho trường hợp xấu nhất rồi, lập kế hoạch lại các tuyến đường tương lai của mình. Khẽ đảo mắt, hơn một tháng đi qua. Vị bác sĩ trung niên kia đến tái khám đã 4 lần, mỗi một lần đều là thở dài rời khỏi, căn cứ vào thuyết pháp của hắn, tay trái của Đỗ Địch An đã hoại tử, huyết dịch không cách nào lưu thông đến các nơi của cánh tay, trợ giúp xương cốt lành lại cực kỳ yếu ớt, hơn nữa theo thời gian trôi qua, xương cốt lâu dài chưa lành lại sẽ từng bước hư thối, cuối cùng nhất là hoàn toàn không cách nào khôi phục được. Lấy được kết quả như vậy, tuy là Đỗ Địch An cũng chuẩn bị và đoán trước, nhưng đáy lòng vẫn tràn ngập thống khổ. Ngày hôm nay, hắn ngồi lên xe ngựa rời khỏi lâu đài cổ Ryan, nói là đi ra ngoài giải sầu. Forin cũng không có suy nghĩ nhiều, dặn dò hắn bảo vệ tốt tay trái, đừng để người khác đụng thương. Sau khi rời khỏi thị trấn nhỏ ít, Đỗ Địch An đi vào trong khu buôn bán, thay một chiếc xe ngựa, tiến đến một chỗ khác, chính là chỗ hắc ám giáo đình lần trước đi qua, nếu như bác sĩ bình thường không có cách nào chữa được. Hắn muốn nhìn xem luyện kim thuật sĩ phái sinh mệnh có thể khôi phục tay trái của mình lại hay không, nếu như thật sự không được. Hắn cũng chỉ có thể cân nhắc thay thế tay giả rồi. Chương 236, Thượng Kỳ Thần Vật. Đi vào trong tiểu trấn, Đỗ Địch An thay đổi áo cùng mặt nạ, lại lần nữa ngụy trang đến trước trang viên quý tộc. Tới cửa, Đỗ Địch An đưa ra chứng minh thân phận tạm thời mà lần trước đã được ban phát, mấy thị vệ thay nhau kiểm soát rồi mới cho hắn thông hành. Đi vào trong đại sảnh của trang viên lâu đài cổ, Đỗ Địch An nhìn thấy bốn người hầu phía dưới bức tranh sơn dầu rất lớn, sau khi hắn tiến lên xuất trình chứng minh thân phận tạm thời mới được bước vào thông đạo u ám dưới bức tranh sơn dầu. Đơn đăng ký nhập dạy lần trước không biết có được thông qua hay không, đều không rảnh để nhận, lần này có thể thuận tiện xem kết quả. Đỗ Nịch An chớp mắt bước ra con đường âm u, hào quang nhu hòa dập vào mặt, chỉ thấy ở quảng trường này cũng tương đối náo nhiệt giống với lần trước, khắp nơi có thể nhìn thấy nguyên một đám ngụy trang cách ăn mặc của hắc ám chức nghiệp. Đỗ Nịch An thuận theo các cửa hàng bên cạnh quảng trường, rất nhanh liền nhìn thấy một cửa hàng được mở bởi luyện kim thuật sĩ phe sinh mệnh, bên trong chứa đầy những bình thuốc ngâm khí quan của các loài sinh vật, có cả tay nữ nhân, đầu hài nhi, và những khí quan không thể phân biệt được là của người hay động vật như gan, tim. Chúng được ngâm để giữ độ tươi mới dưới thuốc. Ngoài việc bán ra những tài liệu luyện kim về sinh mệnh, bên trong cửa hàng còn bán cách điều chế luyện kim thuật của sinh mệnh cấp thấp. Ma nhãn thuật có thể mang mắt của những sinh vật khác khảm nhập trong hốc mắt của bản thân và lấy được năng lực ánh mắt của những sinh vật khác. Đỗ Nịch An nhìn thấy miêu tả bên trong một loại sinh mệnh luyện kim thuật, hắn không khỏi giật mình, với hệ thống khoa học kỹ thuật đơn sơ trước mắt, những luyện kim thuật sĩ phe phái sinh mệnh mà có thể cải tạo ở sinh vật được tình trạng như thế. Mặc dù thời đại trước đây, kỹ thuật của phương diện này cũng chỉ nắm giữ được một cách thô sơ, hơn nữa trên lý luận, nếu kỹ thuật này phát triển đến tận cùng, nó có thể thay thế đầu và tim liền chính thức được xưng là vĩnh sinh rồi. Mà cái này cũng là sự truy đuổi cuối cùng của tất cả phe phái sinh mạng. Đỗ Nịch An nhìn những luyện kim thuật khác, nhưng cũng không nhìn thấy có thể thay thế được cánh tay, lúc này mới nói với chủ cửa hàng. Nếu là di chứng xương gãy nát, vậy có biện pháp trị liệu không? Chủ cửa hàng dáng người hết sức mảnh khảnh, mặt nạ thắt dưới mái tóc, đè nén giọng ban đầu mà trầm giọng nói. Trị liệu rất khó, tiểu điếm không có cách nào trị liệu, nhưng có thể giúp ngươi thay thế một đùi mới mà không có tác dụng phụ. Tiểu điếm có tài liệu thượng đẳng từ chính thú liệp giả, cam đoan ngươi sử dụng tốt hơn chân thật của ngươi, muốn thử không? Đỗ Nịch An giật mình hỏi, đùi của thú liệp giả sao? Sao có được, đây là bí mật của tiểu điếm, xin thứ lỗi. Chủ cửa hàng lễ phép nói. Đỗ Nịch An suy nghĩ một chút rồi nói, ngươi biết ở đâu có thể trị được không? Chủ cửa hàng thấy hắn không có ý định mua sắm, ngữ khí lập tức lạnh đạm nói. Cái này cũng không rõ, có lẽ ngươi nên đi hỏi một vài tinh cấp luyện kim thuật sĩ, sẽ có manh mối. Đỗ Nịch An khẽ nhíu mày, gật đầu nói, đa tạ, không cần. Đỗ Nịch An quay người rời khỏi cửa hàng, tìm một cửa hàng khác, ngoại trừ luyện kim thuật sĩ phe sinh mệnh, hắn còn nghĩ đến ma dược sư, tuy nhiên ma dược sư chế tạo ma dược là chủ yếu, nhưng dù sao cũng là tiếp xúc với phương diện dược lý, có lẽ sẽ có biện pháp. Ồ, đột nhiên, một tiếng bối rối kêu lên, Liệp Huyền, a, không, ma vương. Đỗ Nịch An sững sờ quay đầu lại nhìn, lại là một thân ảnh xinh đẹp mang mặt nạ cú mèo, nhưng trên người hắn lại tản ra mùi khiến Đỗ Nịch An nhớ lại, kinh ngạc nói. Dạ Oanh, ừ, thấy Đỗ Nịch An gọi danh hiệu của bản thân, Dạ Oanh liền biết chính mình không nhận lầm. Lần trước từ biệt, nhiều ngày như vậy ngươi cũng không đến, không phải nói 3 ngày sau đến nhận huân chương sao? Đỗ Nịch An ho khan một tiếng, nói, có việc làm trễ nãi, làm sao ngươi biết ta không tới? Đương nhiên biết rõ, ta đều tới mỗi ngày mà. Dạ Oanh hừ nhẹ nói, Đỗ Nịch An cười khổ, ngươi đúng là chăm chỉ, còn không phải, Dạ Oanh nhìn hắn một cái, nói, hôm nay ngươi tới, không phải đến xem thượng kỳ thần vật sao? Đỗ Nịch An sững sờ, thượng kỳ thần vật, thấy phản ứng của hắn, Dạ Oanh nói, xem ra ngươi thật sự không biết, đi, ta dẫn ngươi đi xem, cam đoan ngươi sẽ rung động. Nói xong liền đi về hướng hắc ám đại điện, trong lòng Đỗ Nịch An cũng có chút tò mò nên đi theo. Sau khi đi vào đại điện, Đỗ Nịch An nhìn thấy khoảng 10 vị hắc ám kỵ sĩ đang canh giữ trước một lồng giam rất lớn bên cạnh đại sảnh, thép trụ của lồng giam này cực kỳ tráng kiện, giống như cánh tay của một người đàn ông trưởng thành mạnh mẽ, kiên cố hơn bất kỳ lồng giam mà hắn gặp qua. Sau khi nhìn thấy vật thể bên trong lồng giam, dù tâm tính hắn lạnh nhạt cũng không khỏi đồng tử co rút, trong lòng tuôn ra một cỗ kinh ngạc, sau đó là cuồng hỉ. Ừ, cái này là thượng kỳ thần vật, Dạ Oanh sau khi đến đại điện liền chỉ hướng lồng giam và nói. Nhìn đi, toàn chất kim loại, hơn nữa không phải chỉ một kim loại mà là loại hợp kim hiếm thấy. Chậc chậc, quả thực là kiệt tác của Quang Minh Thần Điện. Hợp kim luyện kim thuật của ta so sánh với cái này quả nhiên không đáng nhắc tới. Đỗ Nịch An như không thấy lời của nàng, trong mắt đều là vật thể trong lồng giam, thứ này quả thực quen thuộc, đúng là nhà kho lạnh mà hắn nằm trong 300 năm. Thì ra nhà kho đông lạnh đã biến mất, đúng là bị hắc ám giáo đình tìm được. Đỗ Nịch An chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn, huyết dịch toàn thân đều sôi trào, hận không thể lập tức xông lên cướp đoạt, trong nhà kho đông lạnh vẫn còn lại những ống năng lượng, hắn có thể học được đại lượng tri thức từ chip siêu cấp. Dạ Oanh thấy Đỗ Nịch An không trả lời mà chỉ sững sờ nhìn thượng thần kỳ vật nơi này, hơn thỏa mãn nói. Thế nào, có phải rất rung động không? Ừ, Đỗ Địch An phục hồi lại tinh thần, gật gật đầu. Ngươi xem đường cong nơi này, ta chưa từng thấy mô hình kim loại cấu tạo lớn đến như vậy, thật khó có thể tưởng tượng sao có thể luyện chế ra được, hơn nữa cách thời đại thượng kỷ 300 năm vậy mà không có chút dấu hiệu nào bị hư, quá thần kỳ. Dạo Anh không ngăn được mà phát biểu cảm khái cùng sự hãi của chính mình. Đỗ Địch An nghiêng đầu hỏi nàng, thứ này sao lại xuất hiện ở đây? Dạo Anh trả lời, nghe nói là chuyển đến đây để tạo điều kiện cho chúng ta xem, nhìn chỗ khe hở có thể phỏng đoán thứ này rỗng bên trong, nhưng vẫn chưa tìm thấy biện pháp để mở ra, trừ phi dùng bạo lực phá hư. Cho nên giáo đình muốn thu ý kiến của quần chúng xem có người nào có thể biết phương pháp chính thức để phá giải không, ngươi xem giải thưởng treo bên cạnh đi. Đỗ Địch An nhìn sang và thấy thông báo phần thưởng bên cạnh. Trên cột dán một thông cáo giải thưởng với cỡ chữ thật lớn, nếu có thể mở ra chính xác thượng kỳ thần vật, khen thưởng 10 vạn luyện kim tích lũy. Chương 237, Luyện Kim Học Viện, 10 vạn luyện kim tích lũy. Đỗ Địch An hơi giật mình, theo hắn biết thì yêu cầu của luyện kim thuật sĩ nhất tinh chính là tích lũy được 100 tích lũy, nhị tinh là 1.000 tích lũy, càng về sau thì cứ tính theo hệ thập phân, mà 10 vạn tích lũy thì tương đương với một luyện kim thuật sĩ tứ tinh. Mà đại đa số luyện kim thuật sĩ tứ tinh đều phải vùi đầu luyện kim thuật mấy chục năm mới có thể có được thành tựu đó, hôm nay chỉ cần mở cái gọi là thần vật thượng kỳ này ra là có thể đạt được. Dạo Anh thở dài nói, nếu là ta có thể học được một ít tri thức thời đại thượng kỳ thì tốt rồi, có lẽ đã có thể biết cách làm sao để mở cái thần vật thượng kỳ này ra. Khóe miệng Đỗ Địch An hơi co rúm, nghĩ thầm tri thức toán học của ngươi có nhiều hơn nữa thì cũng vô dụng, cái kho lạnh này chỉ tập trung dùng vân tay của hắn cùng mật mã. Ngoại trừ hắn ra, không có bất kỳ người nào có thể phá vỡ được, trừ phi là dùng bạo lực để hóa giải. Thứ này sẽ cứ để ở đây sao? Đỗ Địch An hỏi, Dạo Anh lắc đầu, nói. Nghe nói một thời gian không lâu nữa sẽ được chuyển đến địa điểm khác bên trong Hắc Ám Giáo Đình, cho nên nhân lúc bây giờ còn ở đây, chúng ta quan sát kỹ một chút đi, có lẽ có thể sẽ gợi lên được một ít linh cảm. Nghe nói từng có người không khí huyền bí lưu động bên trên thần vật thượng kỳ này, thật hy vọng chúng ta cũng có thể nhìn ra rốt cục là bí mật gì. Đỗ Địch An khẽ cười khổ, nghĩ thầm đây nhà kho lạnh bí mật, khoa học kỹ thuật cùng tư duy khái niệm thời này làm sao có thể lý giải được, nhưng nghĩ đến việc treo giải thưởng lên đến 10 vạn luyện kim tích lũy kia, trong lòng hắn vẫn là có phần hơi rung động. Theo như ghi chép của Rose thì hắn biết được, thuật sĩ luyện kim đạt được huân chương cấp sao càng cao thì hắc ám quyền lợi lấy được cũng sẽ càng nhiều, ví như Rose vậy, là một luyện kim thuật sĩ tam tinh, có thể phái một đoàn kỵ sĩ bên trong Hắc Ám Giáo Đình tác chiến với mình. Những hắc ám này kỵ sĩ thấp nhất thì cũng có thể chất của sơ cấp thú liệp giả, trong đó hắc ám vương kỵ, thậm chí là trường giới giả cũng rất khó mà ứng phó. Nhưng muốn điều động hắc ám vương kỵ thì phải đạt tới mức độ ngũ tinh mới có thể làm được. Ngoại trừ việc triệu tập hắc ám kỵ sĩ, mỗi tháng còn có thể nhận được bổng lộc cực cao, nhưng đối với luyện kim thuật mà nói, phúc lợi tốt nhất chính là có thể cộng hưởng vào mạng lưới tình báo của hắc ám giáo đình, sưu tập tin tức cho chính mình. Mạng lưới tình báo của hắc ám giáo đình cực kỳ đáng sợ. Nó dày đặc và rộng hơn cả của Quang Minh Giáo Đình, nó xâm nhập vào nhiều lĩnh vực khác nhau, chỉ cần chi trả một cái giá tương ứng, thì rất nhanh sẽ có thể biết được bất kỳ tin tức gì, ngay cả là những bí mật quân sự cũng không ngoại lệ. Nhà kho lạnh này đã không còn nhìn thấy vào 3-4 năm trước, nó rơi vào tay Hắc Ám Giáo Đình một khoảng thời gian rất dài, nhưng bọn hắn lâu như vậy vẫn không phá giải mật mã, nếu như bọn họ có thể tự mở ra được, hầu như sẽ gây ra mối quan tâm lớn cho tất cả các bên, thậm chí sẽ dẫn đến sự thẩm vấn cùng sự ngờ vực vô căn cứ. Trong một khoảng thời gian lâu như vậy, lẽ ra bọn hắn đã nghĩ hết tất cả các biện pháp để mở ra, cho dù có nói đó là sự trùng hợp, thì cũng không thể giải thích được. Ánh mắt Đỗ Địch An chớp động, mấy phần khao khát kích động nổi lên từ đáy lòng hắn đã dần lắng xuống, cảm giác tấm thông cáo treo giải thưởng kia tựa như một cái móc treo ngược ẩn náu đầy gai nhỏ bén nhọn, còn mồi thơm ngon béo bổ đến mê người như vậy, nếu như không nhịn nổi sự hấp dẫn kia mà cắn vào thì xong rồi. Nghĩ đến đây, hắn thu hồi ánh mắt, nói với Dạ Oanh. Chúng ta đi đến nơi khác dạo quanh đi. Dạo Anh thấy hắn có vẻ không nhiều tâm tư, thì cũng không tiếp tục miễn cưỡng, mấy ngày này nàng cũng đã xem qua vật ấy vô số lần, cũng suy nghĩ một lát rồi nói. Vẫn chưa đi nhận huân chương của người sao, ta đi cùng ngươi. Đỗ Địch An gật đầu, hai người tới trước quầy xử lý việc trên đại điện, Đỗ Địch An đưa tấn chứng minh thân phận tạm thời của mình ra nói. Ta đến để nhận huân chương của ta. Sau quầy là một lão đầu phụ trách việc đăng ký cho những nhân vật mới, lão không mang mặt nạ. Mặt lún phún đầy râu, lười biếng mà ngáp dài một cái mà liếc qua Đỗ Địch An, tựa như đang trách cứ hắn quấy rầy đến giấc buồn của mình, đến lúc nhận lấy tấm chứng minh thân phận tiếp thì trừng mắt nhìn rồi bĩu môi nói. Danh hiệu, Ma Vương. Hắn nheo mắt nhìn Đỗ Địch An. Tiểu tử này khẩu khí đúng là rất lớn, danh hiệu vẫn là ở mức thấp, cẩn thận coi chừng trở thành đối tượng bị lệnh phạt đầu tiên của Quang Minh Giáo Đình. Đỗ Địch An chỉ nhìn hắn mà không nói gì. Lão đầu thấy hắn không tiếp lời, thì cũng thấy mình lộ ra nhiều lời hơi thất lễ. Hắn quay đầu lại nhìn về phía mấy cái ngăn kéo nhỏ trên tường, suy nghĩ một lát, rất nhanh đã tìm ra được một cái ngăn kéo, liền lựa lấy một cái chìa khóa trong chuỗi chìa khóa đang đeo bên lưng mà mở ngăn kéo ra, rồi từ trong ngăn kéo lấy ra một vài vật phẩm. Đây là huân chương của ngươi, đây là phí vào cửa của ngươi, đây là văn kiện của học viện luyện kim mà giáo đình đề cử cho ngươi, tiểu tử, chỉ mong ngươi có thể tồn tại trong bóng đêm, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Lão giả đưa huân chương cùng một lượng lớn kim tệ cho hắn, dáng bộ còn buồn ngủ lúc trước hoàn toàn biến mất, lúc này đã trở nên trang nghiêm, thành kính mà chăm chú, hắn đứng trước mặt Đỗ Địch An, đưa tay ở trước ngực vẽ ra một cái tư thế thường sử dụng cầu nguyện, chắp tay trước ngực cầu xin nói. Trong bóng đêm thăng hoa, hãy trở về chân thật, ánh mặt trời sẽ làm đôi mắt ngươi đau đớn, mà bóng tối sẽ để cho cặp mắt của ngươi sáng ngời, từ nay về sau ngươi đã trở thành tín đồ của thần, dùng cả đời phụng dưỡng chủ ta, tìm kiếm chân thật trong rối trá, nếu có phản bội sẽ phải chịu luyện ngục hình pháp, ngươi đã hiểu chưa? Đã hiểu, Đỗ Địch An gật đầu, đây là nghi thức nhập giáo. Hắc ám giáo đình thờ phụng chân thần, gọi quang minh thần của quang minh giáo đình là ngụy thần, mà quang minh giáo đình xưng hô thần của hắc ám giáo đình là tà ma, không thừa nhận lẫn nhau. Nghi thức nhập giáo chấm dứt, lão đầu lại khôi phục nguyên bộ dáng ban đầu, khoát tay nói. Không có việc gì nữa thì đi làm việc nên làm đi, đừng quấy rầy ta ngủ gật. Đỗ Địch An thu hồi kim tệ trên bàn, nặng trịch, xem chừng cũng có trên trăm kim tệ. Mặc dù đối với tầm mắt cùng tài sản bây giờ của hắn mà nói, một chút kim tệ ấy không đáng để nhắc tới nhưng trên trăm kim tệ lại là số tiền mà những gia đình cư dân bình thường vất vả cả đời cũng khó mà kiếm được. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, trong cái thế giới này dường như tất cả tài phú đều nằm trong tay quý tộc cùng phú thương, và tỷ lệ giàu nghèo bị chênh lệch nghiêm trọng. Nhìn thoáng qua huân chương của mình, một mặt có khắc hình hai cánh tay bưng lấy một tảng đá, ý nghĩa tượng trưng cho hòn đá chiết xuất hoàng kim, mặt khác có khắc danh hiệu của mình, đại biểu cho việc mình chính là thuật sĩ phe phái luyện kim. Nếu như sinh mệnh thuật sĩ phe phái luyện kim khắc vào bên trong hai cánh tay bưng tảng đá kia là hình đầu người, thì đại biểu cho sự vĩnh sinh. Văn kiện học viện luyện kim đề cử. Đỗ Địch An xem tiếp một phần thư khác, có phần hơi kinh ngạc, nói với lão đầu. Có học viện luyện kim học sao? Lão đầu liếc mắt nhìn hắn, nói. Đương nhiên là có rồi, vị bằng hữu kia của ngươi đã sớm gia nhập, có gì ngươi cứ hỏi nàng đi, đừng quấy rầy ta, đi, đi. Thấy hắn xua đuổi, Dạo Anh nói với Đỗ Địch An. Chúng ta đi rồi nói. Đỗ Địch An gật đầu, hắn rời khỏi đây, cùng Dạo Anh đến bên ngoài đại điện. Dạo Anh vừa đi vừa nói. Luyện kim học viện cũng giống như một phân nhánh của hắc ám giáo đình chúng ta, nó như một học viện bình thường, bên trong có dạy tri thức về các loại luyện kim, nhưng học phí tương đối đắt đỏ, đương nhiên nếu như thành tích đặc biệt tốt thì có thể miễn trừ học phí. Đỗ Địch An hỏi, như vậy rất dễ bị lộ. Dạo Anh gật đầu nói, khả năng bạo lộ quả thực tương đối cao, nhưng có hắc ám giáo đình cao tầng che chở, trừ phi gây ra động tĩnh quá lớn, nếu không quang minh giáo đình chỉ biết mắt nhắm mắt mở mà không sẽ qua vây quét. Cho nên không cần lo lắng, mức độ an toàn ở đó vẫn rất cao. Đỗ Địch An hiểu ra, xem ra quan hệ ở đây có hơi phức tạp, nó không giống với những gì mà hắn đã tưởng tượng, lại càng không phải chỉ đơn giản là cuộc đối đầu giữa chính và tà trong mắt thường dân, nó vừa là trục xuất vừa là ký sinh lẫn nhau. Chương 238, sinh mệnh tuyền thủy. Sư phụ của ngươi nếu không dạy bảo ngươi làm thế nào, đề nghị ngươi đến học viện luyện kim tốt hơn, ở trong đó có thể học được rất nhiều kiến thức, thỉnh thoảng còn sẽ có đại sư luyện kim đến giảng bài. Mở mang tầm mắt. Dạo Anh đề nghị Đỗ Địch An nói. Ta biết rồi, Đỗ Địch An gật đầu, vừa vặn có thể vào bên trong tìm xem biện pháp như thế nào để khôi phục tay trái. Dạo Anh thấy hắn đáp ứng, trong đôi mắt sau mặt nạ lộ ra một vệt vui vẻ nói. Nếu là như vậy, đến lúc đó ta ở học viện luyện kim chờ ngươi, lúc đó ta xem như là sư tỷ của ngươi rồi, về sau ta gọi ngươi là sư đệ, danh hiệu của ngươi thật sự quá rêu rao nói khoác rồi, nói ra ta sợ ngươi bị người đánh. Đỗ Địch An khẽ cười khổ. Lúc trước danh hiệu này hoàn toàn là trong lúc nhất thời nghĩ ra, không nghĩ tới thật sự không có người dùng qua, hôm nay ngẫm lại, xác thực không phải là hung hăng càn quấy bình thường, bất quá cũng tốt, có thể thời khắc nhắc nhở chính mình, đừng để thời gian ngắn ngủi an nhàn và chậm chạp ăn mòn chính mình. Vậy ta gọi ngươi là Dạo Anh sư tỷ. Đỗ Địch An nói sang chuyện khác, nói, ngươi biết có vật phẩm luyện kim gì có thể trị được gãy xương không, một người bạn của ta đi đứng làm sao bị đá nện gãy rồi. Gãy xương, Dạo Anh hơi suy tư, nói. Trong các thứ mà ta biết, ngoại trừ sinh mệnh tuyền thủy ra, dường như không có thứ gì khác có thể trị được thương thế như vậy. Bất quá giả cả của sinh mệnh tuyền thủy rất đắt đỏ, hơn nữa có quyền hạn mới mua được, không phải tinh cấp giáo đồ thì không mua được. Sinh mệnh tuyền thủy, ngươi không biết, Dạo Anh có chút kinh ngạc, nói. Lão sư của ngươi thật là lười, cả cái gì cũng không dạy ngươi sao? Sinh mệnh tuyền thủy ở Quang Minh giáo đình cũng có bán, bất quá chỉ có nhân viên nội bộ của Quang Minh giáo đình mới có thể mua. Đây là thuốc tốt nhất chữa thương, mặc dù là gãy xương cũng có thể chữa trị, nghe nói còn có thể làm cho ngón tay đứt tái sinh cực kỳ thần kỳ. Quang Minh giáo đình nói đây là sự ban ơn của thần Quang Minh, nhưng trên thực tế đây là của Hắc Ám giáo đình chúng ta nghiên chế ra bị bọn hắn lấy trộm. Nói đến đây, trong lời nói có vài phần khinh thường và kiêu ngạo. Ánh mắt Đỗ Địch An chớp động, nói, cái này bao nhiêu tiền? Dạ Oanh thấy hắn ý động, lập tức nói, ngươi hay là bỏ suy nghĩ này đi, đây không phải là thứ có tiền có thể mua được. Trong Hắc Ám giáo đình dùng tích lũy để giao dịch, sinh mệnh tuyền thủy này cần 5.000 tích lũy mới có thể mua được. Đỗ Địch An nhíu mày, mắc như vậy, đương nhiên, thời điểm mấu chốt thì đây chính là một cái mạng. Dạ Oanh nói, cho nên, giống chúng ta như vậy còn chưa bước vào cánh cửa tinh cấp nên không cần suy nghĩ, mặc dù bằng hữu của ngươi đi đứng không được thật đáng tiếc, nhưng cũng chỉ có thể để hắn tập quen. Đỗ Địch An khẽ lắc đầu, nói, ta đi dạo chơi đi, xem thử ma dược sư có biện pháp gì không. Dạ Oanh thở dài, nói, được rồi, ta ở trong học viện còn có hoạt động nên về trước, chúc bằng hữu của ngươi sớm ngày khôi phục. Đỗ Địch An ừ một tiếng, đợi sau khi nàng rời đi lại quay người tiếp tục đến các cửa hàng khác khắp nơi hỏi thăm một vòng lại không có bất kỳ thu hoạch gì, mặc dù biết trừ, sinh mệnh tuyền thủy, ra còn có một loại thuật sĩ luyện kim phe phái sinh mệnh luyện chế, thuốc tái sinh, có thể làm cho thương thế mức độ lớn lành lại, nhưng giá cả cực kỳ đắt đỏ, hơn nữa có tiền cũng không mua được. Điều này khiến Đỗ Địch An không khỏi thất lạc, nhưng từ miệng Dạ Oanh có thể đoán trước, cũng không quá uể oải, rất nhanh thu lại tâm tình, ánh mắt không khỏi nhìn đến Hắc Ám giáo đình ở phía xa hơi chớp động một lát, cuối cùng nhất vẫn là kềm chế đáy lòng xúc động, nhìn lướt qua xung quanh thật sâu, trên quảng trường tùy ý có thể thấy được Hắc Ám kỵ sĩ, quay người rời khỏi nơi này, ngồi xe ngựa về lâu đài cổ Ryan. Trong xe ngựa Đỗ Địch An thay áo quần mở thư luyện kim ra, chỉ thấy trên đó viết chằng chịt chữ, đọc cẩn thận lại là một bài thơ do nhà thơ ngâm. Có một số câu cũng không lưu loát, giống như vài bài thơ phối hợp thành một, lật sang trang thơ cuối cùng đã thấy một chuỗi ký hiệu luyện kim. Đỗ Địch An thấy ký hiệu luyện kim này lập tức biết rõ phương pháp đọc, lúc này căn cứ vào ký hiệu luyện kim cho biết là phải đọc ngược hướng lại. Học viện huyết tiểu luyện kim, địa chỉ số 109 phố Hồng Tháp, Đỗ Địch An sửa lại từng câu từng chữ, một lát sau xác nhận không còn sót lại tin tức gì liền móc diêm trong người ra đốt thư thành cho bụi. Lúc xe ngựa chạy đến đường ở ngoại thành liền thu hồi huân chương Hắc Ám giáo đình, chuẩn bị tìm một vị trí bí mật ẩn náu. Lúc hắn trở lại lâu đài cổ Ryan, sắc trời đã hoàng hôn, sau khi cùng Forin ăn qua bữa cơm chiều, Đỗ Địch An trở lại gian phòng của mình móc giấy bút ra ghi ghi vẽ vẽ, lần này không phải tờ giấy lớn, mà là một bản đồ địa hình đơn giản. Đang lúc hắn hoạch định, Forin đẩy cửa vào nói với Đỗ Địch An. Đây là hàn tinh của ngươi, từ trong lòng ngực lấy ra một cái túi màu xám nhỏ đưa đến. Đôi mắt Đỗ Địch An sáng ngời, tiến lên lấy mở ra, chỉ thấy bên trong có bốn viên hàn tinh xanh thẳm rất tròn màu sắc thuần túy, đúng là bốn viên hàn tinh mà mình săn giết được, không khỏi vui vẻ, nói. Cảm ơn, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, có cái gì mà cảm ơn. Trên khuôn mặt già nua của Forin lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đỗ Địch An nhìn hắn một cái, nói. Qua mấy ngày nữa ta lại muốn đi ra ngoài vách tường một lần. Lại đi, Forin khẽ giật mình nhìn hắn. Ngươi vừa trở về. Phóng xạ trong thân thể còn chưa được tiêu hóa bài xuất, lại ra ngoài vách tường, phóng xạ sẽ tích lũy trong cơ thể ngươi, hơn nữa không tốt cho cánh tay. Đỗ Địch An khẽ lắc đầu, nói, cách chữa bệnh bình thường là không có biện pháp chữa được tay của ta, hôm nay ta đến hỏi vị bằng hữu thuật sĩ luyện kim kia, hắn biết có một loại vật phẩm luyện kim có thể trị khỏi cánh tay của ta, nhưng cần rất nhiều tiền. Ngươi định nói là, sinh mệnh tuyền thủy, Forin sững sờ nói, Đỗ Địch An kinh ngạc nhìn hắn, ngươi cũng biết. Gia tộc bọn ta đối với thuật sĩ luyện kim rất hiểu rõ, hơn nữa thứ này ở Quang Minh giáo đình cũng có bán ra, nhưng chỉ có thể do người của Quang Minh giáo đình mua mới được, nếu như chúng ta vẫn còn là người của tập đoàn Mellon thì ta có thể nói Quang Minh kỵ sĩ dưới trướng tập đoàn Mellon giúp chúng ta mua hộ. Forin thở dài nói, mấy ngày hôm trước ta tìm tập đoàn Scott, hy vọng bọn hắn có thể giúp chúng ta mua, nhưng thứ này giá cả quá đắt, cần 5 vạn kim tệ, trong tay chúng ta chỉ hơn 1 vạn, lúc đầu muốn đi mượn bọn hắn, nhưng bọn hắn không đồng ý. Đỗ Địch An nói, cầu người không bằng cầu mình, chuyện này ngươi đừng lo lắng, ta tự mình giải quyết. Forin nhìn hắn một cái, khẽ cười khổ, nói, thời gian không còn sớm, ngươi cũng đi nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong quay người kéo mở cửa phòng, rời khỏi. Sau khi hắn rời đi, ánh mắt Đỗ Địch An rơi vào bốn viên hàn tinh trên tay, lúc này cởi giày dựa vào giường, nắm một con dao găm trên tủ đầu giường vạch phá đầu ngón tay phải của mình, cầm chặt một viên hàn tinh, máu tươi xâm nhuộm ở phía trên. Hàn tinh rất nhanh hòa tan thành chất nhầy, giống như là vật còn sống từ huyết dịch ngón tay chui vào trong thân thể. Một lát sau toàn thân lúc cực nóng lúc cực lạnh luân chuyển, sau khi cảm giác dần dần ngừng lại, Đỗ Địch An rõ ràng cảm giác được thể năng của mình tăng trưởng một chút. Tư duy cũng nhạy cảm hơn so với trước kia, mỗi lần một viên, không thể tham. Đỗ Địch An thu ba viên hàn tinh còn lại vào, hắn cũng không muốn cánh tay phải cũng rơi vào kết cục như tay trái. Sau khi băng bó ngón tay một chút, Đỗ Địch An tiếp tục căn cứ vào trí nhớ hoàn thiện địa đồ đơn giản lúc trước, sắc trời đã khuya, cảm thấy có chút mệt mỏi mới nằm xuống chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày kế tiếp, Đỗ Địch An đúng lúc rời giường, sau khi ăn qua bữa sáng liền rời khỏi lâu đài cổ Ryan, lại một lần nữa đi vào trong hắc ám giáo đình dạo xung quanh, nhưng dành nhiều thời gian hơn ngồi xổm trước nhà kho đông lạnh quan sát. Tại nơi này người quan sát có mấy chục người, ngược lại cũng là không lộ ra sự chú ý. Thời gian vội vàng trôi qua, khẽ đảo mắt, hai ngày đã trôi qua. Buổi tối ngày thứ ba lấy được hàn tinh, Đỗ Địch An theo thường lệ đóng cửa phòng hấp thu viên hàn tinh thứ ba. Số lần hấp thu tăng nhiều, cảm giác cực lạnh cực nóng ngược lại dần dần cảm thấy dễ chịu hơn, có thể dễ dàng chấp nhận, thế cho nên Đỗ Địch An vừa hấp thu, trong đầu lại đang suy tư việc khác, chỗ tay trái đột nhiên truyền đến thanh âm ken két, rất nhỏ mới làm hắn giật mình tỉnh lại. Đích Trúc Linh, chương 239, tinh hóa. Đỗ Địch An cúi đầu nhìn thoáng qua, tay trái băng bó rất chặt cũng không có bất kỳ dị trạng gì. Trong lòng của hắn nghi hoặc, thò tay nhéo nhéo. Ai ngờ bàn tay vừa mới đụng phải cánh tay trái đã cảm giác được một cỗ lạnh buốt giống như vừa chạm phải một khối băng. Hắn lập tức rút tay về, trong lòng hắn nhớ tới lúc trước lần thứ nhất tay trái hấp thu hàn tinh quá lượng, hàn băng thẩm thấu ra từ lỗ chân lông cũng lạnh như vậy. Hắn vội vàng dùng chủy thủ rạch lớp vải băng bó cánh tay ra, mấy khối bản tử dùng để cố định xương cốt cũng rớt xuống, lộ ra cánh tay bên trong. Lập tức nhìn thấy tầng ngoài da thịt có một tầng tinh thể màu lam nhạt hiện lên, bên trên có dấu vết nhàn nhạt trông như một khối lân phiến. Mỗi khối lân phiến to chừng ngón cái từ bả vai lan tràn xuống, bộ phận dưới khuỷu tay lại không có. Đỗ Địch An giật mình, tinh thể màu lam nhạt này có điểm giống với hàn băng bị gọt mỏng, giống như cánh tay hàn băng lần đầu hóa hình. Rõ ràng là dùng tay phải hấp thu, tại sao tay trái lại xuất hiện tình huống như vậy? Trong lòng Đỗ Địch An mê hoặc, đột nhiên trong lòng nghĩ đến một lời giải thích, chẳng lẽ vì tay trái hoại tử nên sau khi tay phải hấp thu hàn khí dung nhập vào tay trái không bị tay trái tiêu hóa? Trầm tích trong đó mới có hiện tượng tinh hóa như vậy. Trong lúc hắn suy đoán, từ cánh tay trái vẫn không ngừng có hàn khí thẩm thấu ra ngoài, da thịt tầng ngoài đã ngưng kết lân phiến tinh thể hàn băng. Thấy một màn như vậy sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Nếu như nói những hàn khí này là từ trong cánh tay thẩm thấu ra, vậy thì rất có thể hơi nước trong cánh tay đã bay hơi hết, tổn hại rất lớn đối với thân thể. Hơn nữa những hơi nước này rất có thể là máu bốc hơi, đoạn tuyệt hy vọng trị liệu cánh tay trái của hắn. Đáng chết, Đỗ Địch An cắn răng, chẳng lẽ chỉ có thể thay thế bằng tay giả? Coi như là tay giả thì với khoa học kỹ thuật hiện tại cũng không có biện pháp thay thế, trừ phi là cấy ghép cánh tay của người khác. Hắn lấy chăn bông bên cạnh che cánh tay trái lại, hy vọng có thể giảm tốc độ ngưng kết hàn băng lại. Nếu có thể hòa tan hàn tinh đã ngưng kết thì không còn gì tốt hơn. Sau khi đắp lên chăn bông lên, Đỗ Địch An chỉ cảm thấy tinh thể băng trên cánh tay trái cực kỳ bóng loáng. Sau khi va chạm một hồi, đột nhiên hắn cảm giác được có chút không đúng. Trên hàn tinh không có chút hơi nước nào, hắn tự tay đè lên lập tức kinh ngạc phát hiện, tinh thể lân phiến này vậy mà lại có tính đàn hồi như da thịt. Hắn nhấn vào thì hơi lõm xuống, tuy tính dẻo dai xa xa không bằng da thịt bình thường nhưng lại hoàn toàn khác với một khối băng bình thường. Đây không phải băng, Đỗ Địch An không khỏi lần nữa đánh giá lại khối tinh thể lân phiến này, thò tay nhéo nhéo. Nếu dùng lực lượng lớn một chút thì có thể làm cho tinh thể lân phiến lõm xuống giống với lân giáp sinh trưởng trên cơ thể ma vật. Tiếc là tay trái đã không còn chi giác, nếu không chỉ cần đụng vào đơn giản là có thể biết tinh thể lân phiến này có liên hệ gì với cơ thể hay không. Sau khi biết rõ tinh thể lân phiến không phải là hàn băng, lập tức Đỗ Địch An thử uốn cánh tay uốn lượn tự nhiên không bị lân phiến ảnh hưởng, cũng không bị gãy như vật bị đóng băng. Chẳng lẽ năng lượng hàn tinh trầm tích trong cơ thể ta, làm cho tay trái biến dị ra một tầng lân phiến? Ánh mắt Đỗ Địch An lập lòe không chắc, thân thể xuất hiện điểm đặc thù là dấu hiệu tấn cấp cao cấp liệp thú giả, kích phát ra tiềm năng của ma ngân, đối với kết cấu tế bào thân thể cũng ngày càng dung hợp lẫn nhau. Do đó ở một số vị trí trên cơ thể sẽ xuất hiện biến dị. Đại đa số những biến dị này là tin tức của ma ngân lưu lại gen di truyền của sinh vật nó đã từng ký sinh, như Gladly đã có sẵn vị trí biến dị, chỉ là nàng đã ẩn giấu đi. Bất quá, ma ngân của hắn chỉ mới kích phát lần đầu, vừa tấn cấp trung cấp thú liệp giả. Tinh thể lân phiến tay trái không có bất cứ quan hệ nào cùng ma ngân, mà là bị hàn tinh làm ảnh hưởng. Chung quy hàn tinh này là đồ vật không rõ ràng, quá mạo hiểm rồi. Đỗ Địch An cũng ý thức được mình đã cả gan làm loạn rồi, nhưng bây giờ hối hận đã không có ý nghĩa gì. Hơn nữa lúc ấy chủ yếu là vì tăng lực lượng lên để đánh chết Linda mới mạo hiểm hấp thu lượng lớn. Chỉ là khi lấy được lực lượng thì thân thể cũng vô tình chuyển biến theo phương hướng mà bản thân cũng không hiểu rõ được. May mắn duy nhất chính là trước mắt chỉ có tay trái có dị trạng mà không phải là toàn thân. Đỗ Địch An tiếp tục quan sát tay trái, thử khẽ hoạt động. Tuy không được nhưng hắn phát hiện ra tựa hồ tay trái của hắn đã bình phục không ít, hoạt động tự nhiên không hao tốn sức. Hơn nữa hình dạng cánh tay cũng đã gần giống với trước đây mà không phải bộ dáng mập mạp băng bó. Những tổ chức hoại tử cùng tụ huyết đã tiêu biến vô tung vô ảnh. Chất liệu tinh thể lân phiến này giống như chất sừng, độ cứng tương đương lân phiến của những ma vật khác, còn mềm mại hơn với chất sừng. Chẳng lẽ xương cốt vỡ vụn bên trong được thứ này nối liền lại? Đỗ Địch An vuốt cánh tay, hận không thể giải phẫu ra để khẳng định suy đoán của mình, nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn được, trong lòng vừa vui vừa lo. Mừng là vì tay trái của mình còn chưa bị phế và có hy vọng khỏi hẳn. Lo vì hắn chưa từng nghe nói qua hàn tinh có thể trị liệu thương thế, nếu tình trạng tinh thể lân phiến này lan tràn ra toàn thân thì phải làm thế nào? Đến lúc đó mình còn có thể là một nhân loại được không? Vẫn nên dùng một phần sinh mệnh tuyền thủy, như vậy mới có thể an tâm một ít. Trong lòng Đỗ Địch An nói thầm, hắn móc một cuộn băng gạc từ trong ngăn kéo ra quấn lên tay, đồng thời quyết định sẽ để Farin thông báo cho trung niên bác sĩ kia tạm thời không cần đến tái khám. 5.000 tích lũy, dựa theo giá giao dịch các loại khoáng thạch tích lũy của Hắc Ám Giáo Đình với bên ngoài để so sánh là tương đương với khoảng 2 vạn kim tệ. Hơn nữa chỉ có tinh cấp luyện kim thuật sĩ mới có thể mua sắm, nói như vậy, ít nhất cũng cần 3 vạn kim tệ mới có thể thuê một tinh cấp luyện kim thuật sĩ mua sắm giúp mình. Trong lòng Đỗ Địch An nhanh chóng tính toán, thủ đoạn chính quy không cách nào dùng được, hắn chỉ có thể dùng vài thủ đoạn khác không theo quy định. Kỳ thật cũng không tính là không theo quy định mà là một quy tắc bất thành văn. Hắn ngả xuống giường nhìn trần nhà lâm vào trầm tư, bất giác ngủ lúc nào không hay. Ngày kế tiếp, Đỗ Địch An ăn xong bữa sáng, vừa mới chuẩn bị tiến về đến phân bộ Hắc Ám Giáo Đình, đột nhiên quản gia từ bên ngoài mang tin tức đến, nhìn Farin đang ngồi dùng cơm đối diện Đỗ Địch An nói. Lão gia, người nguyên tố thần điện lại đến muốn bái phỏng ngài, ngài có muốn gặp hay không? Farin sững sờ bỏ tờ báo trong tay xuống nhìn qua Đỗ Địch An phía đối diện, trong đôi mắt già nua hiện lên một ít hào quang nói. Gọi hắn lên đây đi, ta chờ hắn ở chỗ này. Vâng, quản gia cung kính lui ra. Farin hướng Đỗ Địch An nói. Ngươi muốn đi ra ngoài, trước lưu lại đã, người này hẳn là tới để tìm ngươi. Tìm ta, Đỗ Địch An vừa mới chuẩn bị thay áo khoác, ánh mắt khẽ động lập tức suy đoán.